Trương Dương cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Tử Nương, thấp giọng nói, như thế này ngươi chỉ cần ghi nhớ một sự kiện, ôm chặt ta. Hắn coi là tốt rồi, ba lượt nguy hiểm nguyên cảnh cáo chính là hệ thống điểm 30, hắn có hơn 300 phân, tính là toàn bộ đổi, cũng có thể đổi lấy hơn 30 lần trước tiên báo động trước. Đám người này muốn mạng của hắn, không có cửa đâu. Đê y trần ti mét, xem ai bị chết càng khó nhìn. Chương 777 giết mở đường máu nhất. Hệ thống nguy hiểm cảnh cáo, trước mắt đến nhìn, ngắn nhất cũng có trước tiên 3 giây báo động trước, 3 giây đủ để cho một cái người trưởng thành làm ra đúng lúc hơn nữa hợp lý tránh né. Bất quá điều kiện tiên quyết hạ là, như vậy cảnh cáo không thể liên tiếp xuất hiện, giống vậy nói ngươi một người đối mặt một loạt tay súng, hệ thống tính là cho ngươi lại sung túc thời gian, ngươi không có tránh né không gian, giống nhau phải chết. Cho nên lợi dụng hệ thống báo động trước tin tức cũng là có trước sách, thì phải là không thể cùng đối phương đại bộ đội gặp được, bằng không nhiều bước nữa hệ thống ngươi cũng phải bị đánh thành cái sàng. Cho nên đang tiêu diệt đối phương sinh lực đồng thời, hắn còn phải tận lực tránh cho cùng đối phương bày ra chiến đấu bị đối phương cấp bao vây. Kiểm tra một chút đạn dược, Tử Nương bên kia 64 súng lục còn sót lại 2 phát, M4 súng trường chỉ còn lại có 15 phát, còn có một cái bắn kẹp 30 phát, mặt khác còn có 2 thanh 92 thước tay thương, này 2 thanh đều là 5.8mm đường kính, một phen mãn bắn kẹp, một phen nửa bắn kẹp 10 phát. Trương Dương đem mãn bắn kẹp cái kia đem cho Tử Nương, tuy rằng nàng bị thương thực nghiêm trọng, nhưng nàng vẫn như cũ có thể tại sau lưng của hắn, vì hắn cung cấp nhất định hỏa lực trợ giúp. Hiện tại hỏa lực nói hẳn là đủ, chẳng qua nhịn đến bệnh viện bên kia, khả năng còn có một tràng ác chiến, cho nên Trương Dương còn phải tận lực tiết kiệm đạn dược. Nói ngắn lại, hạn chế rất nhiều. Nhưng là nếu hạ quyết tâm muốn đổ máu đi ra ngoài, hắn ngược lại là chấn định xuống. Chó săn tiếng kêu càng ngày càng gần, thực khả năng đã ngửi được chính mình hương vị. Cứ việc này đem M4 không có laser chắc cự công năng, bất quá Trương Dương bước đầu phán đoán một chút, điều tra nhân viên khoảng cách với hắn đại khái còn có không đến hơn 200 mễ khoảng cách này đã sớm tiến vào súng trường tầm bắn, nhưng là bởi vì rừng rậm giả ấm, cho nên tạm thời còn nhìn không tới đối phương thân ảnh. Trương Dương quyết định tiếp tục cùng bọn hắn lui cự ly ngắn, ít nhất phải quan sát bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu người. Chỉ cần song phương giao một cái lửa, như vậy tiếp theo, đối phương khẳng định gọi tiếp viện, cho nên Trương Dương còn muốn cấp chính mình tranh thủ tận lực nhiều thời gian, tận lực tại đối phương đại đội nhân mã đến đây tiếp viện phía trước cần trốn thoát, cần đem hắn nhóm toàn bộ tiêu diệt, cho nên phán đoán đối phương nhân số là tất yếu. Rất nhanh, màn ảnh phía dưới. Một chi tự 7 nhân tạo thành tuần tra tiểu đội xuất hiện ở quốc lộ chỗ khúc quanh, phía sau bọn họ còn đi theo một chiếc xe Jeep. Bất quá 7-8 cá nhân bên trong, cầm thương cũng bất quá 3-4 cái, người còn lại Trương Dương thậm chí nhìn đến bọn hắn trong tay sách lấy lại là khảm đao thiết côn, nhìn giống như là bị tạm thời kêu lên đến lưu manh, nhưng là những tên côn đồ kia, so với kia một chút cầm lấy thương còn túm, một đám sân vắng tản bộ, cả lơ phất phơ, hình như cũng không sợ bại lộ vị trí của mình. Nhìn quen này một chút sát thủ nhà nghề về sau, Trương Dương không thể không tán thưởng đám người này thật đúng là người không biết không sợ a. Bất quá kỳ thật cũng không có gì quá kỳ quái, Bạch Hổ Lưu Môn nhiều bước nữa, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn nội triệu tập nhiều người như vậy đi đối phó hắn, những người này hơn phân nửa chính là bị không rõ liền lý đã bị kéo qua trợ quyền. Nhiều lắm cũng chính là sung sung nhân khí. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, bọn hắn cố ý đem những tên côn đồ này làm mối. Mà vụng trộm hẳn là trang bị tay súng bắn tỉa. Khoảng cách không ngừng tại ngắn lại, chó săn tiếng kêu càng lúc càng lớn âm thanh, hai móng không được bào, liều mạng muốn tránh thoát tuần tra nhân viên trên tay khiên thẳng, đối phương dắt chó săn tuần tra nhân viên hẳn là nhận thấy chó săn dị trạng, chần chờ một chút. Tại hắn còn không có quyết định phải chăng thả ra chó săn thời điểm. Ba ba, hai tiếng súng chát chúa tiếng xé rách yên tĩnh bầu trời đêm. Hai phát điểm xạ, nhất súng bắn ở trên mặt đất. Mặt khác nhất thương trực tiếp đánh trúng đầu kia đồ chó sủa chó săn đầu, không có bất kỳ cái gì trì hoãn, trực tiếp đem nó đánh té xuống đất. Vừa mới còn gọi được cực kỳ hung hãn chó săn, kêu rên vài tiếng về sau, thân thể chậm chậm bắt đầu giật giật, âm thanh suy yếu đi xuống. Tên kia tuần tra nhân viên ngẩn ngơ, thật hiển nhiên, hắn hẳn là chưa từng tiếp nhận bao nhiêu ra dáng huấn luyện quân sự. Thậm chí là liền làm theo bản năng tránh né động tác đều không có, cho nên... Đối mặt Trương Dương loại này đã học tập cao cấp bắn thuật lão điều tới nói, quả thực giống như là mục tiêu sống. Tay hắn cầm súng, cho nên Trương Dương không có nửa điểm thương hại, không Không đến 2 giây về sau, Trương Dương lại là hai phát điểm xạ, hai viên đạn một trước một sau, trực tiếp bắn vào ngực của hắn, đem hắn cả người trực tiếp đính tại phía trên. Hắn che ngực co quắp vài cái liền không động đậy nữa. Tại gặp phải chân chính tử vong trước mặt, còn lại cái kia một vài người, toàn bộ bối rối. Nhưng một lúc sau, bọn hắn lập tức phản ứng, có lớn tiếng gọi tiếp viện, cũng có lập tức nằm bò trên đất, những cái này lưu manh càng trực tiếp điều làm thú tán, có hai cái thậm chí liều mạng trở về chạy, chém giết chiếc kia xe jeep. 6-7 người, trừ bỏ hai cái cầm lấy thương, lung tung mọi nơi thả mấy phát ở ngoài, những cái này lưu manh căn bản sẽ không dùng được. Bất quá Trương Dương cũng lười tại bọn hắn trên người lãng phí viên đạn, hắn chỉ chọn kia một chút trong tay cầm thương, hơn nữa nhìn còn tương đối chấn định nhân phía dưới tay. Rất nhanh, hắn lại đánh gục một cái vung vẩy đưa tay thương ý đồ chỉ huy những tên côn đồ kia làm phản kích ra hỏa. Sau đó lại đem một cái chỉ mini đột kích quật ngã tại chiếc kia xe jeep trước. Mà lúc này đây, hệ thống cảnh cáo tiếng cuối cùng như mong muốn vang lên. Nữ oa hệ thống cảnh cáo. Bên phải phía trước 2 giờ đồng hồ phương hướng, 172 mễ, tồn đang uy hiếp hệ thống chủ mạng sống con người nguy hiểm nguyên, 7. 62mm đường kính bắn hạ bắn, mục tiêu, ngực, dự tính 3 giây về sau, mệnh bên trong. Trương Dương bây giờ là dựa vào thân cây một bên, lấy thân cây vì điểm tựa đối với kia một vài người tiến hành nhắm bắn, cho nên thân thể hắn quả thật không có di chuyển. Bất quá hắn vẫn là thực kinh ngạc ở đối phương thế nhưng có thể nhanh như vậy tìm đến vị trí của hắn, có thể thấy được tay súng bắn tỉa kia không đơn giản a. May mắn, nhờ vào hệ thống cảnh cáo. 3 giây cũng đủ hắn làm ra phản ứng, hắn thật nhanh hướng đến bên phải chợt lóe, bước nhanh đi mau, lập tức trốn được mặt khác một cây thân cây mặt sau, rời bước đồng thời tính toán đối phương địa phương vị. Nâng thương nhắm. Phanh. Một viên bắn hạ bắn thật nhanh từ phương xa rừng rậm chỗ phun ra, giống như sao băng tại trong bầu trời đêm quẹt cho một phát lưu quang, hung hăng đập vào Trương Dương vừa mới dùng đến chống đỡ thân cây phía trên, vụn gỗ bay tứ tung. Nếu không là Trương Dương vừa vặn né tránh, sớm đã bị trực tiếp đánh té xuống đất. Phía sau Tử Nương trừng lớn mắt con ngươi, nhìn Trương Dương đột nhiên quỷ dị chợt lóe, rồi sau đó hiểm và hiểm địa tránh thoát bắn hạ bắn về sau. Kinh ngạc trong lòng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Mà càng làm cho nàng cảm thấy một trận không lời chính là, tránh thoát viên đạn Trương Dương hình như căn bản cũng không có nhận được vừa mới tay súng bắn tỉa công kích ảnh hưởng, mà là rất bình tĩnh nâng lên họng súng, chỉ hao phí không đến 2 giây thời gian, nhắm ngay phương xa nhất tọa lồi ra sơn bao xuống phương rừng rậm, bóp cò. Đát đát đát, đát đát đát, đát đát đát, lập tức từng chuỗi ngọn lửa như độc xà bình thường phun ra. Tia lửa văng khắp nơi, tại bầu trời đêm đan vào ra từng chuỗi như yên hoa xinh đẹp quầng sáng. Trương Dương vì tiết kiệm đạn, chọn dùng chính là tam phát bắn liên tục, mỗi lần các khoảng cách ước chừng 1 giây trái phải. Kính nhắm, hắn cũng chỉ ước chừng nhìn đến đối phương chỗ ẩn thân lá cây có chút run run, hắn liền lập tức khai hỏa, hắn lập tức đem bắn kẹp chống không viên đạn duy nhất chút xuống quét sạch, kỳ thật lúc ấy vậy coi như là nghĩ tiết kiệm đạn dược cũng tiết kiệm không được. Sau khi đánh xong, thừa dịp muốn đổi mới bắn kẹp chống không, hắn dùng kính nhắm nhìn một chút, mơ hồ nhìn đến, bị đánh được nát bươm lá cây lấp ló phía dưới, một cái bóng người màu đen dùng tay chống đỡ thân cây, rồi sau đó làm một cái che ngực miệng động tác, nhân đã không thấy tăm hơi, không biết là chết hay sống. Nhưng là, Trương Dương trực giác phía trên, chính mình hẳn là đánh chung hắn, về phần đánh chung nơi nào, hắn cũng nói không lên. Trương Dương không có nhìn nhiều, gấp gáp lùn hạ thân. Hướng đến bên phải lại lần nữa một cái rất nhanh di chuyển, rồi sau đó lấy S hình tiến lên phương thức, chậm rãi ép hướng vừa rồi tay súng bắn tỉa kia chỗ ẩn thân tìm đi qua. Tay súng bắn tỉa kia chỗ ẩn thân hoàn toàn bóp chế hắn đi ra sơn khẩu đường dẫn, hắn phải bảo đảm cái nhà kia hỏa cần treo, đối với hắn không uy hiếp nữa. Thừa dịp trao đổi thân vị nhàn rỗi, hắn vẫn luôn đang quan sát chính mình vừa rồi công kích hiệu quả. Bất quá thủy chung là không có bao nhiêu nắm chắc. Chừng 100 mét khoảng cách, Trương Dương lại hao phí ước chừng hơn 5 phút, mau tiếp cận thời điểm Trương Dương cần cẩn thận thận quan sát một chút chung quanh địa hình, nhìn có hay không cỏ dại lầm nhầm hoặc là bị gãy lật tình hình. Người đánh trúng hắn, chấm, phía sau hắn bình thường Tử Nương đột nhiên nhỏ tiếng mở miệng nói. Tại dưới chỉ thị của nàng, Trương Dương nhìn, quả nhiên cách hắn nhóm ước chừng hơn 10 thước địa phương xa, một cái bóng đen nghiêng nghiêng tựa vào một cây thân cây phía trên, cũng không nhúc nhích. Trương Dương dùng kính nhắm nhìn hắn một chút, phát hiện tay súng bắn tỉa kia thư kích thương liền để tại hắn bên cạnh ước chừng 56 mét địa phương xa. Hơn nữa hai tay là mở ra, cũng không có những vật khác, vì thế hắn bỏ qua bổ bắn cơ hội, họng súng ngắm lấy hắn chậm rãi tích đi đến thân thể của hắn bên cạnh. Đi đến cái bóng đen kia bên cạnh, phát hiện người này thế nhưng còn chưa có chết, Trương Dương đến phía sau, hắn hai mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. Hai tay gắt gao che cổ của mình, máu tại không được xuyên qua ngón tay ở giữa khe hở, phun ra ngoài tuôn, nguyên lai Trương Dương bắn phá, trong này một viên đạn lạc đánh tới cổ của hắn phía trên. Nhìn đến Trương Dương cùng với Trương Dương cõng Tử Nương sau đó, hắn hai mắt chậm rãi trở nên cổ quái, cực kỳ không cam lòng nhìn chằm chằm Trương Dương, muốn đứng lên, lại như thế nào cũng đứng không được. Trương Dương đi đến hắn bên cạnh, không có một tia thương hại, rút ra mã tấu, đi đến hắn bên cạnh, một đao trực tiếp chui vào trái tim của hắn vị trí, rồi sau đó chuyển động một vòng rút đi ra, người kia không thể tưởng được Trương Dương cư nhiên tàn nhẫn như vậy, phun ra một ngụm tiên huyết về sau, cổ nhất nghiêng, mềm mềm nằm vật xuống. Trương Dương xé hắn máy bộ đàm, lại đăng hắn trên người tùy ý tìm thử, lấy ra nhất cây súng 54, còn phát hiện một cái tiền bao, nghĩ nghĩ liền đem nó cấp tịch thu. Bình Huy, chấm, vừa mới treo lên Lam Nha bên trong, truyền đến một cái cấp bách âm thanh, người bên kia xảy ra chuyện gì rồi hả? Trương Dương không có để ý đến hắn, tắt liền microphone. Tiếp theo phải làm sao? Bình thường Tử Nương hoàn toàn bị Trương Dương chiêu thức ấy gây kinh hãi, theo bản năng trương cầu khởi Trương Dương ý kiến. Đương nhiên là đi bệnh viện, Trương Dương liếm liếm đầu lưỡi, đột nhiên cảm thấy một cỗ tinh nồng hương vị, hình như vừa rồi tên gia hỏa này ngực máu phun ra thời điểm phun đến hơi có chút. Chương 778 giết mở đường máu nhị. Bệnh viện, không cần a, ta hiện tại không có việc gì. Bình thường Tử Nương lắc lắc đầu. Người mất máu quá nhiều, nếu như không đi bệnh viện, thực có thể tùy thời cơn sốc. Trương Dương quét hiện trường liếc nhìn một cái về sau, phát hiện đã không có đồ vật gì đó có thể cầm, tay súng bắn tỉa kia dùng chính là một phen 85 thức súng ngắm, cồng kềnh lại dài, Trương Dương muốn mang cũng mang không được. Nhưng là, bọn hắn hẳn là đón được ta bị thương, khẳng định sẽ ở bệnh viện ngồi chồm hổm chờ. Bình thường Tử Nương lo âu nói, chúng ta cái này không phải là không công đi chịu chết sao? Trương Dương cười cười, hai tay nâng lấy mông của nàng bộ hướng đến lưng đưa tiễn, lại một tay cầm siêu đưa cho nàng, một bên giải thích vừa vặn tương phản, bọn hắn khả năng không biết thương thế của ngươi được nặng như vậy. Mặt khác, nếu bọn hắn đều đoán được chúng ta muốn đi, cũng liền nghĩ đến chúng ta đã đoán được bọn hắn sẽ đi ngồi chồm hổm chờ, cho nên bọn hắn ngược lại khả năng chỉ biết phái một số ít nhân tại kia nhìn chằm chằm thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bọn hắn hiện tại người, khẳng định đều hướng đến nơi này chạy. Trương Dương hô thở ra một hơi, kết quả Tử Nương đưa trả lại cho hắn siêu, bước nhanh hướng đến chân núi đi. Làm Trương Dương mở rộng tầm mắt chính là, chiếc kia xe jeep đối phương thế nhưng không có lái đi, chỗ tài xế ngồi phía trên, nằm một cái bị trọng thương lưu manh, không biết có phải hay không bởi vì thưởng xe mà bị đả thương. Trương Dương trực tiếp đem hắn theo phía trên xe túm xuống dưới, ném tới trên quốc lộ, rồi sau đó kiểm tra một chút xe tình trạng. Sau đó đem sau lưng Tử Nương giải xuống dưới, ôm đến chỗ ngồi kế tài xế phía trên, cẩn thận đem nàng dùng dây an toàn cố định trụ, lập tức phát động xe, rớt đầu, đỉnh đạc liền hướng đến bệnh viện lái đi. Chạy đến một nửa, Trương Dương còn phát hiện có mấy cái lưu manh còn tại trên đường chạy như điên, nhìn đến Trương Dương xe jeep về sau, còn không biết sống chết muốn ngăn lại bọn hắn. Dừng lại đến, đợi ta với. Này, tinh trùng lên não. Dựa vào nhĩ lão mẫu, làm. Nhìn đến Trương Dương xe không có dừng lại đến, mấy cái lưu manh phát hỏa, từng đợt ông ngôn uế ngữ phun đi ra. Còn có cái ra hỏa, đơn giản liền giang hai tay ra ngăn ở xe jeep phía trước dừng lại, mẹ ép, có bản lĩnh ngươi đụng a. Trương Dương một trận kinh ngạc, sừng sốt không đến bán giây sau, tự nhiên là thỏa mãn yêu cầu của hắn, nhấn cần ga một cái, trực tiếp đem hắn đụng tới. Bọn hắn tại xe phía trên, mau, chấm, những cái này lưu manh hiểu rõ rồi, trên xe người phải là bọn hắn muốn tìm người a. Bất quá rất nhanh, nghênh tiếp bọn hắn chính là Trương Dương theo cửa kính xe duỗi đi ra súng lục hỏng súng. Rầm, liền mở 3-4 thương về sau, những tên côn đồ kia lập tức toàn bộ ghé vào phía trên, không dám tiếp tục động. Rất nhanh, Trương Dương mở ra xe jeep chạy ra khỏi đường núi miệng, thẳng đến trấn trên đường nói. Mà cơ hồ đồng thời, tại hắn phía trước nghênh diện cũng lái tới vài lượng mở ra đèn lớn xe. Thật xa liền chiều Trương Dương xe nổ súng bắn. Thật hiển nhiên, bọn hắn đã hiểu Trương Dương đoạt xe của bọn hắn. Ba, một viên đạn đánh nát Trương Dương kính chắn gió phía trước, may mà chính là không có thương tổn đến người. Lập tức, một chiếc gia tạp nghênh diện chiều hắn đụng đến, Trương Dương bất đắc dĩ đành phải mạnh mẽ một quải, hiểm hiểm tránh đi. Cúi đầu, bình thường Tử Nương đột nhiên quát nhẹ một tiếng, Trương Dương theo bản năng nhất cúi đầu, bình thường Tử Nương lập tức giơ tay lên nổ súng, viên đạn cơ hồ là dán vào đầu hắn ra phía trên bắn đi ra ngoài. Ba, đối phương người tài xế kia đầu trực tiếp nhất nghiêng, nghiêng người trực tiếp nằm vật xuống, rồi sau đó xe mất đi khống chế, lập tức trôi đi hướng phía trước mặt trượt, rồi sau đó đụng vào một bên mặt tiền cửa hàng. Oanh, một tiếng nổ mạnh về sau, lập tức giấy lên đại hỏa. Trương Dương kinh ngạc nhìn Tử Nương liếc nhìn một cái, chiều nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tại hai xe tốc độ cao di chuyển dưới tình huống, nàng cư nhiên có thể nhất thương trực tiếp mệnh trung cổ đối phương, này tuyệt đối cũng coi là tay súng thiện xạ rồi, cho dù là mình cũng hoàn toàn không có loại này nắm chắc a. Ấn nàng tài nghệ này, chính mình kia cao cấp bắn thuật tại trước mặt nàng hoàn toàn là thứ cặn bã cha. Đám khốn kiếp này, đến đây đi. Trương Dương nhìn chằm chằm kính chiếu hậu trong kia đoàn giấy lên đại hỏa. Trong lòng, một cỗ thô bạo khoái cảm tự nhiên sinh ra, hắn không khỏi yên lặng bật cười, chẳng lẽ chính mình tâm lý lại có một chút yêu thích loại này bạo lực. Siêu, xe dán vào mặt khác mấy chiếc xe thân xe, nghênh diện thác thân mà qua. Chỉ kém một chút như vậy, thiếu chút nữa liền đụng phải. Đi chết đi. Rầm rầm rầm phanh. Trương Dương chỉ dùng một bàn tay cầm tay lái, cái tay còn lại đưa ra cửa kính xe. Một hơi đem theo cái kia không hay ho đang tập kích trong tay đoạt lấy đến 64 súng lục viên đạn duy nhất chút xuống quét sạch. Có hay không đánh người trung gian hắn không biết, nhưng là có ít nhất một chiếc xe trực tiếp đánh toàn, hung hăng đánh vào một bên cột điện phía trên, thành một đống sắt vụn. Điên rồi, bình thường Tử Nương lộ ra một tia mê hoặc thần sắc, Trương Dương thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, hắn điên cũng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, quả thực không thể nói lý a. Theo hắn xuất hiện ở trước mặt mình, đêm khuya trung đụng đến nham thạch phía trên, tìm được cho rằng hẳn phải chết chính mình, cõng chính mình lướt qua cao 6 mét vách núi, tại tầng tầng lớp lớp truy sát trung xuyên qua rừng rậm, thần kỳ vậy trốn bắn súng bắn tỉa viên đạn, đoạt chiếc này xe Jeep. Bước này chạy bộ, đều giống như là đang tại đóng phim giống như, mạo hiểm được giống như tại siếc DJ, cho tới giờ khắc này, nàng vẫn như cũ không biết mình là như thế nào cùng Trương Dương đi đến bước này, đây cũng quá khoa trương. Xì, xe lốp xe xẹt qua một đạo tia lửa, dừng lại, nàng ghé mắt vừa nhìn, lập tức phát hiện, xe Jeep đã dừng ở cửa bệnh viện. Đây là một nhà vạn sẵn sàng Hoa Kiều quyên tư tài trợ xây dựng bệnh viện, quy khuôn cũng không nhỏ, cả đêm khám gấp đại môn đèn đuốc như trước thông minh, không ít bác sĩ y tá tại bên trong bận rộn đến bận rộn đi. Cách trong suốt thủy tinh đại môn hướng bên trong nhìn lại, phát hiện thỉnh thoảng có một đám máu thịt be bét ra hỏa bị thôi đi qua. Nhìn bộ dạng, hẳn là hắn và chính mình giao hỏa khi bị đánh thương người đưa tới đây. Bệnh viện cửa chính, còn đứng hai cái tên côn đồ, bọn hắn vừa nhìn thấy xe Jeep, lập tức nhìn nhau liếc nhìn một cái, trong này một cái mà bắt đầu cầm lấy bộ đàm. Xe vẫn chưa hoàn toàn dừng hẳn, Trương Dương liền đem trong tay đánh hụt viên đạn 64 súng lục hung hăng đập phải hắn trên mặt, rồi sau đó mở cửa, cửa xe hung hăng đánh vào kia đầu của người ta phía trên. Oanh! Cửa xe hung hăng tạp tại tên côn đồ kia trên trán, hắn lạch cạch lập tức liền mềm xuống. Mặt khác nhất tên côn đồ vừa muốn chạy, lại bị Trương Dương một phen kéo lại cổ áo, một cái đổ linh, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, lập tức một cước thải tại bộ ngực hắn phía trên nói, người có bao nhiêu đồng lõa tại bệnh viện bên trong. Ta không biết, thì phải là không giá trị lợi dụng. Trương Dương lập tức rút súng lục ra, nhắm ngay đầu của hắn. Đừng, Đại gia, ta thật không biết a, ta chỉ là một cái tiểu lâu la. Lâu la, ngươi nửa đêm chạy đến bệnh viện đến, ngươi chẳng lẽ là vì cấp bệnh viện trông cửa Trương Dương khẩu súng miệng chống đỡ ở tại hắn trên trán. Người kia mồ hôi lập tức túa ra. Ta không có gì tính nhẫn nại. Nhất, nhị. Ta nói, bên trong cái kia trực ban bác sĩ là chúng ta người. Còn có một người y tá cũng thế. Hơn nữa bên trong có chừng 7-8 cái huynh đệ bị thương bị đưa đến nơi này. Tốt nhất ngươi nói đúng nói thật, Trương Dương dùng thương chỉ lấy đầu của hắn, lùi đến chỗ ngồi kế tài xế phía trên, đem Tử Nương vác tại phía sau. dẫn đường. Trương Dương hỏng súng bãi liễu bãi, người kia mặt xám như cho tàn, nhưng ở Trương Dương hỏng súng phía dưới, một tiếng cũng không dám cổ họng. Vào bệnh viện Đại Môn, Trương Dương hướng về trần nhà bắn liên tục hai phát. Chớp mắt, bên trong người lập tức phát ra nhất từng đợt thét chói tai tiếng. Ngồi xuống, lại kêu ta cần phải không khách khí. Nhưng tùy theo Trương Dương mở lại hai phát về sau, toàn bộ mọi người lập tức ngoan ngoãn toàn bộ ngồi ngay tại chỗ. Nghe, hiện tại bệnh viện này bị ta tạm thời tiếp quản. Trương Dương ánh mắt chậm rãi theo bọn hắn trên mặt quét tới, cuối cùng dừng ở một cái đang tại làm một danh bị thương kẻ bắt cóc kiểm tra miệng vết thương y tá phía trên, hỏng súng bãi liễu bãi ngươi. Tên kia tiểu hộ sĩ nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm Trương Dương súng trong tay, run run đánh run rẩy đi đến ngài. Ngài muốn làm gì? Lúc này Trương Dương, đã là máu me đầy mặt, tăng thêm bị vách núi thượng tảng đá phá vỡ một vết thương, có vẻ là dữ tợn vô cùng, lại tăng thêm hắn hung thần ác sát cầm lấy khẩu súng, nàng không sợ mới là việc lạ. Ngươi là bên này y tá? Cái kia tiểu hộ sĩ cuống không kịp gật gật đầu. Tên gọi là gì? Văn Hoa Thanh. Kinh thành, đá trắng trang viên, Đinh gia nhà cũ, Bạch Tông Vọng ngồi ở chính mình đằng chiếc ghế phía trên, một cây lại một căn hút thuốc. Lúc này, bị giam được kín không kẽ hở thư phòng sớm đã là xương khói vấn vít, bất quá hắn vẫn không có một tia cảm giác, hung hăng hộc ra một cỗ xương khói về sau, hắn thật nhanh nhận lấy khởi đặt ở bên cạnh điện thoại vừa mới vang lên, điện báo dãy số biểu hiện chính là Đông Nam tỉnh Cao Lâm thị khu vị. Thế nào, không đợi đối phương mở miệng, hắn trước tiên mở miệng hỏi. Hắn thành công theo rừng rậm chạy đi, chấm, điện thoại bên kia, bình thường chắc âm thanh có vẻ kinh hồn táng đảm. Phế vật, Bạch Tông Vọng hận không thể một trường trực tiếp đập chết cái nhà kia hỏa, không phải là cho các ngươi tại bên ngoài rừng rậm mai phục sao, là ngươi nói cho ta vạn vô nhất thất, cái gì đội tuần tra, chuyên nghiệp huấn luyện chó săn, còn mai phục tay súng bắn tỉa, bọn hắn chạy đi chỗ nào chết rồi hả? Bọn hắn toàn bộ làm Trương Dương giết đi, cái kia Trương Dương là một biến thái a. Cõng một cái bình thường tử nương cư nhiên còn có thể đem chúng ta ưu tú nhất đang tập kích Bình Sơn giết đi. Bạch Tông Vọng quả đấm nhất thời siết chặt phế vật, bình thường chắc, ngươi quá để ta thất vọng rồi, ta cho ngươi xuất động Cao Lâm Hòa Bình Đức Sở có thể động dụng toàn bộ nhân mã, ngươi cư nhiên liền cái bị thương bình thường tử nương cũng làm cho nhân cấp cứu chạy. Ngươi là như thế nào hướng ta cam đoan? Bạch lão, ta, kỳ thật ngài yên tâm, lúc này Trương Dương cùng bình thường tử nương đã là cá trong chậu. Bên kia bình thường chắc cả người vừa run, sợ tới mức chết khiếp, cấp bách gấp gáp vội vàng giải thích. Hắn cõng bình thường tử nương đã đến chấn thượng bệnh viện, chúng ta người đang tại vừa chạy tới, hắn hiện tại đã bị chúng ta bao vây, có chạy đằng trời. Như thế nào cái có chạy đằng trời pháp? Ngài có chỗ không biết, ta đã sớm đoán trước Trương Dương nếu như xông qua lời nói, có thể mang bình thường tử nương đi bệnh viện, cho nên ta tại bệnh viện bên trong an bài không ít người, bọn hắn giả trang thành y sinh cùng y tá, Trương Dương tuyệt đối hoài nghi không đến bọn hắn trên đầu, lại tăng thêm bên ngoài người. Trương Dương lần này tuyệt đối không có biện pháp chống đỡ. Chương 779 Bệnh viện kinh hồn. Nơi này có thế nào vài cái là ngoại khoa bác sĩ? Trương Dương nhìn chằm chằm kia người y tá, dùng hết lượng hòa hoãn khẩu khí hỏi. Tiểu hộ sĩ nơm nớp lo sợ đâm dâm một cái chính ngồi xổm một cái đùi bị vết thương đạn bắn người bên cạnh Bạch Đại Quái, vừa chỉ một người mang kính mắt nữ y sư Cao Diệu bác sĩ, còn có Lý Văn Anh bác sĩ, bọn họ đều là bệnh viện nổi danh ngoại khoa bác sĩ. Nghe vậy, Trương Dương khẩu súng miệng bãi liễu bãi, hướng về kia người y tá chỉ lấy hai người, nhàn nhạt mở miệng nói ngươi. Còn ngươi nữa? Kia hai gã bác sĩ không dám có bất kỳ cái gì phản kháng, gấp gáp ngoan ngoãn đi đến. Cái kia nữ thầy thuốc nhìn Trương Dương sau lưng tử nương về sau, lấy lại bình tĩnh nói vết thương đạn bắn lây nhiễm rất nhanh, cần phải lập tức làm giải phẫu. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, song mặt dạo qua một vòng. Nhìn chằm chằm một chiếc đứng ở hành lang miệng tay thuật đẩy xe, hướng tên kia tiểu hộ sĩ nói ngươi, đi bắt tay thuật thôi thôi. Tên kia tiểu hộ sĩ do dự một chút kia, người kia làm sao bây giờ? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đi tới, một bàn tay đem cái kia bị vết thương đạn bắn ra hỏa linh, trực tiếp ném tới trên sàn nhà cứ làm như vậy. A, trên mặt đất cái nhà kia hỏa đau đến một trận ngao ngao kêu to, nhưng nhìn đến Trương Dương hỏng súng đột nhiên nhắm ngay hắn về sau. Lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại đem. Tên kia tiểu hộ sĩ thấy thế, đành phải bang Trương Dương đẩy xe đem thôi. Trương Dương đem tử nương nhẹ nhàng phóng tới đẩy xe phía trên. Ngay tại hắn xoay người khoảnh khắc, tên kia đeo mắt kiếm nữ thầy thuốc động, nàng nhanh như tia chớp rút ra một tay thuật đao thật nhanh đâm về phía Trương Dương sau lưng. Cơ hồ đồng thời, tên kia tiểu hộ sĩ cũng bắt đầu động thủ, nàng mạnh mẽ xé ra xe đẩy nhỏ, muốn đem nằm ở phía trên Tử Nương đẩy lên mặt khác một bên. Tên kia bác sĩ nam tắc xốc lên bạch đại quái, lấy ra một cây súng lục. Ba người cơ hồ đồng thời động thủ, nữ oa hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì báo động trước. Sớm biết rằng các ngươi không thành thật, chấm, Trương Dương một bàn tay mạnh mẽ đè lại xe đẩy nhỏ, tiếp lấy tay chống đỡ lực, đùi phải nhất nhảy qua, tránh thoát tên kia kính mắt bác sĩ đao giải phẫu đồng thời, vừa rơi xuống đất, chân trái của hắn rất nhanh giơ lên, đã hung hăng đá tại cái đó vừa mới móc súng bác sĩ nam cổ tay phía trên. Một cước này cơ hồ đã dùng hết Trương Dương chân trái lực lượng. Lạch cạch, cái kia cổ tay chớp mắt gấp khúc thành 90 độ, trong tay tay thương càng là lập tức bay đến thật xa. Xe đẩy tay cũng không có như mong muốn vậy bị đẩy ra, kính mắt nữ thầy thuốc đao cũng không thể đâm chung Trương Dương, cái kia bạch đại quái càng là trực tiếp che lấy bị đá gãy cổ tay kêu thảm thiết lui lại mấy bước. Ba người hai mặt nhìn nhau, thật sự là có chút không nghĩ ra bọn hắn bố trí tỉ mỉ sát cục như thế nào lập tức liền bị vạch trần. Bất quá thật hiển nhiên, cũng không đủ thời gian dung bọn hắn có càng nhiều ý tưởng, ba người cơ hồ đồng thời lại lần nữa làm khó dễ. Nữ y tá cùng kính mắt nữ thầy thuốc cùng một chỗ đánh về phía Trương Dương, bác sĩ nam tắc chạy tới kiểm trên mặt đất tay thương. Cái kia bị Trương Dương linh tiến đến tên côn đồ tắc không muốn sống đánh về phía đẩy xe thượng Tử Nương. Phanh, phanh. Hai tiếng súng vang, Trương Dương súng trong tay cùng nằm ở thủ thuật trên giường Tử Nương đồng thời làm khó dễ. Tên côn đồ kia bị Tử Nương nhất thương bể đầu, người nam kia bác sĩ thì bị Trương Dương nhất súng bắn tại ngực, đương trường liền trực tiếp lăng không nằm sấp tại sàn phía trên. Co quắp vài cái sau sẽ chết. Tiểu hộ sĩ bị Trương Dương một cước đá trung bụng, bay thẳng đến một bên góc tường, bất quá Trương Dương cổ tay cũng bị cái kia kính mắt nữ thầy thuốc trong tay đao giải phẫu cắt một đạo lỗ nhỏ, chẳng qua quần áo bảo vệ hắn, phòng chừng cũng liền phá chút ra mà thôi. Bất quá cho dù là như vậy, cũng kích thích lên Trương Dương sát tâm, thủ thuật của nàng đao bỏ qua sau đó, Trương Dương hỏng súng đã như bóng với hình chìa về phía nàng cái ót, trực tiếp nả một phát súng. Kia giả bác sĩ liền hừ cũng chưa hừ một tiếng trực tiếp liền phát ngã ở trên mặt đất, trên đầu hồng bạch thẳng đầy đất. Bệnh viện cái kia một vài người, nhìn đến đột nhiên xuất hiện một màn này, bất kể là bị thương, vẫn là không có bị thương, bác sĩ, y tá lập tức toàn bộ lớn tiếng hét lên, mọi nơi chạy loạn, hoàn toàn mất đi khống chế. Những cái này bị thương người, bị thương nặng cố gắng muốn bỏ lên, nhẹ một chút là quy tắc bắt đầu ra bên ngoài chạy. Trương Dương cũng không đi để ý đến hắn nhóm, kéo lấy đẩy xe vài bước đi đến cái kia bị hắn một cước đạp phải bức tường thượng tiểu hộ sĩ bên cạnh, nhìn chằm chằm nàng kia trương bộ dạng kỳ thật rất được khuôn mặt nhỏ nhắn, mở miệng hỏi còn có bao nhiêu đồng lõa. Tiểu hộ sĩ không trả lời, ngược lại muốn đứng lên phản kháng, nhưng rất nhanh liền bị Trương Dương dùng báng súng tạp tại ót phía trên, đem nàng tạp trở lại trên sàn nhà. Các ngươi không biết là cùng một cái có súng người so công phu quyền cước rất ngu ép sao? Ngươi là như thế nào nhận ra chúng ta đến tên kia tiểu hộ sĩ khóe miệng tràn đầy máu, nhưng vẫn như cũ dùng một đôi tràn ngập oán độc ánh mắt không cam lòng nhìn chằm chằm Trương Dương, vừa nói, một bên hai tay lặng lẽ giấu ở sau người, hình như nghĩ lại tùy thời đánh lén Trương Dương. Lại động một cái, kết quả của ngươi đem sẽ giống như bọn họ. Trương Dương nhìn chằm chằm trên sàn nhà bị Tử Nương nhất thương bể đầu tên côn đồ còn có tên kia tử tướng tăng thêm sự kinh khủng nữ thầy thuốc, lạnh nhạt nói. Tên kia tiểu hộ sĩ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn phía trên cái kia kính mắt nữ cùng lưu manh liếc nhìn một cái, thể cốt rung rung lên. Chúng ta rõ ràng ngụy trang rất khá. Ngụy trang rất khá, Trương Dương cười lạnh nói, nhìn ngươi gương mặt này, còn không có 18 tuổi à, còn có, nhớ rõ ta vừa đi lúc tiến vào ư, ngươi tại bên cạnh tay trái cấp một cái chân bị thương người bôi thuốc, ta không đoán sai lời nói, người kia miệng vết thương hẳn là mở ra tính vết thương. Còn đang chảy máu, ngươi lại cầm lấy một lọ cồn iốt trực tiếp cho hắn tiêu độc. Xem như một cái chuyên nghiệp y tá, không khỏi cũng quá khôi hài. Kia tiểu hộ sĩ nghe vậy, trên mặt không khỏi kinh ngạc, nhưng lập tức cãi chảy cãi cối nói nếu như vậy, ngươi còn để ta tìm thầy thuốc giúp đỡ. Không cho ngươi tìm, như thế nào vẽ ra đồng bọn của ngươi. Cái này bệnh viện quả thật có cái kêu Lý Văn Anh bác sĩ, bất quá vừa rồi ta xem bên ngoài bảng thông báo, Lý Văn Anh là một nam. Ngươi đừng cho là hắn lấy cái sấp xỉ nữ tên của hài tử chính là người nữ. Tên kia tiểu hộ sĩ lập tức mặt xám như cho tàn cho nên, ngươi để ta kêu người, là vì đem chúng ta tìm khắp đi ra. Đúng vậy, nhiều như vậy người, ta như thế nào một đám đi phân biệt, từ ngươi đại lao không phải là rất tốt, bất quá các ngươi cũng qua nóng lòng a, tốt xấu cũng phải chờ tới thật bắt đầu phải làm giải phẫu thời điểm động thủ lần nữa cũng không muộn a. Trương Dương thật dài thở ra một hơi về sau, hai mắt lại lần nữa khóa được tên kia tiểu hộ sĩ, ngươi còn có bao nhiêu đồng lõa, ta kiên nhẫn có hạn. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Trương Dương, ngươi nhìn đồng bọn của ngươi, nàng thực suy yếu, không bao lâu, nàng liền sẽ từ từ suy kiệt mà chết, mà ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi, lại không có biện pháp nào. Tên kia tiểu hộ sĩ lúc này thế nhưng một điểm sợ hãi biểu cảm đều không có, còn lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Trương Dương duỗi tay nhéo cổ họng của nàng, chậm rãi khóa nhanh ngươi nhận thức ta. Ta đương nhiên nhận thức ngươi, Bạch Hổ môn hạ, mấy vạn môn nhân mỗi cá nhân đều biết ngươi, tính là ngươi hóa thành cho cũng nhận ra ngươi, là ngươi, đem chúng ta Khản thiếu gia biến thành hiện tại nhân không giống người, quỷ không giống quỷ bộ dáng, chúng ta một đám hận không thể nuốt xương của ngươi, uống sạch máu của ngươi. Tên kia tiểu hộ sĩ hai mắt lộ ra một tia tuyệt đối cũng coi là oán độc ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, thật giống như Trương Dương giết nàng cha ruột tựa như. Bất quá cũng có loại này khả năng, giống nàng nhỏ như vậy tuổi tác chính là Bạch Hổ môn môn người, 89/10, phỏng chừng người nhà của nàng cũng là Bạch Hổ môn người. Mà hắn giết quá Bạch Hổ môn người, có thể không phải số ít. Đương nhiên, còn có mặt khác một loại khả năng, nàng có lẽ là bình thường Khản tên khốn kiếp kia phen. Bất quá Trương Dương cũng không thèm để ý mấy thứ này, trong tay hơi dùng sức, chuẩn bị cắt đứt cổ của nàng. Còn có, ngươi, bình thường từ nương, uổng ta ba đối với ngươi tốt như vậy, từ nhỏ. Tiểu, đem, ngươi nuôi lớn, giáo hội ngươi toàn bộ, ngươi lại ân đem, thù báo. Kia tiểu hộ sĩ đột nhiên quay đầu mắng lên một bên nằm bình thường từ nương lên. Đợi một chút, chấm, bình thường từ nương đột nhiên cắt đứt Trương Dương động tác. Nghi ngờ theo giải phẫu trên xe giơ cao nửa bên thân thể, phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi là ai? Ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi còn có mặt mũi hỏi lời như vậy, ngươi tại Hoành Đấu thôn cùng Trương Dương cấu kết tại cùng một chỗ, bắn chết ba ta, hiện tại lại đem Khản thiếu gia cha tấn thành như vậy, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Ngươi là sáng láng, bình thường từ nương mày liễu không khỏi nhíu chặt, gấp gáp hướng Trương Dương hô, hắn là sư phụ ta nữ nhi, đừng giết nàng. Bình thường giận nữ nhi, Trương Dương năm ngón tay buông lỏng, buông ra nàng, không nghĩ tới hắn vừa mới thả ra, cái này kêu sáng láng lại há mồm cắn hắn chấp thương tay lưng. Bị cắn cùng bị đánh hoàn toàn là hai việc khác nhau, hơn nữa nàng là hạ ngoan đến cắn, Trương Dương nhất thời liền lông mày cuồng nhăn, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Sáng láng, không thể làm loạn, chấm, bình thường từ nương gấp gáp ngăn cản nói. Bất quá thật hiển nhiên, nàng nói căn bản liền không có nửa điểm uy lực. Cái kia kêu sáng láng tiểu mỹ nữ thậm chí là hai cặp tay đều đem ra hết, ý đồ chém giết Trương Dương trong tay tay thương. Trương Dương cũng không tốt như vậy tính tình, một quyền đánh gãy nàng xương sườn, nhưng do dự một chút, quả đấm biến thành trường, trực tiếp một cái tát hung hăng tấu ở tại nàng mông. Ba, một tát này tuyệt đối là ước chừng dùng hết lực đạo, đánh cho nàng kiều đỉnh mông trắng một trận mãnh liệt nhộn nhạo, nàng cả người cũng về phía trước khuynh đảo, Trương Dương nhân cơ hội nhất duỗi tay. Lại nhéo cổ của nàng, đem nàng khuôn mặt nhấn ở tại trên bức tường. Nàng hai chân sau này, liều mạng đá lung tung Trương Dương, nếu là đổi thành khác nữ nhân, Trương Dương trực tiếp đã sớm bẻ gãy cổ nàng rồi. Nhưng là hiện tại, Trương Dương bất đắc dĩ, đành phải dùng xuống trên người trước ngăn chặn nàng mông, làm nàng không thể dãy giụa. Nói cô nàng này tuy rằng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là dáng người cùng thân thể cũng là nhất lưu, toàn thân rào rạt một cỗ thanh xuân khí tức không nói. Kia mông vỉnh lên cao còn cực kỳ có co giãn. Đương nhiên, đây bất quá là chợt lóe lướt qua ý nghĩ thôi, Trương Dương rất nhanh đường ngang súng lục, dùng tay cổ tay ép lấy cổ của nàng, quỳ gối đẩy phần eo của nàng, cái tay còn lại ao tay nàng, giận dữ nói từ nương nhận thức ngươi, sẽ không làm khó ngươi, bất quá ta có thể không biết ngươi, ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút. Ngươi giết a, ta cho ngươi biết, Trương Dương, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy thoát, ngươi không phải là thực nghĩ cứu nàng sao? Ngươi ngược lại đi cứu a, bệnh viện này bác sĩ sớm đã bị chúng ta đuổi chạy, ngươi chờ nhìn nàng chậm rãi đem huyết lưu làm mà chết a. Bác sĩ đều bị các ngươi đuổi chạy, Trương Dương quả đấm lập tức chặt lại, này vương bát đản. Làm được có thể thật tuyệt a, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lập tức cười lạnh nói, ngươi còn nghĩ gạt ta. Chương 780 kỳ quái viện thủ. Vừa rồi ta đã thấy bệnh viện nằm không ít các ngươi bị đánh thương người, nếu như bác sĩ thật bị các ngươi đuổi chạy, các ngươi sẽ không đưa nhân đến chỗ này đến trị liệu. Trương Dương buông ra ngăn chặn cổ nàng cái tay kia, trước mắt tiểu cô nương này trừ bỏ chơi liều cũng đủ ở ngoài, kỳ thật cũng không có gì võ đạo tu vi. Đối với Trương Dương tới nói uy hiếp cũng không lớn, lại tăng thêm, dù như thế nào, nàng lúc nào cũng là bình thường tử nương sư phụ nữ nhi, không nhìn Phật diện nhìn tăng diện, dù sao cũng phải cấp tử nương một phần mặt mũi. Cho nên hắn thoáng tháo bỏ xuống một chút lực đạo, đương nhiên hắn vẫn là thực cảnh giác nhìn chằm chằm nàng mỗi một cử động, để ngừa bị nàng làm ra bất kỳ cái gì quá khích hành động, ví dụ như lại cắn hắn một cái, hoặc là cấp bị thương tử nương đến như vậy lập tức. Nhìn đến Trương Dương buông tay ra, tiểu hộ sĩ lần này cũng không có phản kích, bởi vì nàng cũng đã nhìn ra, Trương Dương lối đứng cùng thủ thế tùy thời có thể lập tức đem nàng đồng phục, nàng cũng không tưởng tượng vừa rồi như vậy, bị Trương Dương hung hăng lại tấu một chút mông, tên khốn kiếp này, quá khốn kiếp, cũng dám trước mặt mọi người đánh nàng mông, hơn nữa còn ác như vậy. Hừ, cho dù có bác sĩ, có đảm lượng ngươi liền làm bọn hắn cho ngươi chuyện này phụ trị liệu, trừ phi ngươi không sợ nàng chết. Cái này không cần ngươi quan tâm, tốt lắm. Ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Chấm, Trương Dương lông mày không khỏi nhíu nhíu một cái, hiện tại hắn thật không biết nên xử trí như thế nào cái này tiểu nữ sinh rồi, giết nàng a, tử nương khẳng định không đồng ý. Không giết nàng, nhìn nàng bộ dạng, đoán chừng là bị bình thường khàn hoặc là bạch tông vọng cấp tẩy não rồi, muốn nghe hắn và tử nương giải thích thực khó khăn, cho nên nếu thả nàng, khẳng định sẽ chọc cho đến càng nhiều phiền toái. Cho nên bây giờ là, giết lại không thể giết, phóng lại không thể phóng, thật chính là làm người ta đầu đau đớn. Trương Dương, còn có bình thường tử nương, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, khẳng định không chết tử tế được, ta chịu chi dịch đến phía dưới cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Kia tiểu hộ sĩ căn bản sẽ không nhìn Trương Dương trên mặt biểu cảm, một bộ nghiền cổ đợi giết bộ dáng hai mắt nhắm nghiền kính. Kia sẽ thanh toàn ngươi. Chấm, Trương Dương tay nâng trường rơi, một cái chính tay đâm chém vào tuyết trắng cổ sau phía trên. Đem nàng kích choáng. Tử nương vừa muốn ngăn cản, nhưng phát hiện Trương Dương động tác về sau, thở phào một hơi. Trương Dương nhún nhún bả vai, bất đắc dĩ nói sư phụ ngươi nữ nhi có thể thật mạnh mẽ. Cái này không thể trách nàng. Kỳ thật sư phụ cùng sư nương ly hôn rất nhiều năm, sáng láng từ nhỏ đều là do mẹ nàng mang lấy. Bất quá sư phụ xuất phát từ ấy nấy cũng một mực tận lực tại bù đắp, nhưng sáng láng sâu hận sư phụ, cho nên hai cha con nàng cơ hồ không có gì trao đổi. Bất quá cứ việc như vậy, sư phụ vẫn là lặng lẽ đi quan tâm sáng láng. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, sáng láng không phải là luôn luôn rất hận sư phụ ư, nàng làm sao có khả năng nghĩ đến muốn sư phụ báo thù. Còn tìm đến đầu ta lên đây, tử nương thở dài một hơi. Hừ, hơn phân nửa là bị đinh gia cha con cấp tẩy não. Trương Dương mọi nơi nhìn, phát hiện này to như vậy phòng khám bệnh đại sảnh, trừ hắn ra nhóm ba người cùng với tam cổ thi thể ở ngoài. Còn lại cũng chỉ còn lại có kia một chút bị trọng thương không chạy nổi được rồi, những người khác toàn bộ đều chạy sạch hết. Ta cũng không tin, to như vậy bệnh viện, bác sĩ toàn bộ chạy hết. Trương Dương lông mày nhíu nhíu một cái, an ủi tử nương nói, người yên tâm đi, người nhất định không có việc gì. Không có việc gì, ta còn chưa chết, đúng rồi. Sáng láng không thể để cho nàng một người ở đây, vạn nhất bị bình thường khản người phát hiện, khẳng định lại phải đem nàng mang về. Đã biết, Trương Dương biết tử nương người này, tuy rằng lúc giết người ánh mắt cũng không chắc một chút, nhưng là một cái trọng tình trọng nghĩa nữ tử hiếm thấy. Nàng vì cấp bình thường giận báo thù, không tiếc lấy thân mạo hiểm, tuy rằng lực lượng đơn bạc, nhưng nàng cuối cùng vẫn là làm được rồi, cái kia bình thường khản bây giờ là sống không bằng chết. Nói vậy hắn nếu là biết sớm có như vậy cái kết cục lời nói, nhất định sẽ không đi trêu chọc bình thường giận a. Cho nên hiện tại nàng có hành động này, cũng chẳng có gì lạ. Dù sao trước mắt cái này bộ dạng đỉnh cô gái xinh đẹp là nàng sư phụ huyết mạch. Trương Dương lại đi kéo một chiếc giải phẫu đẩy xe, đem Triệu Chi Dịch thả đi lên, nghĩ, lại tùy tiện cầm một chút chiền mang linh tinh đồ vật đem nàng cột vào phía trên. Sau đó một bàn tay đỡ lấy một chiếc đẩy xe đi về phía trước đi, dựa theo đạo trần đại sảnh chỉ thị đồ đến nhìn, phòng giải phẫu ngay tại lầu 5. Cho dù là bác sĩ toàn bộ chạy hết, hắn còn có cái nữ oa hệ thống, cùng lắm thì chính mình cho nàng làm cái này giải phẫu. Lên lầu 5, quả nhiên phía trên vẫn như cũ còn có 5-6 cái nhân viên trực, bất quá đều là mặc lấy hồng nhạt đồng phục y tá tiểu hộ sĩ mà thôi, hơn nữa hành lang thông hướng đến phòng bệnh khu thông đạo bị một đạo thủy tinh thật dày môn cấp chờ cách, cửa kính chốt cửa bị hai đầu thô thô cái loại này vốn là chuyên môn dùng đến khóa xe máy U hình khóa cấp khóa lại. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hắn hiện tại không có nhiều như vậy thời gian có thể tiêu hao, cho nên lập tức dùng thương trực tiếp làm hỏng này cái khóa, thôi bình thường Tử Nương cùng Triệu Chi Dịch đi vào. Hắn đi vào, những cái này tiểu hộ sĩ toàn bộ đều lớn tiếng hét lên, 6 cá nhân chạy 2 cái, còn lại 4 cái, một cái sợ tới mức nhuyễn thành một đoàn, một cái ngất đi, có gan lớn giống như là y tá trưởng, còn run rẩy lẩy bẩy đứng ra, lớn tiếng chỉ trích Trương Dương ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là bệnh viện, không phải là ngươi dương oai địa phương. Trương Dương nhìn nhìn ngực của nàng tạp, lại nhìn nhìn một bên giá trị ban lan, phát hiện hình của nàng quả thật phóng tại phía trên, là trực đêm y tá trưởng, có ảnh chụp có ngực tạp, tăng thêm nàng một thân hơi cũ không tân đồng phục y tá, những cái này làm giả lời nói, một chốc còn không tốt làm, cho nên cơ bản có thể khẳng định, nàng phải cùng Bạch Hổ Lưu không có gì liên quan, đương nhiên, bị thu mua cũng là có khả năng. Bất quá, trước mắt, hắn cũng chỉ có thể trước tạm thời đem là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi, bằng phẳng thở ra một hơi về sau, nói rất lớn tỉ. Chấm, Trương Dương xé một khối y dùng khăn lau, đem máu trên mặt tích lau sạch sẽ, tận lực lộ ra hắn vốn là bộ mặt, ta là Trương Dương, nữ oa tập đoàn lão bản, ta bây giờ bị một đám sát thủ truy sát. Trương Dương, tên kia y tá trưởng, run rẩy thân thể, cẩn thận nhìn nhìn Trương Dương, lập tức không khỏi nghi ngờ. Người thật chính là Trương Dương. Trương Dương tên này, tại kinh tế giới hoặc là bình thường dân chúng trong mắt, chẳng qua là một cái bình thường tên, nhưng ở y học giới tuyệt đối cũng coi là như sấm bên tai rồi, đừng nói là như loại này quy khuôn bệnh viện, cho dù là một chút bình thường phòng khám đại khái cũng tiên hữu không biết Trương Dương tên. Đương nhiên, tên là biết, nhưng là bản nhân trưởng thành gì bộ dáng, Trương Dương mình cũng không tốt xác định, dù sao chính mình lưu truyền tại bên ngoài ảnh chụp ít lại càng ít. Giống trước mắt loại này đại thẩm cấp, phỏng chừng sẽ không đi lưu ý a, hắn cũng chỉ có thể ôm lấy may mắn. Ai nha, người thật chính là Trương Dương a, Di, Tiểu Mị, Miêu Miêu, các ngươi nhanh chóng, thần tượng của các ngươi đến đây, trời ạ, thật chính là Trương Dương. Chấm, cái kia rất lớn tỷ tại sừng sốt không đến một giây về sau, theo vừa rồi kinh hoàng biến thành hiện tại hoa chân múa tay vui sướng, hơn nữa còn la to. Chọc cho từ từ tỉnh truyền qua Triệu Chi Dịch. Bất đắc dĩ đem đầu xoay tới, vốn là nàng còn nghĩ mắng vài câu, nhưng là nhìn đến kia người y tá trưởng thần sắc, nàng cảm thấy chính mình còn tiếp tục trang hôn được. Ngu ngốc, chấm, ánh mắt nàng đóng lại, mũi nặng nề mà thở một hơi khí, cổ tay giật mình, lại phát hiện liền dùng sức khí lực đều không có, Trương Dương giống đối đãi tử hình phạm tựa như, đem nàng hai tay hai chân vững vàng buộc tại đẩy xe phía trên, nàng căn bản không có phản kháng khả năng. Cho nên... nàng cũng chỉ có thể phát nhất phía dưới tù tao, thì làm Thúy đem ánh mắt đóng lại, này ngốc nữ nhân, tuổi tác đều là nàng gấp 2 rồi, kia chỉ số thông minh thỏa thỏa cũng là 60 phân trở xuống. Trương Dương chớp mắt cũng bị những cái này nhiệt tình quá độ các y tá làm cho bối rối, nhìn đến y tá trưởng mang lấy một cái tiểu hộ sĩ sắp nhào qua bộ dáng, cấp bách bận rộn mở miệng nói khụ khụ. Rất lớn tỷ, ta hiện tại cần phải ngài giúp đỡ, có thể chứ? Tốt, tốt, không thành vấn đề. Ta có thể cho ngươi làm cái gì? Kia người y tá trưởng đôi mắt tỏa sáng hỏi, giá thế kia, phỏng chừng nàng nếu không có vợ lời nói, liền trực tiếp nhào qua. Kẻ bắt cóc còn ở phía dưới, cho nên, ngươi có thể giúp ta một cái bận rộn sao? Trương Dương nhìn phía sau bình thường Tử Nương, nói, là như thế này, ta người bạn này, là một tên nhân viên đặc công, nàng hiện tại bị thương, hơn nữa còn là vết thương đạn bắn, ta đã đối với nàng làm bước đầu băng bó. Người có thể hay không giúp ta tìm thầy thuốc? Ngoại khoa bác sĩ. Tốt, không thành vấn đề, buổi tối trực ban chính là. Ách, không đúng, ngượng ngùng a, đêm nay viện bác sĩ đại bộ phận đều đuổi theo Thúy Trúc thôn. Bất quá lầu một đại sảnh phải có người, ta đi gọi hắn nhóm. Ách, vậy coi như, bọn hắn phòng chừng đã không ở lầu một, Trương Dương chính mình vừa mới từ lầu một đi lên, lại gọi điện thoại có ý nghĩa gì? Nhìn đến, chỉ có một chiêu cuối cùng. Thì phải là, mình làm cái này mổ chính bác sĩ. Bất quá khó khăn nhất chính là, Bạch Hổ Môn người tùy thời sẽ lên đến, hắn không có khả năng một mặt đương mổ chính bác sĩ, một mặt đi ngăn cản đám kia người. Không có khác thầy thuốc sao, chỉ cần có thể động bình thường giải phẫu là được, Trương Dương mang lấy mong đợi hỏi. Không có, sở hữu bác sĩ cần tại lầu một cứu người, cần liền đến Thúy Trúc thôn đi. kia người y tá trưởng nhìn bình thường Tử Nương, gấp gáp đi đến nàng bên cạnh, cho nàng đơn giản làm nhất phía dưới kiểm tra sau nói, cần phải lập tức mổ. Loại tình huống này thực khả năng còn muốn truyền máu, chỉ là không có bác sĩ. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Ta nghĩ, ta khả năng có thể giúp thượng một điểm bận rộn. Vài tên y tá bên trong, cái kia một mực biểu hiện rất bình tĩnh, Trương Dương lúc đi vào nàng không có chạy trốn, thậm chí trên mặt liền một điểm hoảng loạn đều không có. Kia người y tá bình tĩnh, làm Trương Dương đều trong lòng nảy sinh cảnh giác, này người y tá tuyệt đối không phải là bình thường y tá. Lúc này nghe nàng xung phong nhận việc, Trương Dương càng thêm hồ nghi. Y tá kia trưởng càng là kỳ quái hỏi Tiểu Mị, người bất quá là cái thực tập sinh, đến đây mới ngày đầu tiên, đêm nay chỉ là thấy tập ca đêm mà thôi, người có thể giúp thượng cái gì bận rộn. Một ngày, Trương Dương càng là cảnh giác, hai mắt nhìn thẳng nàng, khó trách hình của nàng không tại cột công cáo phía trên, nguyên lai là thực tập sinh, hơn nữa còn là ngày đầu tiên. Cái này nữ hài bộ dạng còn rất thanh tú. Chẳng qua đôi mắt lại lộ ra một cỗ lợi hại, không giống lắm một cái mới ra đến thực tập y tá a, này không khỏi cũng quá xảo hợp rồi. Có thể mượn từng bước nói chuyện sao? Người nữ kia hài nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Trương Dương cảnh giác gật gật đầu. Ta là Thi Thi tỷ người. Tên kia nữ hài thấp giải thích rõ nói. Nam Thi Thi. Ân, người có thể gọi điện thoại đi xác nhận. Người nữ kia hài gật gật đầu về sau, nói. Người nên biết. Bên này điện thoại đều không gọi được. Trương Dương một trận kinh ngạc, đồng thời tâm lý nửa tin nửa ngờ, ấn đạo lý, bình thường y tá là không có khả năng sẽ nói ra một câu như vậy không đầu không đuôi nói đến, cho dù là bình thường khản người muốn giả mạo, cũng không có khả năng biết hắn và Nam Thi Thi quan hệ a. Chương 781 tuyệt cảnh chỗ. Ta biết, bất quá, tuy rằng vùng này di chuyển tín hiệu đài quan sát cùng điện tín căn cứ nguồn điện bị cắt đứt, nhưng là điện thoại cố định cơ lại còn có thể sử dụng. Người nữ kia hài chỉ y tá trực ban trên đài cái kia bộ điện thoại nói, thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Trương Dương nghe vậy, trước mắt không khỏi sáng ngời, đúng vậy, chính mình bất chính buồn như thế nào cùng ngoại giới liên lạc sao? Có điện thoại cố định, toàn bộ vấn đề nghênh nhận mà giải. Nguyên bản hắn trừ bỏ cùng cô em vợ liên lạc ở ngoài, cũng không nghĩ tới cùng với ngoại giới liên lạc, tìm kiếm tiếp viện, nhưng tình huống bây giờ phát sinh biến hóa. Hắn phải suy nghĩ từ nương tay thuật làm xong sau, như thế nào từ bệnh viện đột phá vòng vây đi ra ngoài vấn đề. Phòng chừng không cần nửa giờ, Bạch Hồ Lưu phái người có khả năng đem này mấy đống bệnh viện đại lâu bao bọc vây quanh, hắn lại bò, cũng không có khả năng mang lấy vừa mới làm xong giải phẫu từ nương lông tóc không tổn hao gì chạy trốn. Cho nên mặc dù hắn đối với ở trước mắt cái này đột nhiên mạo đi ra người, tự xưng là Thi Thi an bài thật sâu cảm thấy hoài nghi, nhưng hay là đi gọi điện thoại. Điện thoại là hắn chính mình tự mình đánh, quả nhiên điện thoại có thể sử dụng, chuyển được sau đó, bên kia liền truyền đến Thi Thi âm thanh trần mị là ta xếp vào tại đó bên trong người, người không cần lo lắng. Nàng vừa mới gọi điện thoại cho ta nói ngươi khả năng dẫn theo bình thường từ nương vào bệnh viện, nhìn đến bình thường khản không phải là chết chính là tàn. Bằng không cũng sẽ không khiến Bạch Tông Vọng nổi giận như vậy. Nói như vậy, người đã sớm đoán được ta tiến bệnh viện. Kia cũng không phải là... Ta là kết luận Bạch Hồ Lưu phái người cùng bình thường tử nương khởi xung đột lời nói, khẳng định có người bị thương, một khi bị thương liền khẳng định phải đi bệnh viện, ta an bài Trần Mỹ đi, chủ yếu là làm nàng hỏi thăm tin tức, lại không nghĩ tới các ngươi cũng vào bệnh viện. Nghe, Bạch Tông Vọng đang tại hạ Bạch Hồ triệu tập lệnh, hạ lệnh Đông Nam tỉnh cùng với xung quanh tới gần Bình Đức Cao Lâm lưỡng địa người suốt đêm hướng Vạn Ngừng trấn tập kết, cho nên ngươi và tử nương tình huống rất nguy hiểm. Trương Dương nhìn đẩy xe thượng tử nương. Lạnh nhạt nói cái này ta đã sớm dự liệu được rồi, đúng rồi, cái này Trần Mị là ngoại khoa bác sĩ sao? Còn trẻ như vậy, nàng đương nhiên không phải là, mới từ hộ lý học viện tốt nghiệp đi ra, bất quá ngươi có thể phân phó nàng giúp ngươi bận rộn, ít nhất ta biết một chút, thương pháp của nàng so nàng hộ lý kỹ thuật muốn cường hãn hơn. Ta hiện tại chỉ cần một cái ngoại khoa bác sĩ, chấm, Trương Dương một trận bất đắc dĩ. Nàng có lẽ biết nên như thế nào đi tìm ngoại khoa bác sĩ. Đúng rồi, Trương Dương, ngươi nhất định phải chịu đựng, Kiều gia người cũng động, bọn hắn nhất định là biết ngươi đã xảy ra chuyện, tại Đông Nam tỉnh, chỉ cần là mặt ngoài, Đinh gia tuyệt đối là đấu không lại Kiều gia. Đã biết, cảm ơn ngươi. Trương Dương tâm lý có chút ấm áp, nhìn đến hẳn là Kiều Hy Nhi liên lạc không lên chính mình nóng nảy, Kiều Hy Nhi thật muốn nóng nảy, kia bất kể cái gì việc cũng làm ra. cho nên hắn chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian, đợi cho Kiều gia người xuất hiện, Bạch Tông Vọng cũng không thể đem hắn trách giảng. Bất quá tin tưởng Bạch Hồ Lưu phái người không có khả năng không biết điểm này, bọn hắn nhất định tìm tại Kiều gia người xuất hiện phía trước, xử lý Trương Dương cùng Bình Thường Tử Nương. Cho nên tiếp theo thời gian, tuyệt đối là hung hiểm nhất. Hắn ký phải nhanh một chút cấp Tử Nương mổ, lại muốn ngăn cản bọn hắn cường công. Không thành vấn đề a. Trần Mị đợi Trương Dương cúp điện thoại xong, lập tức lên tiếng hỏi. Người có thể giúp ta tìm được ngoại khoa bác sĩ sao? Trương Dương hỏi nàng nói. Vết thương đạn bắn, chấm, Trần Mị liễu mày hơi nhíu, chậm rãi nói, chỉ cần không phải là thương tổn đến nội tạng bộ vị, chúng ta vẫn là trước tiên có thể tạm thời xử lý một chút, ít nhất có thể phòng ngừa lây nhiễm. Tiểu Mị nói được đúng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng trước đưa vào phòng giải phẫu kiểm tra một chút, nói không chừng chúng ta liền có thể xử lý. Chấm, Hứa y tá trưởng đã hành động, Tiểu Vạn, Tiểu Vương, đừng tại kia xử, Tiểu Vương nhanh đi giúp đỡ thử máu. Kiểm tra kho máu. Tiểu Vạn chuẩn bị giải phẫu công cụ, Tiểu Hà đến giúp đỡ. Tiểu Mị, ngươi nói, chấm, Hứa y tá trưởng nhìn Trần Mị liếc nhìn một cái, do dự một chút, tuy rằng Trần Mị vừa rồi biểu hiện vô cùng trấn tĩnh, chẳng qua nàng chính là một cái người mới, cũng không có gì hay an bài, ngươi lời nói, hay là đi giúp đỡ tuần tra một chút khác phòng bệnh bệnh nhân, xem hắn nhóm có cái gì không cần phải, nếu như không có vấn đề lời nói, ngươi liền bang một chút bận rộn. Tốt, y tá trưởng, Trần Mị nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đáp nếu không ta đi nhìn nhìn, có thể không có thể tìm được bác sĩ. Đi, kia giao cho ngươi, Hứa y tá trưởng vỗ vỗ hai tay, hô, các cô nương, lên tinh thần một chút. Khai công, Trương Dương đi theo nàng nhóm đem Tử Nương đưa đến phòng giải phẫu, thừa dịp các nàng cấp Tử Nương thử máu, đỡ đẻ mệnh giám sát nghi, truyền nước biển quay người, Trương Dương suy nghĩ một chút. Đem một phen mãn bắn kẹp 92 thức súng lục đưa cho nàng. Hiện tại không hoài nghi ta rồi hả? Nàng cười cười, nhận lấy súng lục, ta đi nhìn nhìn, bên kia ta trông coi, có việc ta sẽ thông báo cho ngươi. Kia cầu xin ngươi, Trương Dương cảm kích nói. Không khách khí, đúng rồi, mặt khác cái kia làm sao bây giờ? Trần Mị nhìn nhìn bị trói ở thủ thuật đẩy xe Thượng Triệu Chi Dịch hỏi. Ta đến xử lý, Trương Dương nghĩ nghĩ. Vẫn là đem Triệu Chi Dịch một loạt đẩy tới phòng giải phẫu, lại sợ nàng tại bên trong xào lai xào khứ, thuận tay lại xả khối y dùng băng gạc đem nàng trong miệng nhất bỏ vào. Triệu Chi Dịch gấp đến độ hai chân đạp loạn, chẳng qua không chút nào không thể ngăn cản Trương Dương làm như vậy. Xử lý tốt nàng về sau, Trương Dương lúc này mới quay đầu đi nhìn Tử Nương tình huống. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật không phải là thực ổn định, không tốt, mất máu nhiều lắm cần phải lập tức trước truyền máu. Tiểu Vương. Nhóm máu đi ra không vậy, kiểm tra một phen về sau, Hứa y tá trưởng không khỏi nhăn lại lông mày. B hình máu, chúng ta kho máu ngược lại có chuẩn bị một chút, một tên y tá gấp gáp đáp. Nhanh đi cầm lấy. Tốt, bất quá Hứa tỷ, kho máu tại lầu 1. Lầu 1, vậy nhanh đi a. Hứa y tá trưởng nhỏ tiếng quát. Nhưng là, Hứa tỷ, Trương Tổng không phải đã nói, lầu 1 giống như đã bị bọn hắn cấp chiếm lĩnh. Đối với nha. Không xong, vậy làm sao bây giờ? Hứa y tá trưởng nghe vậy, không khỏi cấp bách, nàng mọi nơi nhìn nhìn, cắn răng nói, chúng ta bên này ai là B hình máu cùng hình chữ O máu? Trương Dương vốn là còn nghĩ nói, hắn muốn đi xuống cầm lấy, bất quá vừa nghe nói là B hình máu, liền mở miệng nói ta là B hình máu, quất ta a. Nhưng là, nàng tình trạng, nếu như phải làm giải phẫu lời nói, có thể phải 1000cm khối mới đủ. Này vẫn là bảo thủ, Hứa y tá trưởng do dự nói, hơn nữa ngươi một khi rút nhiều như vậy, thân thể cũng chịu không nổi. Y tá trưởng, máu của ta hình cũng là B hình. Tên họ Vương kia y tá mở miệng nói. Như vậy đi, hay là trước đi kho máu nhìn nhìn, nếu như thật sự không được, lại nghĩ biện pháp. Hứa y tá trưởng nhìn nhìn Trương Dương, nói, bằng hữu ngươi tổn thương, ta vừa mới kiểm tra qua, một chỗ vết thương đạn bắn bên phải vai phía dưới. Tuy rằng trải qua đơn giản xử lý, nhưng là đầu đạn không lấy ra đến, giống như có chút lây, mặt khác bên phải háng cũng có một chỗ, hẳn là tân vết thương, bụng chỗ đó hẳn là sắc bén gây thương tích, bất quá đừng lo, cái này chúng ta trước tiên có thể xử lý. Nguy hiểm không? Chúng ta bên này phương tiện coi như đầy đủ hết, hiện tại trước cho nàng treo nước muối sinh lý cùng thuốc tiêu viêm, hơn nữa vết thương của nó đều không có chạm đến động mạch, cho nên tạm thời không có đại vấn đề, bất quá phải nhanh một chút đem nàng bên trong thân thể viên đạn lấy ra đến. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là, viên đạn có hay không thương tổn được hệ thần kinh hoặc là khảm tại xương cốt phía trên, như vậy thì phiền toái. Ta đã biết, kia ta cầu các ngươi rồi. Trương Dương gật gật đầu, tuy rằng hắn có chút không yên lòng đem Tử Nương một mình phóng tại nơi này, bất quá có Trần Mị tại nhìn chằm chằm hẳn là không xảy ra việc, cho nên hai tướng cân nhắc, hắn vẫn là quyết định đi xuống nhìn một chút, thuận tiện sờ sờ để. Kho máu ở đâu? Trương Dương hỏi. Làm tiểu vương cùng đi với ngươi a. Hứa y tá trưởng mở miệng nói, ngươi không phải là người chuyên nghiệp sĩ, cũng sẽ không biết làm sao tìm được. Trương Dương gật gật đầu, cũng không nói nhảm nhiều, liền cùng tên tiểu vương kia y tá cùng một chỗ đi xuống lầu tìm kho máu. Bất quá Trương Dương không dám đi thang máy, phía sau đi thang máy thực dễ dàng thành bia ngắm. Hai người dọc theo an toàn thê xuống đến lầu 1, còn chưa đi ra đi, liền gặp được hai tên côn đồ bộ dáng người chuẩn bị tiến an toàn thang lầu. Hắc ám, hai người nhìn đến Trương Dương cùng tên kia y tá sau đó, cư nhiên lơ đễnh, còn cho rằng là bệnh viện đào vong người, bất quá hắn nhóm không nhận được Trương Dương, Trương Dương lại nhận ra bọn hắn trong tay khảm đao. Đứng lại, hai người các ngươi, hai tên côn đồ vẫn là lên tiếng. Trong này nhất tên côn đồ nhìn Trương Dương, đột nhiên phát hiện tay hắn bên trong M4 sau đó, theo bản năng há mồm, bất quá còn chưa hô đi ra, Trương Dương M4 báng súng đã đập vào cái cằm của hắn. Trực tiếp liền ngã tại bậc thang phía trên, lăn vài bước sau liền bất động. Mặt khác một cái sừng sốt, Trương Dương họng súng đã chống đỡ trán của hắn đầu, người kia đương trường liền tiểu. Còn chưa mở miệng cầu xin, Trương Dương thay đổi họng súng, hung hăng chiếu vào hắn huyệt thái dương đập tới, người kia phù phù một tiếng, trực tiếp liền tê liệt ngã xuống tại cửa thang lầu. Trương Dương phía sau theo lấy cái kia tiểu hộ sĩ nhìn xem là một trận trợn mắt há hốc mồm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra thần tượng của mình đã vậy còn quá ngoan. Kho máu ở đâu? Trương Dương cũng không nghĩ có giải thích quá nhiều, lập tức hỏi. Xuất môn, hướng đến rẽ phải, nhất đi thẳng về phía trước, có đông lạnh thất. Trương Dương vừa lộ đầu, liền thấy đại sảnh thượng đã có không ít người, đơn giản quét liếc nhìn một cái, tốt ra hỏa, hai cái A-47, hai cái bưng lấy mini đột kích, còn có 5-6 cái cầm lấy các loại súng lục. Hơn nữa mỗi cá nhân trên người cũng đều có áo chống đạn, riêng này hỏa lực cùng trang bị, liền quá mức. Mau, khống chế kho máu, còn có xứng điện thất. Một cái đầu lĩnh bộ dáng người tại kia lớn tiếng chỉ huy. Nghe được câu này, Trương Dương chỉ biết không hy vọng. Người đi về trước, chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm tên kia tiểu hộ sĩ, nhỏ giọng nói. Tên kia tiểu hộ sĩ chần chờ một chút, hỏi ngược lại ngươi không cầm lấy máu túi rồi hả? Người nói cho ta vị trí thì tốt, sau đó đem tình huống của bên này nói cho Trần Mị. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đêm nay thời gian không tốt quá a. Kia tiểu hộ sĩ phòng chừng cũng là bị cái trận thế này dọa hỏng rồi, gật gật đầu, liền mèo eo đi trở về. Trương Dương đánh giá nàng không sai biệt lắm đến phía sau, khẩu súng miệng hơi hơi vừa nhấc, lập tức khóa được cái kia còn tại lớn tiếng chỉ huy đầu lĩnh người. Nếu để cho bọn hắn thuận lợi hoàn thành bố trí, đừng nói Trương Dương lấy không được máu túi tại kỳ thứ, bọn hắn nếu đem xứng điện thất đã khống chế, đến lúc đó liên thủ thuật đều làm không đi xuống. 3. Trương Dương nhẹ nhàng bóp cò. Nhất bồng huyết vụ chớp mắt tại cái đó bán dây trước còn tại đằng kia khoa tay múa chân ra hỏa trên đầu giơ lên. Toàn bộ đại sảnh chớp mắt thịt yên tĩnh xuống, nhưng không đến bán dây sau, lập tức liền có người duỗi tay chỉ lấy Trương Dương vị trí, hô to hắn tại kia. Chương 782 để ta làm mổ chính bác sĩ. Vị trí đã bại lộ, bất quá đã dâu ria, Trương Dương thoáng hạ ép nhất phía dưới họng súng, hoành tảo bắn xuyên qua. Đát đát đát đát đát, viên đạn giống như hỏa long bình thường điên cuồng mà tịch quyền toàn bộ đại sảnh, họng súng nơi đi qua, một đám nguyên bản đứng thẳng người hình vật thể toàn bộ không còn tồn tại. Trương Dương một hơi đem M4 một cái cuối cùng bắn kẹp sở hữu viên đạn toàn bộ đánh quang, cuối cùng lại móc súng lục ra. Ngắm lấy kia một chút còn tại hoạt động người, nhất thương bổ tới. Đại sảnh người, trên cơ bản đều cũng đặc biệt ý mặc áo chống đạn, chẳng qua tại dưới khoảng cách gần như thế, tăng thêm Trương Dương trong tay chính là súng trường, kia một chút áo chống đạn liền cùng với bình thường quần áo không có gì hai loại. Thương tiếng sau khi tắt, nguyên bản đứng lấy mười mấy người, vốn không có một cái vẫn là đứng lấy. Trương Dương nhanh chóng liền xông ra ngoài. Theo phía trên loạn xạ nhặt lên hai khẩu còn có đem mini đột kích, một tay xách lấy A-47, hướng chạm đất thượng kia một chút còn tại dãy ruộng người lại là một trận bắn phá. Hành lang phía trên, đang tại hướng đến xứng điện thất cùng đông lạnh thất đi trước vài người cùng một chỗ quay đầu, nhưng lập tức cũng tao thụ tai họa ngập đầu. Làm xong đây hết thảy về sau, Trương Dương lập tức vọt tới kho máu, kết quả phát hiện môn là hờ khép, còn chưa tiến vào, cửa đã nghe đến một cỗ đặc hơn mùi máu tươi. Đã tới chậm, Trương Dương khóe mắt liếc qua đảo qua, liền nhìn thấy bên trong có hai bóng người hoảng động nhất hạ. Bang bang, không đợi hắn làm ra động tác, bên trong lập tức có người hướng ra phía ngoài nổ hai phát súng. Vương bát đản, hy vọng bị hủy, hoàn toàn chọc giận Trương Dương. Trương Dương theo chính mình thị giác hướng bên trong nhìn nhìn, tuy rằng nhìn không tới bọn hắn người, nhưng là vừa vặn có thể nhìn đến một cái thiết quỹ. Trương Dương hướng cái kia thiết quỹ một trận bắn phá, khoảnh khắc ở giữa bắt tay trong này nhất khẩu Hà viên đạn đánh xong hơn nửa bắn kẹp, phải biết đây là một phen cổ thức bắn kẹp à, bên trong dung bắn lượng là 75 phát, Trương Dương không đến 10 giây nội liền trực tiếp bắn ra hơn 30 phát, kia một chút đạn bắn vào thiết quỹ cùng trên sàn nhà, phát ra từng đợt tia lửa, viên đạn mọi nơi bay tứ tung. Có trực tiếp đánh xuyên qua thiết quỹ, có là quy tắc sinh ra chiết xạ. Như Trương Dương mong muốn, rất nhanh bên trong liền truyền ra tiếng kêu thảm, đại khái là bị chiết xạ đạn lạc cấp đánh trúng. Theo sau, Trương Dương vọt vào, quả nhiên, khoe mắt liếc qua lập tức liếc lên hai cái bóng đen ngồi xổm một máy tủ lạnh mặt sau. Trương Dương không có một tia do dự, trực tiếp nâng thương đem hắn nhóm đánh thành cái sàng. Kiểm tra một chút kho máu. Trương Dương phát hiện cũng không thiếu không có bị phá hư máu bao, chỉ bất quá với không ít kỳ thật thêm lên còn không có 10 bao, Trương Dương cũng không kịp tỉ mỉ nghĩ, lập tức xé cái gói to, lung tung lấp đi vào, rồi sau đó hướng đến lưng nhất ném, lao ra kho máu. Xứng điện trong phòng một hướng khác, hắn nhìn không tới, bất quá Trương Dương mắt liếc một cái, theo lầu 5 phương hướng, thực đúng dịp vừa vặn có thể nhìn đến. Cho nên hắn thật nhanh lại chạy về lầu 5. Trần Mị ngược lại thực cảnh giác. Thiếu chút nữa nhất thương đem Trương Dương cấp gạt ngã. Thấy thế, Trương Dương ngược lại đỉnh vui mừng, nói như vậy đến, ít nhất nàng coi như là có năng lực bang chính mình coi chừng hậu viện. Như thế nào đây, cầm đến đồ sao, Trần Mị nhìn chằm chằm Trương Dương súng trong tay giới, một trận chắt lưỡi, nhưng nàng vẫn là thực quan tâm hỏi. Cũng không biết có hay không, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, thấp giọng nói ta nhìn hắn nhóm tùy thời chặt đứt cung cấp điện. Như vậy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng chúng ta làm giải phẫu. Trương Dương đem máu bao đưa đã bị đi đến Vương y tá, đi đến cửa sổ hướng xuống ngắm nhìn, quả nhiên có thể nhìn đến lẻ loi xứng điện phòng ngay tại bệnh viện bên phải. Theo cửa sổ trong coi xứng điện phòng tuyệt đối không có vấn đề, không quá quan kiện là nếu như đối phương có tay súng bắn tỉa lời nói, kia liền trở thành mục tiêu sống. Trương Dương nghĩ nghĩ, lập tức đem đèn cấp đóng, hành lang lập tức một mảnh đen nhánh. Người giúp ta nhìn xứng điện phòng, 10 phút, 10 phút sau ta tới thay thế ngươi. Trương Dương nhìn Trần Mị, bắt tay trong kia cầm bắn tương đối nhiều à đưa cho nàng, cẩn thận đối phương tay súng bắn tỉa. Ngươi yên tâm đi, Trần Mị tiếp nhận à, một tay cầm lấy tại tay phía trên cân nhắc, lạnh nhạt nói, bên trong còn có 47 viên đạn, đủ dùng. Trương Dương thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ, vừa chính mình mở bao nhiêu thương cũng không có cẩn thận đi tính toán. Nhưng nàng thế nhưng có thể dùng tay suy nghĩ một chút, liền có thể tính ra bên trong có bao nhiêu viên đạn, này không khỏi quá mạnh mẽ a, đây là muốn khẩu Hà ngoạn thành cái gì tiêu chuẩn mới có biện pháp xấu như vậy ép a. Trước mắt cái này nhìn gầy teo yếu ớt nữ hài tử, cư nhiên lợi hại như vậy. Thì thủ hạ lại có loại này có thể người, lai lịch của nàng khẳng định không nhỏ a. Trương Dương không thể không một lần nữa xem kỹ khởi cái kia gợi cảm đại minh tinh. Hướng Trần Mị câu nói kia. Trương Dương không khỏi thở phào một hơi, lập tức gật gật đầu kia cầu xin ngươi. Thở một hơi khí, hồi được giải phẫu thất, bên trong vài người đã tại bận rộn, nhìn đến Trương Dương về sau, Hứa y tá trưởng do dự một chút, đi đến Trương Dương trước mặt, thấp giọng nói có hai chuyện có thể phải cùng ngươi thương lượng một chút. Làm sao rồi? Ngươi đoạt lại đến máu bao, vừa vặn không có bê hình máu, hình chữ O máu ngược lại có 2 bao 400cm khối, chẳng qua. Vừa đến chúng ta còn không có biện pháp biết có thể hay không thông qua máu ngưng nghiệm chứng. Thứ hai, 400cm khối lượng cũng quá ít điểm, không đủ dùng, cho nên chúng ta chỉ sợ còn phải hiện trường lấy máu để thử máu mới được. Ta là bê hình máu, dùng ta tốt lắm. Chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế này tiểu vương cũng có khả năng rút ra 400cm khối, cho nên vì lo trước khỏi họa, người có thể phải quất 600cm khối, người chịu đựng được sao? cái này không là vấn đề, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng a. Chấm, Trương Dương trực tiếp vén lên tay áo. Còn có một vấn đề, Hứa y tá trưởng lông mày nhéo càng chặt hơn rồi, chúng ta không có thể tìm tới bác sĩ. Bọn hắn cần đi Thúy Trúc thôn, cần đều chạy. Vấn đề là, chúng ta vừa rồi kiểm tra phát hiện, bằng hữu người háng kia viên đạn, thực khả năng cắm ở xương hông cùng xương đùi mặt bưng chỗ kết hợp, tương đối phiền toái, bên kia tiếp cận cổ động mạch, lấy trình độ của chúng ta không nắm chắc được bao nhiêu phần, kỳ thật tình huống như vậy, cho dù là chúng ta viện bác sĩ đến đây, cũng không tất dám động loại giải phẫu này, nhưng là nếu như không lấy đi ra, lây nhiễm đồ tại kỳ thứ, nghiêm nặng một chút, thực có thể cạo phá động mạch, cho đến lúc này liền dược thuốc và kim châm cứu vô y. Kỳ thật còn có cái biện pháp, kia ngay tại lúc này xông ra, đuổi đến Bình Đức thị thị đệ nhất bệnh viện, chính là lo lắng sợ trên đường sóc này ngoài ý, hơn nữa ta cũng không rõ ràng lắm mối thù của ngươi ra rốt cuộc bao lớn năng lượng. Trương Dương lẳng lặng sau khi nghe xong, do dự một chút, nhưng không đến một giây về sau, mở miệng nói cái này giải phẫu, để ta làm. Ngươi, không riêng gì Hứa y tá trưởng, liền kia một chút chính đang làm việc tiểu hộ sĩ mỗi một cái đều dừng tay lại công tác. Ánh mắt tề tụ tập ở Trương Dương trên mặt. Ân, Trương Dương khẳng định gật gật đầu, các ngươi đi làm hảo thủ thuật trước chuẩn bị, giải phẫu bộ vị. Cục gây tê. Nhưng là, ngươi làm qua bác sĩ sao? Hệ thống tiểu tinh linh, ta muốn một bộ tự mình động thủ vì bình thường từ nương lấy viên đạn bảo hiểm phương án. Trương Dương chỉ có thể động dụng đến nữ oa hệ thống. Dù sao chỉ cần cứu bình thường từ nương, hoàn thành cái kia che giấu nhiệm vụ. Đến lúc đó 30 tích phân hẳn là ít nhiều có thể lao hồi không ít phí tổn a. Hệ thống chủ nhân, muốn vì bình thường từ nương lấy ra viên đạn lời nói, phương án có hai loại, người có thể tuyển chọn thời gian ngắn thành là cao cấp cốt ngoại khoa mổ chính bác sĩ, cũng có thể tuyển chọn cao cấp toàn năng ngoại khoa mổ chính bác sĩ. Cái gì sai biệt? Đương nhiên là có sai biệt, ngoại khoa phân loại loại lớn liền có 10 đến loại, nếu như lại tế phân phát, trên 100 loại đều có khả năng. Mà khoa trình hình ngoại khoa mổ chính bác sĩ bất quá là một loại trong đó loại lớn, cần phải hao phí hệ thống điểm 15 phân. Đương nhiên, ta có thể không có biện pháp cam đoan ở thủ thuật quá trình bên trong, vạn nhất xuất hiện cái gì tâm huyết quản vấn đề lời nói, người còn phải tìm một lòng mạch máu ngoại khoa bác sĩ, thậm chí là não ngoại khoa bác sĩ. Cái này không phải là vô nghĩa sao? Toàn năng ngoại khoa bác sĩ. Không thành vấn đề, toàn năng ngoại khoa bác sĩ bình thường là cơ sở bệnh viện mới phải xuất hiện. Cũng chính là cùng loại như bây giờ huyện cấp bệnh viện lớn lời nói, bình thường ngoại khoa bác sĩ là phân rất nhỏ, cho nên, nếu như ngươi muốn trở thành một tên cao cấp toàn năng ngoại khoa bác sĩ lời nói, như vậy, ngươi sắp sửa hao phí 40 hệ thống điểm, bớt 8% sau. Hố nhân A, Trương Dương âm thầm gắt một cái, 40 phút, đều mẹ nó có thể bắt kịp nam tinh nhất hảo tiêu hao hệ thống điểm. Bất qua dưới mắt hắn cũng không có lựa chọn khác. Đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hao phí 40 hệ thống điểm, đổi lấy cao cấp toàn năng ngoại khoa bác sĩ kỹ năng. Cao cấp toàn năng ngoại khoa bác sĩ kỹ năng, hao phí hệ thống điểm 40 phút, người bây giờ hệ thống điểm vì 300 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn. Cao cấp toàn năng ngoại khoa bác sĩ kỹ năng tái nhập. Vì tử nương, lập tức cống hiến 40 tích phân, xác thực làm Trương Dương có chút thịt đau đớn, nhưng may mắn chính là, vừa đến tích phân vừa vặn còn có 300 phân. Mặt khác nếu như hoàn thành che giấu nhiệm vụ lời nói, như vậy chính mình lại có 30 tới tay, tính là không có kỹ năng khen thưởng, nhiều lắm cũng chính là hao phí 10 tích phân tại trên người của nàng thôi. Thập phần đổi nàng một cái mạng, đáng giá. Xem như làm qua a, ngươi yên tâm đi, nàng là bằng hữu ta không có khả năng cầm lấy tính mạng của nàng đến hay nói giỡn. Trương Dương nắm chặt quả đấm, ngừng lại một chút, lập tức hai tay nhất duỗi, lạnh nhạt nói. Giúp ta đổi mới đồng phục giải phẫu, tiêu độc, tiểu vương phải không, giúp ta chuẩn bị công cụ, ghi lại, mạch máu kiềm, cái nhíp, kéo, điện đao đã dùng, chỉ châm khí, no, 18 thượng loan đao, 4 hào dài hơn đao, câu kiềm. 5 phút sau cục ma, công máu chuẩn bị. Liên tiếp chuyên nghiệp miệng, cả kinh Hứa y tá trưởng trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa liền Trương Dương nói cái gì đều đã quên, đợi cho nàng phản ứng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hỏi một câu ngươi. Ngươi thật đã làm ngoại khoa mổ chính bác sĩ. Rất lớn tỷ, ta không có khả năng cầm lấy ta quan trọng nhất bằng hữu tính mạng đến hay nói giỡn, làm phiền ngươi nhóm. Hứa y tá trưởng vẫn là chần chờ nhìn về phía nằm tại bàn mổ phía trên bình thường tử nương. Bình thường tử nương nghe vậy, trên mặt cố gắng bài trừ một tia nụ cười. Không có việc gì, xảy ra chuyện, ta chính mình phụ trách. Ngươi có thể cho ta ký hiệp nghị. Cái này ấn đạo lý muốn người nhà đồng ý. Hứa y tá trưởng trần chờ một chút về sau, lắc lắc đầu, chúng ta không gánh nổi loại trách nhiệm này. Ta không có thân nhân, nếu như mà có, đó chính là hắn. Bình thường Tử Nương nhìn Trương Dương, lộ ra một tia tín nhiệm nụ cười, ai cũng biết, như vậy một tia nụ cười, cần phải bốc lên nhiều phiêu lưu. Chương 783 ngươi hẳn là lấy bác sĩ ánh mắt đến nhìn. Trương Dương nhìn Hứa y tá trưởng, gật gật đầu, ta có thể xem như nhà của nàng chúc ký thay. Hứa y tá trưởng nhìn Trương Dương, do dự một chút về sau, cuối cùng hình như đã quyết định một cái quyết tâm tựa như, chậm rãi nói kỳ thật, chúng ta chính là đem phòng giải phẫu cho ngươi mượn dùng mà thôi, về phần ngươi làm cái gì, chúng ta liền không có biện pháp xía vào, tiểu vương, cấp Trương đại phu thay quần áo, tiêu độc, tiểu cát, chuẩn bị công cụ, tiểu vạn, chuẩn bị gây tê, máu túi, chấm, hứa y tá trưởng do dự một chút, nhìn Trương Dương, nói. Lập tức rút 600cm khối lời nói, thân thể của ngươi cho dù không xảy ra vấn đề, cũng có khả năng thực suy yếu, thậm chí ảnh hưởng đến ngươi mổ. Trương Dương mỉm cười, bắt tay đưa ra ngoài, không có việc gì, yên tâm đi, không có vấn đề. Hứa y tá trưởng do dự một chút, liền ý bảo Tiểu Hồng bắt đầu cấp Trương Dương rút máu. Thời gian cấp bách, bắt đầu đi, rút 600cm khối Trương Dương quả thật cảm thấy có chút mê muội, bất quá thời gian quả thật quá cấp bách. Hắn chỉ có thể mau chóng bắt đầu cấp Tử Nương mổ. Giúp nàng đổi đồng phục giải phẫu. Trương Dương khử hết độc trở về, phát hiện các nàng đang tại cấp bình thường Tử Nương cởi quần áo, nửa người trên vừa mới cởi sạch. Trương Dương lơ đãng liếc liếc nhìn một cái, ánh mắt thiếu chút nữa gì bất khai, da các của nàng phu trong suốt tuyết trắng, một chút cũng không giống một cái tại bên ngoài hàng năm giao tranh chém giết sát thủ. Một đôi ngạo nhân hai vú càng là giống như hai tòa núi nhỏ bao tựa như. Càng phải mệnh chính là nàng kia vòng nhàn nhạt phấn choáng váng không lớn, hơn nữa đỉnh nụ hoa có vẻ cực kỳ khéo léo. Giống như tô điểm tại bánh bao phía trên đậu đỏ tựa như, làm nổi bật nàng cặp kia ước chừng có 34 ơ to lớn núi non thật lớn. Bất quá cùng những cái này cám dỗ so sánh với chính là, nàng hai nơi nhìn thấy ghê người tổn thương miệng càng thêm làm Trương Dương cảm thấy tâm lý một trận vi chua. Nhìn đến Trương Dương đổi một thân màu lam đồng phục giải phẫu sau khi đi vào. Tử Nương gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, hai tay theo bản năng muốn đi long ở cặp kia ngạo nhân núi ngọc, bất quá đau đớn làm nàng kìm lòng không được mày liễu hơi hơi nhăn lại. Sau khi suy nghĩ một chút, tâm lý ngược lại buông ra, thoải mái đem nàng ngạo nhân hai vú đản lộ ra. Một bên hứa y tá trưởng hình như nhìn thấu nàng lúng túng khó xử, một bên giúp nàng bộ thượng đồng phục giải phẫu, một bên mỉm cười trấn an nói ngươi có thể thật may mắn, ta nhưng là lần thứ nhất biết Trương cuối cùng vẫn là một cái ngoại khoa bác sĩ. Hơn nữa còn tự mình cho ngươi mổ, chân quyền một chút. Ân, đúng. Nói chuyện lúc, nàng lại đem bình thường Tử Nương quần cấp cởi xuống dưới, sau đó nàng nhìn chằm chằm Tử Nương đầu kia bị xé rách nội bên trong, ý vị thâm trường nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Tại bác sĩ trước mặt, tuy đẹp lệ thân thể cũng chỉ là một chút từ cốt cách kinh mạch mạch máu tạo thành đồ vật mà thôi. Đúng không, Trương đại phu? Hứa y tá trưởng trêu chọc vậy hỏi Trương Dương nói. Kỳ thật nàng là tại gián tiếp nhắc nhở có chút thất thần Trương Dương, người hẳn là lấy bác sĩ góc độ đến nhìn khối này xinh đẹp thân thể. Đó là tự nhiên, Trương Dương hơi lộ ra lúng túng nhìn nàng lại lưu loát đem bình thường Tử Nương nội nội cũng cấp thoát, lộ ra nàng phía dưới mê người cấm khu nơi. Thưa thất tùm cỏ thơm bắt mắt địa điểm chuế bên trên, một mảnh phấn nộn a. Quả nhiên giống như nàng chính mình đã nói, thật là ít ỏi. Này cảnh tượng hương diễm. Thật sự là quá mê người rồi. Được rồi, tuy rằng hứa y tá trưởng nói qua lại mê người thân thể tại bác sĩ trước mặt cũng bất quá là một chút từ cốt cách kinh mạch mạch máu tạo thành đồ vật mà thôi, nhưng trên thực tế, hắn dù sao vẫn là nam nhân. Trương Dương lặng lẽ tích nuốt nước miếng một cái, bất động thanh sắc nhìn một bên vạn họ y tá, nói gây tê có hiệu lực sao? Ân, vừa mới tiêm vào, 2 phút sau thấy hiệu quả. Tiểu hộ sĩ đáp, tốt, chuẩn bị mổ. Trương Dương nói, nhìn thời gian, nói bây giờ là 2 giờ sáng thập phần, vai lấy bắn cùng khâu lại giải phẫu chuẩn bị bắt đầu. Bình thường Tử Nương vai tay thuật so nàng hạ thân muốn đơn giản rất nhiều, bởi vì bên kia là xuyên quan thương, viên đạn đầu kỳ thật còn di ở lại cơ bắp bên trong, hơn nữa đã đánh tới lưng. Hiện tại cần phải làm là cầm bắn lấy ra đến, sau đó kiểm tra một chút bị hao tổn tình trạng, trừ đi hoại tử tổ chức, sau đó giảm nhiệt, cuối cùng khâu lại là được rồi. Ba ba ba, dưới lầu đột nhiên lại truyền đến súng chát chúa âm thanh, cứ việc phòng giải phẫu đã có xong trọng cách ly, bất quá kia à 47 phát ra tạp âm vẫn là nghe có chút rõ ràng. Những cái này y tá sắc mặt hơi đổi, có tay còn không tự chủ được nhẹ nhàng rung rung lên. Ngược lại là Hứa y tá trưởng nhìn đến Trương Dương một bộ cực kỳ bình tĩnh thần sắc, liền nhỏ tiếng quát lớn trấn tĩnh, hiện tại chính ở thủ thuật đâu. Trương Dương khen ngợi nhìn nàng liếc nhìn một cái, cúi đầu tiếp tục giải phẫu. Sau một lát, tay về phía sau khẽ cong mạch máu kiềm. Cái nhíp, lạch cạch, khảm tại Tử Nương vai phụ cận viên đạn thuận lợi lấy đi ra, rơi vào một bên thả cái mâm. Lập tức lại nhanh chóng tại nàng miệng vết thương xung quanh thanh trừ một chút hoại tử tổ chức, sau đó đánh thượng chất kháng sinh. Khâu lại châm, miệng vết thương khâu lại. Bây giờ là 2:14 phân, vai lấy bắn cùng khâu lại giải phẫu kết thúc. Chấm, Trương Dương lau đem mồ hôi, nhỏ giọng nói nói. Trước sau giải phẫu, chỉ hao phí 4 phút, như vậy tay thuật, nếu như là dựa theo bình thường trình tự, không có nhất 20 phút là khẳng định không giải quyết được. Bất quá Trương Dương có tự tin chính mình làm cái này giải phẫu thực thành công, hiện tại viên đạn đã lấy ra, miệng vết thương cũng dọn dẹp, lại đánh chất kháng sinh, chỉ cần thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian, vấn đề không lớn. Tiếp theo, Trương Dương lại đem nàng bụng vết đao làm thanh sáng tạo cùng khâu lại, cái này giải phẫu hao phí thời gian ít hơn. Một cái cuối cùng giải phẫu, là khó khăn nhất, viên đạn đánh vào nàng giữa hai đùi. Càng phải mệnh chính là trước mắt phán đoán hẳn là cắm ở xương hông cùng xương đùi mặt bưng chỗ kết hợp, kia vùng, nói trắng ra chính là đáy chậu. Cái vị trí kia, nếu như viên đạn không lấy đi ra, trừ bỏ nghiêm trọng ảnh hưởng Tử Nương đi đường ở ngoài, càng đáng sợ hơn chính là chỗ đó gần sát cổ động mạch cùng chân thần kinh, hơi không cẩn thận, liền đâm rách cổ động mạch hoặc là ảnh hưởng chân thần kinh, kia bắp đùi của nàng cũng chỉ có chờ đợi cắt một con đường có thể đi. Mà lấy ra viên đạn, tính nguy hiểm cũng là cực kỳ cao. Chính như bước đầu phán đoán kết quả giống nhau, bên kia gần sát động mạch cùng chân thần kinh, lấy viên đạn quá trình, hơi không cẩn thận, liền tổn thương đến hai cái kia chí mạng yếu hại, nếu đến xuất huyết nhiều, vấn đề liền nghiêm trọng hơn. Cho nên cái này giải phẫu độ khó so với vai phía trên cái kia giải phẫu cao hơn. Trương Dương dừng lại một chút. Dưới thương tiếng đột nhiên dày đặc, cùng lúc đó Trương Dương cũng có thể nghe rõ Trần Mị vị trí cũng bắt đầu ở đánh trả. Nhìn bộ dạng, đã có nhân bắt đầu muốn tiến công xứng điện phòng. Chuẩn bị cung máu, tiếp theo cái giải phẫu chuẩn bị, Hứa y tá trưởng Trần chờ một chút về sau, mở miệng nói. Chờ một chút, ta đi trước nhìn nhìn, Trương Dương nghĩ tới chính mình đáp ứng Trần Mị 10 phút muốn đi thay thế nàng, hiện tại không sai biệt lắm đã qua hơn 10 phút, lòng đang song phương giao hỏa như vậy kịch liệt, hắn không khỏi bắt đầu có chút bận tâm lên. Có hay không đã dùng nguồn điện sao? Trương Dương một bên cởi xuống áo dài, một bên hỏi. Bên này giam khống nghi đều có liên tiếp UPS, cho dù cắt điện rồi, vẫn như cũ có thể liên tục cung cấp điện một giờ. Vậy là tốt rồi, Trương Dương thoát phòng khuẩn phục về sau, ra tay thuật thất, xách lấy à thẳng đến hành lang góc. Quả nhiên, Trần Mị đang tại đó cùng đối phương kịch liệt giao hỏa bên trong. Trương Dương quét liếc nhìn một cái, lập tức phát hiện cửa thang máy kia đã nằm xuống hai người. An toàn thê xuất khẩu cũng nằm một người. Bất quá nàng có hoàn cảnh xấu, nàng nếu như muốn thủ cửa sổ lời nói, cửa thang máy cùng an toàn thê miệng sẽ không pháp chiếu cố, cho nên nàng thực dễ dàng bị bao bọc. Bả vai của nàng đã bị đạn lạc cọ phá quần áo, nhưng mặt nàng biểu cảm lại hình như nhìn không thấy một chút ít sợ hãi. Coi nàng vừa mới tốt nghiệp đại học tuổi tác, lại không giống chính mình còn có cái nữ oa hệ thống, nhưng có thể làm được chấn định như thế, Trương Dương không khỏi ám sinh bội phục. Trương Dương đuổi tới thời điểm chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân theo an toàn cửa thang lầu truyền đến, mà lúc này Trần Mị chính xuyên qua cửa sổ nhìn chằm chằm xứng điện phòng cùng đối phương giao hỏa. Thật hiển nhiên, đối phương thật bắt đầu áp dụng bao bọc chiến thuật rồi, chỉ cần làm cho Trần Mị được cái này mất cái khác, bọn hắn liền thành công. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng Trương Dương tai lực lại nghe rất rõ ràng. Cùng lúc đó, thang máy bên kia cũng đang đứng ở thượng hành, nhìn đến đối phương không chỉ có muốn đến bao bọc, hơn nữa còn là ba mặt bao bọc. Đáng tiếc, vừa vặn Trương Dương vòng vo đi ra. Tiếp lấy Trần Mị nổ súng tạp âm, Trương Dương thân thể chậm rãi di chuyển đến an toàn cửa thang lầu, nhẹ nhàng ẩn núp tại khúc quanh, qua không đến 3 giây, quả nhiên, năm cầm lấy các loại súng lục, mặc lấy hẳn là theo phía trên những thi thể này lột xuống áo chống đạn ra hỏa, chính lặng lẽ hướng lên bò. Chú ý của bọn họ lực đoán chừng là đều bị Trần Mị Cấp hấp dẫn, cho nên đối với cách đỉnh đầu thượng gần trong gang tấc Trương Dương, thế nhưng không có một tia phát hiện. Trương Dương ngắm lấy đầu của bọn họ, trực tiếp chính là một trận bắn phá. Đát đát đát đát đát. Năm người thân thể tại Trương Dương điên cuồng bắn phá phía dưới, xoay lấy không ngừng biến hóa hình dạng, không đến 3 giây công phu, toàn bộ bị đánh nát đầu, chết thảm tại an toàn thang lầu bậc thang phía trên, toàn bộ đều là bể đầu, tử tướng cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, đây là Trương Dương cố ý gây nên, tin tưởng kia một chút còn muốn tiếp tục từ nơi này một bên tiến công người, nhìn đến bọn hắn đồng lõa là chết như thế nào sau đó, ít nhiều sẽ có chướng ngại tâm lý a. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương lại bước nhanh phản hồi cửa thang lầu, vừa vặn cửa thang máy đã mở ra, Trương Dương tiến lên, vừa muốn bắn phá, lại kinh ngạc phát hiện, hai cái mặc lấy hồng nhạt đồng phục y tá tiểu hộ sĩ cuộn mình ngồi tại thang máy bên trong. Trương Dương vừa muốn khẩu súng miệng rũ xuống, đột nhiên phát hiện, tiểu hộ sĩ mặt sau còn trốn một người, người kia đại khái không nghĩ tới Trương Dương sẽ xuất hiện tại kia, sừng sốt một chút, giơ tay lên vừa muốn nổ súng, bất quá Trương Dương tốc độ so với hắn nhanh hơn. Trực tiếp ảo tay hắn cổ tay thường nhập hắn trong lòng, vừa dùng lực đem hắn chính mình cây thương hỏng súng nhắm ngay hắn cảm của mình. Rầm rầm rầm, liền mở 3 phát, máu đương trường bắn tung tóe Trương Dương gương mặt, thương tiếng sau khi tắt, người kia trực tiếp liền mềm mềm than ngồi ở thang máy kiệu xương. Kia hai tên tiểu hộ sĩ nhìn đến bước này tình huống, lớn tiếng hét lên lên. Trương Dương cũng không biết các nàng rốt cuộc có phải hay không là chân chính y tá. Bất quá nhìn các nàng bộ dạng trên người hình như cũng không có vũ khí, cho nên chính là cảnh giác dùng thương nhắm các nàng, cũng không có làm càng nhiều động tác. Bất quá ngay tại Trương Dương chuẩn bị mệnh lệnh các nàng đến những tầng lầu khác đi thời điểm trong này một cái tiểu hộ sĩ đột nhiên quỳ xuống mau cứu ta, trên người ta bị trói bom hẹn giờ. Trương Dương sừng sốt một chút, này có thể chó thật máu. Chương 784 giải phẫu thành công. Trương Dương không thể tưởng được, phim truyền hình. Điện ảnh thượng mới có cảnh tượng, lại đang mặt của mình trước đã xảy ra. Con tin bị trói bom hẹn giờ. Bất quá chính mình lại không phải là cảnh sát, cũng không phải là sách bắn chuyên gia, cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Bởi vì không có nữ oa hệ thống cảnh cáo, Trương Dương tin tưởng này cái mình định giờ cho dù nếu như mà có, cũng không có khả năng lập tức nổ mạnh, cho nên hắn nhíu nhíu lông mày, lạnh nhạt nói hiện tại kèm hai bên ngươi người đều đã chết rồi. Có bom hẹn giờ ngươi chính mình dỡ xuống là được rồi. Không được a, thúc thúc, bọn hắn nói, bom là không thể mở ra, Nhất Sách nói liền nổ mạnh, thúc thúc, cứu cứu chúng ta a, chúng ta cũng sắp tốt nghiệp, còn không muốn chết a. Mặt khác một cái tiểu hộ sĩ khóc cũng quỳ xuống. Trương Dương tâm lý một trận nôn nóng, đương nhiên, cũng không phải là nói hai cái này nhìn cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác xinh đẹp mi kêu thúc thúc hắn làm hắn khó chịu. Mà là hắn hiện tại hao không nổi thời gian, thật sự là lười quản loại này chuyện hư hỏng, hơn nữa chính mình đối với cái gì bom hẹn giờ căn bản cũng không biết, vạn nhất các nàng trên người là điều khiển bom lời nói, chính mình chẳng phải là muốn mang lấy bên trong kia một vài người cùng một chỗ chôn cùng. Đương nhiên, ở một phương diện khác, hắn xác thực đối bạch hổ môn cũng hận tới cực điểm. Không thể tưởng được bọn hắn vì giết chết chính mình, đã là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Thế nhưng liền vô tội người cũng bị bọn hắn cầm tới đương nhân thể bom. Bom hẹn giờ, mệt bọn hắn nghĩ ra được đến, nói như vậy lời nói, hôm nay bọn hắn nếu như giết bất tử chính mình, có phải hay không liền nhà này đại lâu nổ cũng có khả năng. Ai, tiểu mị, là ngươi sao? Đang lúc Trương Dương nghĩ đem các nàng bỏ vào gửi điện trả lời thê thời điểm hai cái tiểu hộ sĩ chung một cái tóc dài, đột nhiên nhìn chằm chằm một bên Trần Mị la lớn. Trần Mị quay đầu lại, nhìn hai cái kia tiểu hộ sĩ, không khỏi mày liễu nhăn lại, hỏi ngược lại Tiểu Nghệ, Tiểu Văn, các ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Tiểu Mị, mau cứu Tiểu Văn, nàng trên người bị trói bom hẹn giờ. Tóc dài em gái gương mặt cấp bách hô. Nghe vậy, Trương Dương đành phải lặng lẽ đem nghĩ đem các nàng bỏ vào gửi điện trả lời thê ý nghĩ cấp dập tắt rồi, có lầm hay không, cư nhiên vẫn là nhận thức. Trần Mị trên mặt biểu cảm lập tức trở nên có chút xanh mét. Nàng ngắm để phía dưới liếc nhìn một cái về sau, khẩu súng đặt tại cửa sổ, nhân đi đến. Bom hẹn giờ, ở đâu? Tiểu Văn trên người, ngực kia, tóc dài em gái có chút lúng túng chỉ cái kia lưu lại lưu hải y tá em gái bộ ngực cao vút nói. Trần Mị nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp tiến lên, đem cái kia kêu Tiểu Văn đồng phục y tá nhất bái, quả nhiên, nàng bên trong món đó hồng nhạt áo thun t-shirt ở tinh tế eo phía trên một chút, cao ngất hai vú phía dưới một chút vị trí, bị trói lại một cái hình vuông hòm, hòm phía trên còn có một cái điện tử máy tính giờ, đang tại tích tắc đếm ngược. Trương Dương nhìn, lập tức sinh ra một loại cực kỳ vớ vẩn cảm giác, này nhìn đến đều là thật sự sao? Bom hẹn giờ. Nhưng nghe tích tắc đếm ngược âm thanh, hắn chỉ có thể tin tưởng mắt của mình tình cùng lỗ tai, đây là thật. Thật buồn bực chính là, đếm ngược thời gian chỉ còn lại không tới 3 phút, nhìn đến đối phương đã sớm tính kế tốt lắm, nếu như cái kia đi thang máy đánh lén thất bại lời nói, còn có một cá nhân thể bom. Không xong, này cái mình định giờ vẫn không thể loạn sách. Chấm, Tiểu Mị nhìn một chút về sau, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, mày liễu không khỏi hơi hơi nhăn nhăn, thời gian chỉ có một chút như vậy, không kịp hủy đi. Như vậy vừa nghe, cái kia kêu Tiểu Văn cô nương lập tức sẽ khóc Tiểu Mị. Tiểu Mị làm sao bây giờ, ta còn không muốn chết à. Một đám xúc sinh, chấm, Trần Mị mắt đẹp lạnh lùng, lập tức ngồi xổm xuống đến, rồi sau đó hướng cái kia Tiểu Nghệ hô Tiểu Nghệ, người đi giúp ta cầm lấy bắt tay thuật kéo. Cái kia tóc dài em gái nghe vậy, lập tức chạy đi vào, không đến 20 giây, nàng liền lấy bắt tay thuật kéo chạy trở về. Chỉ có thể dựa vào vận khí, Trần Mị đem đao giải phẫu đưa cho cái kia tóc ngắn em gái, nói, Tiểu Văn. Phía dưới có hai cây dây dẫn, một cây là lam, một cây là hồng, đến lúc đó ngươi lựa chọn một cây kéo đoạn, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Nghe vậy, cái kia kêu Tiểu Văn khóc càng dữ tợn. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài, đành phải triệu hồi ra hệ thống tiểu tinh linh. Kết quả may mắn chính là, sách bắn chỉ cần hai cái hệ thống điểm. Bất qua đối với Trương Dương tới nói cũng thực thịt đau đớn a, này hai phần nhất chụp, tích phân của mình chỉ còn lại 298 rồi. Danh hiệu giáng cấp, khen thưởng tùy theo cũng giảm bớt. Quên đi, nhìn tại Trần Mị mặt mũi phía trên. Ô ô, ta còn không muốn chết à. Chấm, kia tóc ngắn em gái khóc khóc, đột nhiên lau khô nước mắt, trên mặt lộ ra một tia dứt khoát chi sắc, rồi sau đó đột nhiên đứng lên, nếu sống không được rồi, ta đi cùng đám kia xúc sinh đồng quy vô tận. Nói nàng liền hướng đến cửa thang máy đi đến. Trương Dương gấp gáp từng thanh nàng lôi trở về, hướng nàng vừa rồi câu nói sau cùng. Ít nhất hai cái này tích phân cũng coi như xài đáng giá được. Ta thử xem, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương kỳ thật bộ dạng thật xinh đẹp, nhưng lúc này sớm khóc tốn mặt gương mặt xinh đẹp nói. Nghe vậy, giống như bắt đến nhất cái phao cứu mạng tựa như tóc ngắn em gái lập tức lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ thật vậy chăng, đại thúc. Trương Dương bất đắc dĩ sờ sờ chính mình có 2-3 ngày không kịp nơi đi lý do rear, cũng lười giải thích, gật gật đầu, theo bên trong tay nàng bắt tay thuật kéo cầm lấy. Rồi sau đó nhìn nhìn, trước tiên đem lam tuyến kéo đoạn, theo sau lại nhanh chóng đem màu hồng dây dẫn cũng kéo đoạn. Tích, chấm, máy đếm đếm ngược âm thanh, lập tức hơi ngừng. Hai cái người thường nhìn đổ cũng không thấy được kỳ quái, nhưng là một bên Trần Mị lại nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm làm sao ngươi biết là như vậy kéo. Đoán, dù sao có cơ hội 50% không phải sao. Trương Dương cũng không nghĩ giải thích nhiều lắm, loại sự tình này càng miêu chỉ biết càng hắc. Đoán Trần Mị không lời nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ngươi. Ngươi có biết hay không, ngươi nếu kéo sai rồi. May mắn chính là, ta không kéo sai. Trương Dương cười hắc hắc nói. Đại thúc, cảm ơn ngươi. Nhìn đến nguy hiểm giải trừ, tên kia kêu Tiểu Văn tóc ngắn em gái, mang lấy kia trương khóc vũ đái, lê hoa gương mặt xinh đẹp, đột nhiên tại Trương Dương khuôn mặt hôn một cái. Mềm nhũn, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Bất quá lại càng không sai chính là, lúc này hệ thống tiểu tinh linh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở nói dũng cứu mỹ thiếu nữ tại nguy nan bên trong, đạt được hôn môi một cái, khen thưởng hệ thống điểm 5 phần. Người bây giờ hệ thống điểm vì 305 phân, danh hiệu vì xã hội giai khôn. Trừ bỏ bị chụp 2 phần mò trở về, còn buôn bán lời 3 phần, nhìn đến khoản mua bán này còn không tính quá kém, quan trọng hơn chính là, làm kia một chút muốn dùng cái này cái gọi là bom hẹn giờ hại chết nhà mình hỏa hy vọng thất bại. Tiểu Mị, chúng ta không tuân thủ bên này, rút lui trước đến bên trong A, bọn hắn tấn công vài lần cũng chưa có thể thành công, một chốc cũng không tấn công nữa. Trương Dương lạnh nhạt nói, kỳ thật hắn lo lắng chính là, Trần Mị trong coi cửa sổ thực dễ dàng bị đối phương tay súng bắn tỉa bắn bên trong, thứ hai, tính là lui đến bên trong, tính là cắt điện rồi, không phải là còn có UPS liên tục cung cấp điện sao? Kia xứng điện thất bất kể sao? Phá hủy liền phá hủy. Đến lúc đó tất cả mọi người bôi đen, ai cũng chiếm không được ai tiện nghi. Nếu không là bởi vì phải làm giải phẫu, hắn đổ càng hy vọng hai mắt đen thui rất tốt, bởi vì hắn còn có một đêm có nhìn ban đêm công năng M4. Mặt khác hắn cũng tin tưởng phản ứng của mình năng lực cùng nhìn ban đêm năng lực cũng so với kia một vài người cường. Nghe vậy, Trần Mị Đổ không nói gì nữa. Chuẩn bị muốn phản lúc trở về, Trương Dương lại nhìn thấy cái kia tháo đến bom hẹn giờ cùng với cỗ kia kẹp chặt cửa thang máy thi thể, vừa rồi hệ thống cấp tin tức của hắn là kia mai bom hẹn giờ nguyên lý. Cho nên muốn một lần nữa khởi động kia mai bom hẹn giờ không khó lắm a. Trương Dương đem bom hẹn giờ buộc tại cái đó ra hỏa hạ thân nơi kín đáo. Đặt ra 3 phút sau nổ mạnh, sau đó nhấn xuống lầu ấn phím. Lập tức đi trở về lầu 5 phòng bệnh khu. Trần Mị lui giữ y tá trực ban đài, hai cái chưa tỉnh hồn y tá em gái tắc giúp đỡ trợ thủ, đi vỗ về cùng tuần tra số rất ít tại lầu 5 nằm viện bệnh nhân. Khử hết độc, vừa mới một lần nữa mặc lên đồng phục giải phẫu, chợt nghe được dưới lầu ầm vang một tiếng, phát ra nhất tiếng điếc tái như óc nổ mạnh âm thanh, cả tòa đại lâu đều bị mang lấy lâm vào một trận run rẩy. Trương Dương bình tĩnh nhận lấy đao giải phẫu 2 giờ sáng 30, đáy chậu bộ viên đạn lấy ra cùng khâu lại giải phẫu bắt đầu. Cục ma có hiệu lực. Nhiệt độ cơ thể 38,5 độ, Trương thì nóng, nguyên lai miệng vết thương nhiễm trùng lây nhiễm làm cho. Mạch đập 78, bình thường. Hô hấp, bình thường. BP, bình thường. SpO2, thiên đê giá trị. Cung máu chuẩn bị. Trương Dương nhẹ nhàng vạch trần màu xanh lá che chắn bố, tử nương no đủ lồi ra tuyết trắng khu vực thần bí đập vào mi mắt, vì không ảnh hưởng giải phẫu, cuối cùng nàng nguyên bản tự ít đi mau mau vẫn bị cạo này hơn phân nửa. Cho nên hiện tại nhìn càng thêm trực quan, bất quá cái này mê người hình ảnh Trương Dương vô phúc tiêu thụ, trước mắt cái này giải phẫu, đối với Trương Dương tới nói cần phải hết sức chăm chú. Đao sắc bén nhận nhẹ nhàng xẹt qua nàng kia tuyết trắng làn da, phấn nộn làn da chớp mắt hóa vì hai nửa. Biến thành dữ tợn màu đỏ. Không xong, quá gần sát động mạch, chấm, quả nhiên như trước kia đoán trước giống như, viên đạn bắn vào quỹ đạo cực kỳ gần sát động mạch, cùng lúc thuyết minh vận may của nàng, may mắn không có đánh trúng động mạch chủ, còn bên kia mặt cũng nói cái bất hạnh của nàng, bởi vì quá gần sát, giải phẫu muốn càng thêm gian nan. Bất quá càng may mắn chính là, có Trương Dương, hơn nữa hắn hiện tại vẫn là một tên cực kỳ hiếm thấy cao cấp toàn năng ngoại khoa bác sĩ. Vì thế dị thường đặc sắc tuyệt luân đại cứu giúp bắt đầu diễn ra. Trương Dương lấy nhường một chút nhân hoa cả mắt tinh xảo kỹ thuật, hao phí ước chừng hơn nửa canh giờ, cuối cùng thành công lấy ra viên đạn. Hơn nữa như Trương Dương tưởng tượng, đám kia nhân ở thủ thuật trên đường, cuối cùng thành công đem xứng điện phòng cấp bưng, cũng may hiện trường sinh mạng thể trinh giam khống nghi, giải phẫu đèn vân vân một chút trọng yếu giải phẫu thiết bị bởi vì có UPS ứng điện khẩn nguyên cung cấp điện, cho nên giải phẫu cuối cùng vẫn là thuận lợi hoàn thành. Tùy theo kia một tiếng tháp, đầu đạn rơi tại cái mâm bên trong âm thanh vang lên, toàn bộ mọi người không khỏi lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Khâu lại miệng vết thương, đi ra phòng bệnh, vài tên y tá không hẹn mà cùng nâng lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thật lợi hại, không nghĩ tới Trương đại phu thế nhưng vẫn là một cái y thuật cao minh như thế ngoại khoa bác sĩ. Đúng vậy à, thật sự là nhìn không ra đến, như vậy kỹ thuật tiêu chuẩn, nếu như không có vài thập niên kinh nghiệm lâm sàng. Ta nhìn tuyệt đối không có người có thể làm được, mà Trương đại phu mới như vậy điểm tuổi tác, thật sự thật bất khả tư nghị. Trương Dương nhàn nhạt cười, hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng cũng là nói kỳ thật, ta muốn cảm ơn các ngươi hôm nay giúp ta như vậy một cái đại bận rộn, nếu không phải là các ngươi, ta một người cũng không cách nào hoàn thành cái này giải phẫu. Nàng liền xin nhờ các vị chiếu cố, Trương Dương đem Tử Nương giao cho các nàng về sau, liền đi ra cùng phối hợp Trần Mị. Hắn kỳ thật càng yêu thích bóng đêm che giấu. Điện thoại đột nhiên vang lên, Trương Dương kinh ngạc nhìn chằm chằm hắc ám chung bắt mắt màn hình phía trên biểu hiện người danh, có tín hiệu rồi hả? Hắn gấp gáp nhận lấy Kiều Tỷ. Dương Tử, kiên trì nữa nửa giờ, chúng ta đến. Chương 785 gian nan lựa chọn. Nửa giờ, bây giờ là 8:40, nói cách khác chỉ phải kiên trì đến 4 giờ xuất đầu, nửa giờ thời gian nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn. Ban ngày theo Mai Ninh xuất phát, cho tới bây giờ, Trương Dương đã đau khổ ác chiến hơn 10 giờ, lại tăng thêm rút máu rút 600cm khối, đối với cho hắn mà nói, thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt, bây giờ còn có thể kiên trì, hoàn toàn là dựa vào hắn cá nhân ý chí lực tại cưỡng chế chống đỡ, hiện tại chỉ cần lơi lỏng xuống, cả người không hề nghi ngờ liền sẽ lập tức sụp đổ. Đối với Bạch Hổ Lưu phái người tới nói, Nếu điện thoại tín hiệu đã khôi phục, như vậy cũng liền chứng minh rồi bọn hắn ngoại vi đã bị bắt đầu vây công hơn nữa bị công phá. Hiện tại đặt tại trước mặt bọn họ chỉ có hai con đường. Cần chính là làm cuối cùng điên cuồng, liều lĩnh khởi xướng công kích mãnh liệt nhất, xử lý Trương Dương cùng bình thường Tử Nương, cần chính là tại Kiều gia đại quân áp cảnh dưới tình huống, tuyển chọn khuất phục, ngoan ngoãn nhận thua. Cúp điện thoại xong, Trương Dương cũng không có nửa phần lơi lỏng, tương phản, hắn càng thêm cẩn thận, viện binh của mình cuối cùng đến, nhưng là này thời khắc cuối cùng, lại không thể khinh thường. Hắn phải làm tốt đối phương nếu như được ăn cả ngã về không chuẩn bị. Dựa theo xuất hiện bom hẹn giờ tình huống đến suy tính, bọn hắn cầm đến thuốc nổ hình như cũng không khó, cho nên vạn nhất bọn hắn khởi xướng điên đến, đem bệnh viện đại lâu cấp nổ, cũng không phải là không có khả năng. Đối phương, tại chính mình vì Tử Nương làm cái thứ ba giải phẫu này hơn nửa canh giờ thời gian, trừ bỏ thành công cắt đứt xứng điện phòng cung cấp điện ở ngoài, cái khác tiến công cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo, cảm giác thượng cho hắn một loại sắp yền ký tức cổ y tứ. Bất quá đây cũng là Trương Dương nhất là cảnh giác. Tại đây hơn nửa canh giờ thời gian bên trong, Trương Dương cũng không có quan sát được bọn hắn đang làm cái gì, cho nên, nếu như bọn hắn chính là tại xúc tích lực lượng, làm cuối cùng đánh cuộc lời nói, cũng không phải là không có khả năng. Ta còn có bát phát, Trần nở một nụ cười quyến rũ quơ quơ trong tay A-47, sau đó lại từ đồng phục y tá túi bên trong lấy ra một phen mini đột kích cùng một cây súng lục, bất quá theo kia một chút ngùm ra hỏa trên người, thu hoạch những cái này, gần như mãn bắn kẹp. Trương Dương M4 đã đánh hết, bất quá trong tay còn có một đem còn lại 6 phát 92 thức, còn có một đem hơn 20 phát A-47, đồng dạng cũng có theo kia xử lý nhân thân phía trên nhặt được một phen 54 súng lục, còn có hai thanh phỏng theo 65 tay thương. Hai người hỏa lực, tự bảo vệ mình có thừa, tiến công không đủ. Người giúp ta tại bên cạnh này trông coi, ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Thủ cùng không tuân thủ hiện tại quả thật thực làm người ta khó xử. Cuối cùng Trương Dương vẫn là quyết định mạo hiểm đi ra ngoài nhìn nhìn, giữ gìn đợi đối phương hành động không phải là chuyện này. Đồng dạng lựa chọn khó khăn, lúc này cũng bày ở Bạch Tông Vọng trước mặt, trở lại trong nhà Bạch Tông Vọng, cứ việc ủ rũ đậm đặc, nhưng lúc này hắn căn bản không có biện pháp đi vào giấc ngủ, thậm chí liền ngủ gật cơ hội đều không có. Lúc này, hắn một thân một mình ngồi ở thư phòng, bày ở trước mặt hắn, có một bộ điện thoại, hai cái điện thoại, còn có một bao đã mau hút xong yên. Trợ thủ cho hắn kiêm cá nhân thư ký liền ở ngoài cửa chờ đợi. Theo cảnh Thủy Hiên trở về, đã qua hơn 3 giờ, trong khoảng thời gian này, hắn không có khoảnh khắc có thể tĩnh hạ tâm. Có thể nói, đêm nay toàn bộ quá trình chính là một chuỗi hí kịch tính bi kịch. Chúng ta đã bao vây khắp núi rừng, rất nhanh liền có thể bắt đến bình thường Tử Nương cùng Trương Dương vì Khản Thiếu gia báo thù. Rất xin lỗi, Bạch Lão, cái kia... Bọn hắn công kích chúng ta tuần tra phân đội, chạy ra khỏi vòng vây, đoạt xe vọt vào bệnh viện. Bất quá ngài yên tâm, bệnh viện có chúng ta người, chúng ta cố ý cho hắn nhóm bảy bẫy dập, ngoài lòng trong chặt, lần này nhất định có thể thành công đánh gục Trương Dương cùng bình thường Tử Nương. Kia, kia, cái kia gì, Bạch Lão, bọn hắn quá giảo hoạt, thế nhưng khám phá chúng ta ngụy trang nhân viên. Hành động của chúng ta thất bại, bất quá có thể khẳng định chính là, Tử Nương bị thương thực nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến nếu như không làm giải phẫu nói phòng chừng hết cách xoay chuyển. Sở, cho nên chúng ta có tân phương án, chúng ta đã khống chế bệnh viện sở hữu có thể mổ đại phu, mặt khác bọn hắn hiện tại chui đầu vô lưới lui đến phòng giải phẫu, chúng ta chuẩn bị tiến công. Sau đó, sau bình thường chắc vốn không có cho hắn điện thoại rồi, bởi vì Bạch Tông Vọng thật sự là không cách nào chịu đựng hắn lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại, hắn trực tiếp nhâm mệnh thủ hạ mình tứ đại thiên vương một trong. Một cái vừa vặn ở ngoài sáng châu việc trung chữ viết nhầm bối đại lão Bạch Lâu Cầu Thà tiếp nhận chỉ huy quyền to. Bạch Lâu Cầu Thà ngược lại rất nhanh, hắn chạy tới thời điểm chuyện thứ nhất, liền là dựa theo Bạch Tông Vọng ý tứ, làm bị thương bình thường chắc tự mình mang người cường công. Kết quả, cái kia từng tại Bình Đức Thị hô phong hoán vũ hắc lão đại, dẫn theo 4 gã huynh đệ nhất thương chưa phóng, bị người khác tại an toàn cửa thang lầu đánh thành cái sàng. Bạch Tông Vọng tâm tình tại thời khắc này chìm đến đáy cốc. Tuy rằng bình thường Khản đã suốt đêm đưa đến Bình Đức Thị bệnh viện cấp cứu, nhưng bác sĩ cho ra kết luận cùng lúc trước chạy tới bác sĩ phán đoán giống nhau, hạ thân kê kê bị băng, đàn đàn chỉ còn lại có một cái, hơn nữa nghĩ nhận lấy cũng nhận lấy không quay về. Não bộ bị hao tổn khu vực so tưởng tượng chung nghiêm trọng hơn nữa bác sĩ đề nghị là tạm thời vẫn không thể làm mổ xọ lấy bắn giải phẫu, chỉ sợ mở lời nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng, bất quá có thể khẳng định chính là, tính là hiện tại giữ được mệnh, trở thành người thực vật cơ hồ cũng là khẳng định, tính là ngày sau có khôi phục có khả năng, bởi vì thần kinh nghiêm trọng bị hao tổn, đại tiểu tiện không khống chế tối thiểu cũng muốn đi theo hắn cả đời. Cho nên, đối với Bạch Tông Vọng tới nói, trừ phi hắn hiện tại chính mình sẽ tìm cái tiểu tam sinh một cái, nếu không chờ tuyệt hậu. Bất quá hắn không dám, bởi vì hắn phụ nữ là Mạnh gia người, tuy rằng Mạnh gia thế lực không bằng Đinh gia, nhưng nói như thế nào đều chính bởi vì có Mạnh gia duy trì, hắn có thể lấy được địa vị hôm nay. Cho nên, hắn hiện tại cả nhà từ tâm tư, muốn suy nghĩ đúng là muốn như thế nào thay chính mình cái này bảo bối con báo thù. Tử nương là tuyệt đối phải giết, không hề nghi ngờ. Về phần Trương Dương, hắn nghĩ đến đây cái tên, liền không nhịn được muốn hút thuốc. Theo phía trên tâm lý tôi nói, hắn hận không thể lột ra hắn, uống lên máu của hắn, nếu không là hắn, có thể làm ra hôm nay loại sự tình này sao? Nhưng là tên gia hỏa này bây giờ là càng ngày càng làm người ta thấy không rõ lắm rồi, sau lưng của hắn liên lụy đến Kiều gia mình là biết, cảnh Thủy Hiên cặp kia ở Tân Tấn bốc lên Kiều gia trước mắt vẫn còn quan sát trạng thái, thái độ tới nói hẳn là cẩn thận, thậm chí nhị tiểu thư bên cạnh Hồng Nhân Hằng Sở Anh còn ám chỉ có thể hạ hạ Kiều gia nhuệ khí. Miễn cho bọn hắn ngày sau đứng lên túm không kéo mấy, cho nên hắn kỳ thật cũng không sợ Kiều gia trả thù. Nhưng là tình huống tối nay đến nhìn, muốn cứu Trương Dương cư nhiên không thôi Kiều gia, Thái gia, thậm chí là còn có càng thần bí người hình như cũng tham dự vào. Này không thể không làm hắn một lần nữa xem kỹ, Trương Dương cả người rốt cuộc giết hay không được. Nhưng là từ trước mắt tin tức đến nhìn, người kia liều mạng bảo hộ bình thường tử nương, nếu muốn giết bình thường tử nương kia gái điếm. Bất quá hắn kia quan còn thật không đi, cái này ý vị, hắn trừ phi xử lý tên gia hỏa này, nếu không lời nói, còn chỉ có thể không công nhìn bình thường tử nương đem con hắn chỉnh thành cái đặc biệt cấp cho tàn phế sau thản nhiên chạy. Đừng nói bình thường tử nương đem con của hắn biến thành như vậy, hắn không thể dễ dàng tha thứ, tính là hôm nay đem sở hữu sự tình giải quyết, hắn Bạch Tông Vọng từ nay về sau cũng sắp thành người khác một cái trò cười. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Ngày mai giang hồ phía trên có khả năng lưu truyền, Bạch Hổ môn ngoại môn đệ tử vì cho nàng sư phụ báo thù, đan thương thất mã khiêu chiến trên trăm người, hơn nữa còn thành công đem Bạch Hổ môn tương lai người cầm lái người kế thừa cấp làm thành người thực vật, hơn nữa còn sinh hoạt được người cứu đi. Này bằng với là hướng toàn bộ thiên hạ nhân tuyên cáo, hắn Bạch Tông Vọng vô năng a, dưới sự lãnh đạo Bạch Hổ môn chẳng những lên nội chiến, còn khiến cho cản phía sau rồi, điều này làm cho hắn làm sao mà chịu nổi. Càng làm cho hắn cảm thấy buồn bực chính là, chuyện xảy ra lâu như vậy, lão gia tử lại không lên tiếng phát, không rên một tiếng. Thật giống như hắn trong mắt căn bản không có bình thường khản người cháu này tựa như, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mặt sau hay là hắn chủ động cấp lão gia tử gọi điện thoại, kết quả lão đầu trả lời hắn một câu ta già đi, không còn dùng được, việc này ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Sau đó cúp điện thoại. Bạch Tông Vọng lại bóp chặt đứt một điếu thuốc đầu, thông suốt đứng lên, cầm điện thoại lên, nghĩ nghĩ lại phóng đi xuống. Nửa ngày về sau, hắn thở dài, mở miệng nói ngang hồng, vào đi. Đang nói rơi, ngoài cửa phòng, hắn cá nhân thư ký kiêm phó thủ Bạch ngang hồng rất nhanh liền đi đến. Vọng ca, chấm, người tới thực gầy, hơn nữa miệng nhìn nhọn nhọn, giống gà trống miệng, bất quá đôi mắt cũng là lợi hại vô cùng, giống như có thể hiểu rõ toàn bộ bộ dạng. Bạch Tông Vọng ý bảo hắn ngồi xuống, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói vừa mới nhận được lâu cầu thả điện thoại, Kiều gia người độc, hơn nữa đã đem địa phương điện thoại tín hiệu khôi phục. Bạch Tông Vọng nhịn không được lại đi sờ hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc ném cho gà chống miệng một cây, sau đó mình cũng thiêu đốt một cây, quất, nói cách khác, không cần nửa giờ, bọn hắn liền có thể thẳng đến Vạn Ngừng trấn Kiều Hương bệnh viện. Kiều gia xuất động cái gì nhân? Bạch lâu cầu thả cũng không có ngồi xuống. Mà là vẫn như cũ tiếp tục đứng lấy. Kỳ quái liền kỳ quái tại nơi này, là Cao Lâm thị đặc cảnh đại đội, Cao Lâm cảnh sát chúng ta hiện đầy cơ sở ngầm, hơn nữa cao tầng cũng có chúng ta người, thẳng đến nhân gia xuất động, ta mới biết được. Hừ, là hắn nhóm về điểm này cảnh lực, cho chúng ta bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng. Bạch ngang hồng khinh thường nói. Đương nhiên, nếu là luận bọn hắn xuất động người đến nhìn, quả thật không đủ nhìn. Nhưng là Bình Đức thị phương diện kia cảnh lực cũng tập kết hoàn thành, đối với chúng ta tiến hành rồi bao bọc, hơn nữa danh nghĩa là lưỡng địa cảnh sát đà kích đại hình phạm tội đội Trác Mắt Lang lãnh đạo Hắc Lang bang, chúng ta nếu là ngang nhiên cùng cảnh sát đối nghịch, chỉ sợ không chiếm được bất kỳ cái gì duy trì. Bạch Tông Vọng nhíu chặt lông mày nói. Nghe vậy, Bạch Ngang Hồng cũng là lạnh nhạt nói bình thường chắc tên gia hỏa này, mấy năm nay tại Bình Đức thì quả thật làm không hiếm thấy không thể nhân sự tình, chiếm lấy sa trường, mở hội sở, cho vay nặng lãi, bang nhà đầu tư muốn làm cưỡng ép phá dỡ di rời các loại, rơi xuống không ít nhược điểm cho người khác. Cho nên, ta mới để cho cầu thả tử đi thay thế chỉ huy của hắn quyền. Bạch Tông Vọng nặng nề thở ra một hơi, bình thường chắc hiện tại đã chết rồi, cho nên cảnh sát cũng không tra được cái gì đối với chúng ta bất lợi đồ vật. Bất quá bây giờ là, mắt thấy bọn hắn người đã tới, nhưng lâu cầu thả cũng không thể đem Trương Dương cùng bình thường tử nương như thế nào, trừ phi là đem cả tòa đại lâu cấp nổ, ai, đáng thương nói lóng bị đánh thành như vậy, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn bọn hắn thuận lợi rời đi. Khản thiếu gia là ta mang đại, thù của hắn ta nhất định phải thay hắn báo. Bạch Ngang Hồng nhìn chằm chằm Bạch Tông Vọng trên mặt biểu cảm nhìn trong chốc lát, sau tâm lĩnh thần hội nói vọng ca, có chút ngươi không tiện làm sự tình. Vẫn là giao cho tiểu đệ để làm a, lão gia tử một khi hỏi đến, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Hảo huynh đệ, Bạch Tông Vọng duỗi tay vỗ vỗ Bạch Ngang Hồng bả vai, kích động nói, Tông Vọng có ngươi như vậy cái hảo huynh đệ, cuộc đời này rất may. Chương 786 thất bại trong gang tấc, đầy bàn đều thua. Nổ tung Kiều Hương bệnh viện, ở Vạn Ngừng trấn trong trấn một chỗ khách sạn Bạch Lâu cầu thả nhận được Bạch Ngang Hồng điện thoại sau đó, nhịn không được lông mày nhíu một cái. Đây là vọng ca ý tứ, còn là ý tứ của ngươi. Đây là ý của ta, vọng ca bởi vì Khản thiếu sự tình thương tâm không thôi, nơi nào còn có cái này thời gian để ý tới loại sự tình này. Bạch Ngang Hồng lạnh nhạt nói, bình thường Khản giàu gì cũng là ta một tay giáo đi ra, bình thường từ nương kia gái điếm, đem hắn chỉnh thành cái bộ dạng này, ta há có thể buông tha nàng. Bạch Lâu cầu thả trầm ngâm một chút về sau, do dự nói Hồng ca. Chết một chút người cùng nổ tung Kiều Hương bệnh viện là hoàn toàn hai việc khác nhau, người có thể phải suy nghĩ cho kỹ rồi, này Kiều Hương bệnh viện số 3 đại lâu phía trên ít nhất còn có vài chục người, cái này phễu nếu chọc ra đến, đây chính là thế giới tính tin tức. Bạch Lâu cầu thả dừng một chút lại nói tiếp nói huống hồ ta cũng không tin, cái kia bình thường tử nương bị thương nghiêm trọng như vậy, vừa không có bác sĩ trị liệu, nói không chừng sớm đã không chừng trị bỏ mình, chúng ta làm gì dùng loại này liều lĩnh thủ đoạn. Người đừng quên rồi, tạo thành hôm nay loại cục diện này, là Trương Dương tên tiểu tử kia muốn làm đi ra, tính là bình thường tử nương chết rồi, tên tiểu tử kia còn chưa có chết đâu. Bạch Ngang Hồng lạnh lùng đáp lại nói. Tính là muốn giết Trương Dương, ngày sau có chính là cơ hội, làm gì nóng lòng nhất thời. Bạch Lâu cầu thả vẫn là do dự. Vậy ý của ngươi là, hôm nay dưới loại tình huống này, chúng ta liền không công buông tha hắn. Này nếu truyền ra ngoài. Nói chúng ta tự xưng là làm tướng tộc thứ một cái rất lớn lưu phái Bạch Hổ Môn, tại thất thúc một trong Bạch Lâu cầu thả dẫn dắt phía dưới, chết 33 người, trọng thương 42 người, liên quan thiếu chủ nhân bị đánh thành người thực vật, còn làm cho đối phương lông tóc không tổn hao gì chạy. Bạch Ngang Hồng ngừng lại một chút, lại thoáng đề cao âm thanh cười lạnh nói, dù sao cầu thả huynh ngươi chịu được, ta Bạch Ngang Hồng nhưng là chịu không nổi. Hồng ca, kỳ thật ta đã an bài hai tên tay súng bắn tỉa. Trành khẩn bệnh viện cửa ra vào, tính là Kiều gia người tới rồi, chỉ cần bọn hắn dám ra bệnh viện, ta cam đoan bọn hắn tuyệt đối. Được rồi, tay súng bắn tỉa, hừ, người đừng quên rồi, cái kia bình thường xuân không phải là được xưng thương vương ư, nghe nói bị chết liền thi thể đều tìm không được. Huống hồ thân ngươi bên cạnh có thể có mấy cái chân chính dùng thương cao thủ. Bạch Ngang Hồng càng ngày càng cười lạnh, thời gian không nhiều lắm, đợi cho Kiều gia người đuổi tới, liền cũng không có cơ hội nữa. Bạch Ngang Hồng âm thanh càng ngày càng nổi giận lên. Hồng ca, ngươi là vọng ca người bên cạnh, thông thường ta là hẳn là nghe ngươi, nhưng là tạc lâu bực này đại sự, sự tình quan chúng ta Bạch Hổ một môn danh vọng cùng danh dự, hơn nữa nếu lão gia tử đã biết, ta ngươi đều phải chịu không nổi. Hừ, thật muốn truy cứu, ngươi đem toàn bộ trách nhiệm đều mọi khi chắc trên người thôi thì tốt, dù sao hắn là Bình Đức thị hắc lão đại, làm ra chuyện như thế cũng chẳng có gì lạ. Ngươi cảm thấy... Lão gia tử sẽ tin sao? Bạch Lâu cầu thả cười khổ hỏi ngược lại. Nói thật cho ngươi biết ha. Bạch Ngang Hồng đột nhiên giảm thấp thanh âm nói. Lão gia tử thân thể là càng ngày càng không được. Vọng ca thuận lý thành chương kế thừa đại vị gần trong gang tấc. Ta ngươi nếu đều là theo lấy vọng ca, lúc này nên làm ra cái gì tuyển chọn chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Bạch Lâu cầu thả một trận trầm mặc. Tốt lắm, cầu thả huynh đệ, đừng do dự nữa, thời gian không đợi người. Kiều Hương bệnh viện là nổi tiếng Hoa Kiều Lý Đái Vân tiên sinh xây, nếu như tạc phá hủy, đây chính là kinh thiên động địa sự tình, việc này, nếu như không có lão gia tử cho phép, ta vạn vạn không làm được. Bạch Lâu Cầu thả trầm mặc một hồi về sau, chậm rãi nói ra quyết định của hắn, bất quá, còn lại thời gian bên trong, ta sẽ dẫn lĩnh còn lại tinh nhuệ làm một lần cuối cùng tiến công, không chết không ngừng. Buồn cười, không chết không ngừng, ngươi nếu thật có thể đánh hạ đến, đã sớm đánh xuống, Cầu Thả huynh, nói thật cho ngươi biết a, cho nên ta cùng ngươi vô nghĩa lâu như vậy, chính là biết ngươi cái này làm việc chiêm tiền cố hậu tính cách khẳng định sẽ làm ngươi co vòi, cho nên, ta gọi điện thoại cho ngươi phía trước, cũng đã trước thông chi lòng tốt của ngươi đồ đệ Bình Thường Phong mang người đi chuẩn bị thuốc nổ, nếu như ta không có đoán sai lời nói, lại qua mấy phút, toàn bộ tòa Kiều Hương bệnh viện số 3 đại lâu có khả năng bị di vì bình địa. Ngươi còn trước nghĩ kỹ như thế nào làm Bình Thường chắc làm kẻ chết thay a. Cái gì, Bình Thường Phong làm sao có khả năng nghe ngươi? Hừ, vì sao nghe ta sao? Ngươi nói ai nguyện ý theo lấy nhất tính cách khiếp nhược, không có tiền đồ sư phụ đâu này. Hiện tại tính là ngươi muốn ngăn cản, cũng vô ích. Bạch Ngang Hồng cười lạnh nói. Bạch Lâu Cầu Thả quá sợ hãi ta. Ta lập tức nói cho lão gia tử đi. Cầu Thả huynh, này đều mấy giờ rồi, lão gia tử đã sớm ngủ, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ngươi yên tâm. Chỉ cần Trương Dương cùng Bình Thường Tử nương kia gái điếm chết rồi, công lao này vẫn là không thể thiếu ngươi. Bạch Ngang Hồng cười híp mắt nói. Vạn ngừng trấn Kiều Hương bệnh viện. Ba, một tiếng thanh thúy thương tiếng lại lần nữa đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh. Ở cửa bệnh viện tối tà nghiêng cái kia căn thật lớn dưới cột đá, một cái bóng đen hét lên rồi ngã gục, tay hắn thượng nhất bao cùng loại lên núi bao đồ vật cũng đồng thời té xuống đất. Nhưng hắn ngã xuống sau đó. Lập tức liền có mặt khác một cái bóng đen xông tới chuẩn bị nhặt lên cái kia bao, còn có càng nhiều bóng đen là bắt đầu nhìn bốn phía, tìm kiếm thương tiếng nơi phát ra. Mọi nơi hắc sờ sờ, đối phương nả một phát súng sau đó, đêm khuya lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng khi cái thứ hai nhân nhặt lên lúc trước người kia bỏ lại bao bọc về sau, lại là một tiếng súng vang, cái thứ hai nhân lại lần nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Còn lại vài cái bóng đen chớp mắt mọi nơi tản ra. Riêng phần mình tìm kiếm ẩn nấp nơi trốn. À 47, chấm, hắc ám bên trong, một cái sắc mặt cực kỳ khó coi đàn ông trung niên, nhìn chằm chằm bệnh viện số 3 đại lâu tầng chót vị trí, lại nhìn ngay tại hắn phía trước không đến 10 thước xa cái kia bao bọc, trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, hắc ám bên trong, còn có thể đánh ra như vậy kỹ thuật bắn chính xác, hẳn là chỉ có Bình Thường Tử nương, chẳng lẽ nàng bị thương là giả. Phong thúc, ngài vừa đến, không biết. Cái kia Trương Dương tuyệt không so Tử nương kém, càng nhiều có khả năng là hắn làm. Một cái ngồi xổm phía sau hắn người đàn ông mặc đồ đen nghe được hắn nói sau đó, mở miệng nói. Trương Dương, nếu như là hắn, như vậy là không phải là ý vị Lầu Năm sẽ không nhân gác rồi hả? Thực có khả năng. Nói cách khác, nếu như chúng ta hiện tại công đi lên, có lẽ liền có thể dễ dàng giết chết Bình Thường Tử nương. Chấm, Bình Thường Phong như có điều suy nghĩ nói. Phong thúc. Kia Trương Dương đâu này? Đúng vậy, còn có cái Trương Dương, hắn mới là mục tiêu chân chính. Bình Thường Phong muốn cho nhân xung kích Lầu Năm ý nghĩ chớp mắt tiêu tán, văn bên trong, Trường Châu, bay cao mấy người các ngươi nhắm tầng chót ước chừng bên phải bắc giác phương hướng, mở cho ta thương bắn, a toàn bộ, ngươi phụ trách đem thuốc nổ bao phóng tới dưới cây cột. Tam, nhị, nhất, nổ súng. Phanh, phanh, phanh. Vừa dứt lời. Hắn bên cạnh vài người lập tức cùng một chỗ điều chỉnh họng súng, liều mạng chiều mái nhà bắn. Mà cái kia kêu a toàn bộ lập tức cũng là theo phía trên lộn mèo, nhanh chóng tiếp cận kia bao thuốc nổ, ba thước. Nhị mễ, một thước, cầm đến rồi. Ba ba. Quen thuộc à 47 hai phát điểm xả tiếng lại lần nữa vang lên, vừa mới nắm lên thuốc nổ bao a toàn bộ ngửa mặt hướng lên trời ngã sấp xuống, lại cũng không thể bò lên. Gặp quỷ. Bình Thường Phong không dám tin nhìn chằm chằm ngay tại phía trước không đến 10 thước địa phương xa kia tam cổ thi thể, hung hăng một vòng nện ở thạch bức tường phía trên, quả đấm lập tức liền dính đầy vết máu, bất quá hắn lại hoàn toàn mặc kệ, lúc này, cái dạng gì đau đớn cũng không sánh được kẻ địch cấp chính mình mang đến nhục nhã càng đáng sợ hơn. Bọn hắn một đám người, chẳng qua là muốn đem thuốc nổ bao làm được đến đại dưới lầu hai cây chống đỡ trụ trong này một cây phía dưới, nhưng không nghĩ tới sẽ có như vậy khó khăn. Đối phương không phải là đã bị bọn hắn áp chế gắt gao, trốn tại đại lâu bên trong liền đầu cũng không dám lộ sao. Như thế nào lúc này cảm giác như là điều người người nhi tựa như, chính mình đám này nhân ngược lại bị người ta một người cấp trận. Sỉ nhục a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mắt thấy thời gian đã chậm rãi chợt hướng về phía rạng sáng 4 giờ, hắn rốt cuộc không kịp đợi, bên kia gấp nhiệm vụ của hắn là phải đuổi tại 4 giờ phía trước, nhất định phải nổ tung số 3 đại lâu, xử lý Trương Dương cùng bình thường Tử Nương. Hơn nữa cái này mệnh lệnh thậm chí vòng qua sư phụ của hắn. Bình thường Dận chết rồi, bình thường Xuân chết rồi, bình thường Đôi Mi Thanh Tú chết rồi, bình thường Thần chết rồi, bình thường Vui Mừng cũng chết rồi, bình thường Khản phế đi. Bình thường chữ lót nội môn tinh anh vài ngày bên trong hao tổn gần 1/5, nếu như hắn có thể làm thịt Trương Dương cùng bình thường Tử Nương, như vậy tương lai cầm lái đại nhân có khả năng cung cấp chỗ tốt quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho nên vì sao mặc kệ đâu này? Chính là phóng hai bao thuốc nổ mà thôi. Ầm vang một tiếng, đại lâu hóa vì bình địa, về phần ai làm, vậy dĩ nhiên là từ bình thường chắc đến lưng cái này hắc oa. Nhưng là hiện tại nhìn đến, này hai bao thuốc nổ còn thật không tốt phong a. Phong thúc, không bằng như vậy, chúng ta theo mặt khác một mặt đi vòng qua, trước tiên đem một bên khác cấp nổ, tính là không tháp, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn a. Đợi cho hắn đi nhìn một bên thời điểm chúng ta sẽ đem bên này cũng nổ, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Ý kiến hay, cứ làm như vậy. Ba, vừa dứt lời, cái kia mở miệng đề nghị ra hỏa đột nhiên che cổ, thân thể run rẩy mấy phía dưới, chớp mắt một đầu ngã quỵ ở trước mặt hắn. Hắn còn không có phản ứng. Ba. Lại một là một tiếng súng vang, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo chính mình vai truyền đến, mang lấy thân thể của chính mình, hung hăng ngã tại mặt tường phía trên. Tay súng bắn tỉa, hắn che lấy bả vai, cố gắng muốn đứng lên. Ba. Lại là một tiếng súng vang, lại một viên đạn đánh toàn tốc độ cao chui vào đầu của hắn. Viện binh, chấm, tự còn không có đọc lên đến, hắn liền trực tiếp yết khí liễu. Thôn trấn đông một bên, Cao Lâm thị hơn 200 danh cảnh sát chống bạo động tại mấy chiếc cảnh dụng phòng bạo xe dẫn dắt phía dưới, danh hiệu vì trừ lang hành động chuyên nghiệp hành động ở rạng sáng 4 giờ chính thức rớt ra mở màn. Thôn trấn tây một bên, trợ giúp Cao Lâm cảnh sát hành động Bình Đức đặc cảnh chi đội đồng dạng bắt đầu đối với những cái này hàng năm chiếm cứ tại Vạn Ngừng, Hồng Sơn hắc xã hội đội thành viên bày ra thanh trước. Vũ cảnh biên phòng chiến sĩ cũng phối hợp Cao Lâm cảnh sát tại thôn trấn Nam Bắc một bên bày tầng tầng lớp lớp cửa ải, nghiêm tra gia nhập Vạn Ngừng trấn các loại chiếc xe. Hắc ám bên trong, so trừ hắc hành động cảnh sát sớm hơn đầu nhập chiến đấu vài người, lúc này đã lặng yên chồm hổm tại bệnh viện số 3 đại lâu xung quanh mấy đống thật cao vật kiến trúc tầng chót, đen thui hỏng súng lúc này nhắm ngay số 3 đại lâu xung quanh toàn bộ có thể di chuyển mục tiêu. Phàm là trong tay có súng hoặc là ý đồ tới gần số 3 đại lâu chính một đám bị tiêu diệt. So với ta tưởng tượng chung còn nhanh hơn, Trương Dương nhìn chằm chằm thuốc tê hiệu quả vừa mới trừ đi bình thường Tử Nương, thân thể chậm rãi làm tại một bên một tấm kỳ quái tay thuật trên giường, đầu lại gần đi lên, rồi sau đó thoải mái mà đem hai chân tách ra, đặt tại hai bên giải phẫu giường hai bên. Trần Mị nhìn cái kia ánh mắt chậm rãi đóng lại hôn ngủ mất nam nhân, thầm nghĩ, ta có thể nói. Kỳ thật kia trương giải phẫu giường là sản phụ dùng sao? Kinh thành, đá trắng trang viên, Đinh gia nhà cũ. Bạch Tông vọng cúp điện thoại xong, hai tay nhẹ che trán, đột nhiên ha ha cười, tự lẩm bẩm thất bại trong gang tấc, đầy bàn đều thua. Đầy bàn đều thua. Lập tức theo bản năng sờ một cái đũng quần, ngạc nhiên phát hiện, phía dưới là ẩm ướt, chính mình thế nhưng khẩn trương đến tiểu tiện thất cấm. Tây các vườn. Tự Uyển Nghi đứng ở Lưu Ảnh Tử xương cửa phòng, cong lên ngón trỏ thon dài, do dự muốn hay không gõ cửa. Chương 787 ai cũng không phải là ăn chay. Bạch Hổ Môn tại trong lần hành động này, bình thường chữ lót hao tổn người tổng cộng có bình thường Xuân, bình thường Thần, bình thường Trác, bình thường Bìa 4 người, bình thường Khản trọng thương, nếu như tăng thêm bình thường Giận, bình thường Đôi Mi Thanh Tú, tổng cộng lục chết nhất thương, bình chữ lót tổng cộng hao tổn 17 người, thương 17 người. Khác một chút không biết tên môn đồ 28 chết, 52 thương, trong này đại bộ phận tổn thương vong đều là bọn hắn tại đối phó Trương Dương cùng bình thường Tử Nương quá trình trung tạo thành. Còn lại chính là đang cùng cảnh sát đối kháng trung bị đánh gục đánh cho bị thương. Cảnh Thủy Hiên, Tây Các Vườn, Tự Uyển Nghi đôi mắt vi mắt híp giống như mang lấy một tia ủ rũ cùng tùy ý, nhưng câu ngữ rõ ràng đem nàng suy nghĩ lời muốn nói gần từng tiếng nói ra. Phía trước cửa sổ. Mặc lấy màu vàng nhạt đồ ngủ cái kia danh tuyệt mỹ thiếu nữ đồng dạng là mắt đẹp vi liếm, khuôn mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, cũng không có bởi vì kia từng chuỗi chết mà mang đến một tia biến hóa, cũng không mở miệng chen vào nói. Bạch Hổ Môn thất túc một trong bạch lâu cầu thả xuất hiện ở Vạn Ngừng trấn, bị Cao Lâm cảnh sát lấy kẻ khả nghi phiêu sướng danh nghĩa bắt, còn lại bị bắt Bạch Hổ môn môn đồ, bình thường chữ lót một người bình thường khánh lấy kẻ khả nghi phi pháp nắm giữ sung ống danh nghĩa bị bắt, bình chữ lót lục người, còn lại môn đồ 38 người, mặt khác còn có một chút địa phương lưu manh cùng thiệp hắc tổ chức thành viên 127 người. Tự Uyển Nghi nói đến đây, dừng lại một chút về sau, chậm rãi nói trước mắt mới chỉ, có thể nói Bạch Tông vọng tại Đông Nam tỉnh kinh doanh mười mấy năm thế lực, sớm tối ở giữa bị triệt để rõ ràng. Lưu Ảnh Tử Sương vẫn như cũ gương mặt lạnh nhạt, nàng đẩy ra cửa sổ, lạnh lẽo gió mai đập vào mặt mà đến, mang lấy nàng một đầu tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng phất phới, tinh xảo mặt trái xoan phía trên, đen nhánh đôi mắt thậm chí liền một tia văn động đều không có. Bình tĩnh phải nhường nhân cơ hồ không cảm giác sự tồn tại của nàng. Đương nhiên, xem như nàng bên cạnh bên người trợ lý, Tự Uyển Nghi biết, nàng có lẽ so bất luận kẻ nào đều còn muốn càng nghiêm túc đang lắng nghe. Cho nên nàng tiếp tục nhẹ giọng mở miệng nói bất quá, mỗi lần xuất thủ hành động, cũng không đơn giản chính là Kiều gia mà thôi, Quách Tử Cùng chính là đối với lần này tiêu diệt hắc hành động tỏ vẻ đồng ý, cụ thể chấp hành cũng là Thượng Hải thị Trần gia người, mà ấn đạo lý Trần gia kỳ thật cùng Thái gia đi được gần hơn, Cao Lâm thị lạ nhất. Nguyên bản Đinh gia tại Cao Lâm thị coi như kinh doanh được không tệ, ít nhất bọn hắn ủng có không ít cơ sở ngầm, cho nên bình thường khản mới có thể một mực bồi hồi tại Cao Lâm. Nhưng Cao Lâm cảnh sát lần này lại lấy lôi đình kích đáp lại Đinh gia. Ân, Lưu Ảnh Tử Sương nghiêng đầu, nhìn nàng liếc nhìn một cái, lộ ra một tia tò mò. Là Nhạc An Luân, chấm, Tự Uyển Nghi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cao Lâm chánh pháp ủy trương thư ký đối với Vạn Ngừng Chấn bình thường chắc hành vi luôn luôn thực cảm mạo, bất quá ngại vì Bạch Hổ lưu mặt mũi, một mực không hạ ngoan thủ, lần này nếu như không phải là Nhạc An Luân nhắc nhở, hắn cũng sẽ không đích thân ra trận. Cùng với nói là Nhạc An Luân, chi bằng nói là Thi Thi A. Lưu Ảnh Tử Sương khóe miệng cuối cùng hơi cong một chút, lộ ra một chút rất nhỏ khó có thể phát hiện nụ cười, Thái Băng, Nam Thi Thi, Kiều Hy Nhi ba người sau lưng tam gia tộc thế nhưng liên hiệp lên đối phó một cái Bạch Hổ môn, Bạch Tông vọng thua không oan. Tiểu thư, chúng ta phải làm chút gì sao? Dù sao Đinh gia lần này tổn thất quả thật có một chút thảm trọng, Bạch Lâu Cầu nói như thế nào cũng là đem tộc nhị thập bát tú một trong. Chấm. Tự Uyển Nghi có chút uyển chuyển nói. Lưu Ảnh Tử Sương cười nhẹ, Đinh Thẳng Công cũng chưa nói cái gì đó, chúng ta những vãn bối này làm gì tự đòi mất mặt. Như vậy, điều tra Duy Nhĩ bị giết án tự thiếu một cá nhân, danh sách này muốn đổi mới sao? Bình thường khản không phải là còn chưa có chết sao? Cùng chết không hai loại rồi. Nhắc tới tên này, Tự Uyển Nghi trên mặt hơi hơi co quắp một chút, cũng không phải là nàng đồng tình bình thường khản, mà là biết được bình thường khản thảm trạng về sau. Nhịn không được đản đau một cái. Ân, nàng không có đản. Đinh Thẳng Công lại không phải là chỉ có một cái tôn tử. Lưu Ảnh Tử Sương chậm rãi nói, tiện đà nhìn chằm chằm Tự Uyển Nghi, cười nói, ngươi làm sao có khả năng quan tâm tới Đinh gia? Sở anh A Di cầu xin ngươi đến hỏi thăm sao? Ân, Tự Uyển Nghi không có nói dối, trực tiếp gật gật đầu, nàng ở ngoài cửa, nói là không mặt mũi gặp ngươi. Lưu Ảnh Tử Sương mày liễu hơi hơi nhăn lại, lập tức đi ra ngoài, quả nhiên thấy hành lang góc, Hằng Sở Anh có chút tịch mịch đứng ở đó. Nàng vội vàng đem Hằng Sở Anh kéo vào phòng, nhẹ giọng oán giận nói, Sở Anh A Di bên ngoài lạnh như thế, có việc làm sao không đến trong phòng nói. Hằng Sở Anh gương mặt ngượng ngùng luôn miệng nói, khiểm lão thân lần này cấp nhị tiểu thư chọc chê cười rồi, như thế nào còn không biết xấu hổ đến nhị tiểu thư trong phòng đi. Cho ta chọc chê cười, việc này từ đâu nói lên. Lưu Ảnh Tử Sương mỉm cười, mang lấy một tia kỳ quái biểu cảm hỏi ngược lại. Hằng Sở Anh thở dài một hơi, nhìn một bên Tự Uyển Nghi, do dự một chút sau lập tức nói, nhị tiểu thư lúc này mới công bố phần kia điều tra Duy Nhĩ danh sách thành viên, bên kia bình thường khản đã bị nhân đánh thành ngu dại. Lưu Ảnh Tử Sương nghe vậy, cũng là ha ha cười, nguyên lai là vì việc này a, người không nói, ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Lập tức sắc mặt biến thành hơi lãnh. Lạnh nhạt nói cái này Trương Dương xác thực không cho ta mặt mũi. Nhị tiểu thư, cái kia Trương Dương, tất nhiên đáng giận, nhưng là nếu như không có Kiều gia đứng ở hắn sau lưng, hắn có gan này sao? Hằng Sở Anh vừa nghe, tâm lý không khỏi hơi hơi nhất mộng, nhị tiểu thư là cố ý tại mơ hồ tiêu điểm A, chính mình đã nói trọng điểm căn bản không ở Trương Dương trên người, nàng do dự một chút về sau, vẫn là đưa ra quan điểm của mình. Sở Anh, chuyện này mà nói, ngươi làm sai bên. Lưu Ảnh Tử Sương còn chưa mở miệng, một bên Tự Uyển Nghi lập tức nói. Ta như thế nào làm sai bên? Hằng Sở Anh sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Tư Uyển Nghi, hỏi ngược lại. Ngươi nên biết, vừa đến, Kiều Chính Quốc cũng không có sử dụng bất kỳ cái gì phi pháp lực lượng đi đối phó Bạch Hổ Môn. Thứ hai, bình thường Khàn hiện tại rơi vào như vậy kết cục có thể nói là gieo gió gặt bão, nếu không phải là hắn mù quáng tự tin, tính cách thô bạo, cũng không có khả năng bị chính là một cái bình thường tử nương đánh thành cái bộ dạng này. Hằng Sở Anh nghe vậy, không khỏi nổi giận thân ngươi vì tướng tộc triệu tập người, tự nhiên tâm liền hướng Kiều gia. Ha ha, Sở Anh, những lời này ngươi là nói đúng, như vậy thân ngươi làm tướng tộc triệu tập người, tự nhiên cũng phải cần làm tướng tộc nhân nói chuyện, chúng ta cũng vậy, chính là ngươi bây giờ càng hẳn là hiểu rõ một chút chính là, chúng ta bây giờ đều là đại biểu Cảnh Thủy Hiên, cho nên lập trường của chúng ta liền nhất định phải bảo trì trung lập. Nói cho cùng, chúng ta đại biểu Cảnh Thủy Hiên, cho nên ta mới nói nhị tiểu thư mới vừa vặn đồng ý danh sách, đảo mắt ở giữa bọn hắn liền đem danh sách thượng người cấp đánh thành ngu giải, như vậy về sau ai còn có khả năng tôn trọng Cảnh Thủy Hiên. Tự Uyển Nghi nhìn Hằng Sở Anh liếc nhìn một cái, mày liễu hơi hơi nhíu một cái, đột nhiên minh bạch chút gì, không khỏi cười khổ nói Kiều gia giống như cùng việc này không quan hệ a. Tốt, tính là Kiều gia cùng việc này không quan hệ, như vậy bình thường Khàn bị đánh thành ngu ngốc là ai làm? Được đến tin tức là bình thường tử nương, Tự Uyển Nghi minh bạch Hằng Sở Anh dụng ý, Hằng Sở Anh cuối cùng mục đích vẫn là muốn đối phó Trương Dương cùng Kiều gia, chỉ bất quá bây giờ là cầm lấy tử nương đương lấy cớ, bình thường Khàn bị đánh thành ngu ngốc, hung thủ là tử nương, nếu như Đinh gia muốn báo thù, nhất định phải tìm tử nương. Tử nương có thể hướng đến nơi nào trốn, khẳng định chỉ có Kiều gia hoặc là Trương Dương kia, Kiều gia có khả năng hay không trợ giúp đổ còn tại kỳ thứ, Trương Dương là tuyệt đối sẽ giúp sốt cuộc, bằng không hắn làm sao nhìn trông mong theo Mai Ninh đuổi tới Cao Lâm Vạn Ngừng. Cho nên, hiện tại Hằng Sở Anh phải làm sự tình, chính là trước hết để cho Bạch Tông Vọng báo thù hành vi đầu tiên được đến Cảnh Thủy Hiên nhận thức có thể, đến lúc đó mượn đà kích tử nương cơ hội, bọn hắn có thể liền với đối phó Trương Dương, mà đối phó Trương Dương. Cuối cùng vẫn là tương đương đối phó Kiều gia. Chẳng qua nàng hiện tại cũng là không có cách nào, chỉ có thể thuận theo Hằng Sở Anh câu hỏi trả lời, xác thực a, tuy rằng nàng biết kỳ thật bình thường Khàn là đáng đời, nhưng mặt ngoài bình thường tử nương quả thật đem bình thường Khàn đánh thành ngu ngốc thêm phế nhân, nàng cũng không thể nói bình thường tử nương làm được đúng, làm được rượu a. Quả nhiên, Hằng Sở Anh lập tức nói ra nàng chân chính mục đích chính là một cái bình thường tử nương, nếu như sau lưng không có hậu trường. Nàng khởi có thể đột phá tầng tầng lớp lớp bao vây, đem bình thường Khàn biến thành như vậy. Tốt, tính là nàng không có hậu trường, như vậy cái này bình thường tử nương dám can đảm đem nhị tiểu thư chỉ định điều tra đoàn thành viên đương trường đánh thành người thực vật, có phải hay không phải bị đến tương ứng khiển trách? Đây là Bạch Hổ Môn nội bộ vấn đề, chúng ta giống như không nên tham gia a. Tự Uyển Nghi mí mắt cụp xuống mở miệng hỏi lại. Sai rồi, bọn hắn tại coi rẻ Cảnh Thủy Hiên uy quyền. Chấm. Hằng Sở Anh cười lạnh nói. Sở Anh A-di, Uyển Nghi A-di, ta biết hai vị lập trường cũng là vì Cảnh Thủy Hiên. Chấm, Hằng Sở Anh còn chưa nói hết, Lưu Ảnh Tử Sương cuối cùng tham gia hai người đề tài bên trong. Cho nên, chuyện này, từ ta đến quyết định đi. Nàng xem hai người liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, Kiều gia đêm nay làm toàn bộ cũng là phù hợp quy củ, cho nên không nói chuyện, bất quá nói như thế nào. Bình thường Khàn xác thực điều tra duy nhĩ bị giết chân tướng điều tra đoàn danh sách thành viên, hắn bị đánh thành như vậy, Cảnh Thủy Hiên tỏ vẻ tiếc nuối, đề nghị nghiêm trị tương quan hung đồ, gia hào môn gia tộc không thể ổ tí bình thường tử nương, về phần điều tra đoàn, Đinh gia có thể một lần nữa cung cấp một thành viên khác danh sách. Tạ tạ nhị tiểu thư bênh vực lẽ phải, ta cái này đem nhị tiểu thư nguyên thoại báo cho biết Đinh gia, làm bọn hắn biết nhị tiểu thư tâm ý. Hằng Sở Anh nghe vậy. Không khỏi ý nhìn Tự Uyển Nghi liếc nhìn một cái. Tự Uyển Nghi trên mặt cũng không có gì biểu cảm, nàng cảm thấy chính mình vẫn là xem thường Hằng Sở Anh, bị bại đương nhiên. Thẳng đến nàng vừa đi sau, nàng mới cười khổ một tiếng, nhìn Lưu Ảnh Tử Sương, nhỏ giọng nói Sở Anh vẫn là loại này tính bướng bỉnh, nàng nhận định sự tình, 10 đầu bò cũng kéo không trở về. Lưu Ảnh Tử Sương nhẹ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói ý nào đó đi lên nói, nàng không có làm sai. Cảnh Thủy Hiên tồn tại ý nghĩa muốn duy trì một loại vi diệu cân bằng, bình thường Khàn tất nhiên đáng giận, nhưng nếu như hắn bị làm thành như bây giờ, còn không làm Bạch Tông Vọng làm một điểm gì đó, Đinh gia chỉ biết gây ra lớn hơn nữa sự tình đến lúc đó muốn vì thế hy sinh người liền càng nhiều, tại cá nhân chính nghĩa mở rộng cùng duy trì ổn định hai loại, chỉ có thể tuyển chọn giống nhau dưới tình huống. Tính là lưng đeo bêu danh, ta vẫn như cũ tuyển chọn người sau. nhưng là, nếu như Trương Dương mặc kệ đâu này, Tư Uyển Nghi thở dài, nhẹ giọng hỏi nói, nàng nghĩ, nhị tiểu thư hẳn là minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, muốn hy sinh bình thường tử nương, Trương Dương khẳng định mặc kệ, Trương Dương mặc kệ, chẳng khác nào Kiều gia mặc kệ. Chương 788 hủy diệt công thức. Mặc kệ, ta đầy đủ muốn nhìn một chút tên tiểu tử kia có thể hay không đem thiên thống nhất cái lỗ thủng đi ra. Lưu Ảnh Tử Sương sừng sốt một chút, lập tức cười cười, thoải mái mà nói, sự tình còn không có phát sinh phía trước, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Không nên đi nghĩ như vậy xa xôi vấn đề. Tự Uyển Nghi tâm lý hình như lại minh bạch chút gì, nàng mới phát hiện, có đôi khi, trước mắt cái này nhìn còn mang lấy một chút tính trẻ con tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, viên kia thất xảo linh lung tâm thật sự là làm người ta khó có thể suy đoán. Lặng lẽ đi ra ngoài, phát hiện Hằng Sở Anh liền đứng ở khúc quanh thang lầu, hình như đang đợi nàng. Hai người song song đi xuống thang lầu. Hằng Sở Anh duỗi cái eo mỏi, ngáp một cái, sau mới nhàn nhạt mở miệng nói còn nhớ rõ chúng ta là lúc nào tiến cái này các vườn sao. Được có 20 năm đi à nha. Tự Uyển Nghi đồng dạng nhẹ nhàng duỗi một cái eo mỏi. Không, xác thực nói là 28 năm 07 tháng lại 15 ngày. Khi đó người mới 22 tuổi, ta 24 tuổi, đảo mắt lúc, chúng ta đều già đi. Hằng Sở Anh cảm khái nói. Người nhớ rõ như vậy tù, Tự Uyển Nghi kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, đó là chúng ta tốt đẹp nhất thời điểm thanh xuân, ánh nắng mặt trời, đối với tương lai tràn ngập khát khao, khi đó, ba cái tiểu thư thậm chí đều còn chưa ra đời. Phu nhân cũng liền tập thể một tuổi, mà ngươi vẫn là cái chỉ biết trốn tại hoa viên bên trong lặng lẽ rơi lệ tiểu cô nương. Tự Uyển Nghi cười một tiếng không thể tưởng được thời gian trôi qua nhanh như vậy, đảo mắt lúc, chúng ta đã đều già đi. Đúng vậy à, năm tháng không buông tha nhân à. Hai người chạy tới lầu một đại sảnh, trống trải đại sảnh bên ngoài còn có lưỡng đạo u ám bóng dáng tại thủ vệ nhà này đã có không biết bao nhiêu năm lịch sử cổ lão lầu các. Một cái chính ghé vào nghỉ ngơi trên bàn ngủ gà ngủ gật, ước chừng gần 60 tuổi A Ma nghe được tiếng bước chân, gấp gáp lau đi bờ môi chảy ra nước miếng, khẩn trương long long chính mình hạ thân tạp dề, ngượng ngùng nhìn Tư Uyển Nghi cùng Hằng Sở Anh, lắp bắp nói hai vị phu nhân thức dậy sớm như vậy. Không có việc gì, chân tẩu, phía sau không có người muốn cật giả tiêu. Tư Uyển Nghi cười híp mắt nói, ngủ gà ngủ gật chính là phụ trách tây các vườn ca đêm ăn khuya đầu bếp một trong. Tại đây phiến trang viên ngây ngô thời gian, so các nàng sớm hơn. Thủ vệ các vườn ca đêm ẩn vệ tại các nàng bước ra đại môn trước khoảnh khắc vì các nàng mở ra đại môn. Nghênh diện mà đến, là một trận hơi hơi mang lấy đâm hàn gió mai, lạnh lẽo làm người ta nhịn không được muôn ôm ở hai vai. Kỳ thật ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi. Hằng Sở Anh cười híp mắt nhìn Tự Uyển Nghi, dọc theo tây các vườn phía trước đầu kia uốn lượn đá phiến lộ hướng phía trước đi đến. Đá phiến lộ hai bên hoặc là thúy ý thông thông thảm cỏ hoặc là hương thao, chỗ xa hơn, chính là hai miếng đến gối cao chính tại phun nha màu tím huân y thao, vùng này hẳn là toàn bộ cảnh thủy hiên phong cảnh nhất là tú lệ địa phương một trong. Nhàn nhạt thao thanh sen lẫn nhàn nhạt mùi hoa, tại u lạnh gió mai lôi cuốn phía dưới, làm người ta vui vẻ thoải mái, tuyệt không sẽ cảm thấy suốt đêm một đêm có bao nhiêu mệt. Một năm này Kiều gia đột nhiên quật khởi rồi, ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian bên trong. Thậm chí thực đủ sức để làm bọn hắn tễ thân đệ nhất tập đoàn hào môn đại tộc nhóm, nhưng là, cùng so sánh chính là, Bạch Hổ môn Đinh gia lại lấy một loại càng thêm ẩn nấp phương thức đang điên cuồng tăng lên, khuếch trương tốc độ vượt qua xa Kiều gia tốc độ. Hằng Sở Anh nhìn Tự Uyển Nghi, dùng một loại thực khách quan giọng điệu tự thuật. Cho nên, so với Kiều gia, người lo lắng hơn Đinh gia có khả năng hay không khống chế được, đúng không? Hằng Sở Anh cười híp mắt nhìn chằm chằm Tự Uyển Nghi. Nhẹ giọng hỏi nói. Tự Uyển Nghi cúi đầu nghĩ trong chốc lát, lập tức gật gật đầu. Hằng Sở Anh mỉm cười, lại nói tiếp nói mặc dù nói đêm nay bọn hắn tổn thất không ít tinh anh, nhưng cũng chẳng qua là chính là một cái đông nam tình thực lực bại lộ ra, hơn nữa còn chính là Bạch Tông vọng chính mình dòng chính mà thôi, cho nên đối với Đinh gia cảnh giác, ngươi hẳn tạm thời còn không lơi lỏng đúng không? Không sai, hiếu chiến gen đã thật sâu khắc dấu tại thân thể bọn họ máu bên trong. Từ xưa đến nay đem tộc đều là làm loạn đích căn nguyên, đây cũng là tổ thượng vì sao không làm bọn hắn ra đem nhập tướng nguyên nhân, mà bây giờ Bạch Hổ môn thế lực không chỉ có trải rộng đại giang Nam Bắc, càng là mở rộng đến hải ngoại, này ý vị, theo phía trên ý nào đó tới nói, nó đã mất khống chế. Tự Uyển Nghi không chút nào che giấu nói. Như vậy tới tướng đúng, chẳng lẽ hàng năm tháng dài đến nay, một mực cầm giữ các quốc gia chính trị và mạch máu kinh tế tướng tộc chẳng lẽ sẽ không khống chế được sao? Bọn hắn vì thế giới chế tạo pháp luật, nắm trong tay trên thế giới tuyệt đại đa số lực lượng vũ trang, khống chế toàn cầu kinh tế, không phải là đã sớm mất thăng bằng sao? Hằng Sở Anh trả lời lại một cách mỉa mai nói. Người đã quên tổ tiên tiên đoán ư, căn cứ đại hủy diệt tính toán công thức, phần tử hiếu chiến trào dâng lũy thừa S, nhân với khoa học kỹ thuật văn minh cường độ lũy thừa S, lại nhân với nguy hiểm khoa học kỹ thuật dịch khuếch tán lũy thừa X, lại nhân với tài nguyên thiếu thốn độ L4 cái lũy thừa tích số, mở dấu khai căn sau nhân với phục căn hệ số, nếu như tương đương một hoặc là lớn hơn một, như vậy thì là toàn bộ thế giới tận thế, số này giá trị tại lần thứ hai thế chiến thời điểm chỉ có 0.68, tại dùng mình niên đại thời điểm tăng lên đến 0.88, mà bây giờ tùy theo khoa học kỹ thuật văn minh độ cao phát triển, đã đạt được đến 0.92. Tự Uyển nghi mày liễu tốc nhanh, lạnh nhạt nói hơn nữa cái này gia tăng xu thế là hiện lên gia tốc tăng trưởng trạng thái, muốn đạt tới một chỉ số, nhanh nhất nói thực khả năng ngay tại 15 năm nội phát sinh, chậm nhất cũng không thể vượt qua 50 năm. Nếu chúng ta không ngăn cản được khoa học kỹ thuật văn minh tốc độ cao phát triển, cũng ức chế không được tài nguyên thiếu thốn độ gia tăng, như vậy ít nhất chúng ta có thể ức chế phần tử hiếu chiến trào dâng lũy thừa, giờ chậm lại nguy hiểm khoa học kỹ thuật dịch khuếch tán lũy thừa, mà này hai đầu, đều cùng đem tộc phần tử hiếu chiến có liên quan, cho nên đối mặt bạch hổ môn vô hạn độ khuếch trương, người cho rằng ta không lo lắng sao? Ha ha, người thật tin tưởng cái này cái gọi là hủy diệt công thức. Hằng Sở Anh nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, chẳng lẽ ngươi không biết là, đây là tướng tộc vì củng cố bọn hắn tự thân quyền lực, nghe nhầm đồn bậy một loại thủ đoạn vô sỉ. Hoặc là, trong này còn có một loại càng sâu trình tự đồ vật, đó chính là hắn nhóm lợi dụng cái này căn bản chính là bịa đặt đi ra này nọ, bắt cóc chúng ta hoàng tộc. Tự Uyển nghi cười một tiếng, giang tay ra nói này có lẽ liền là hai chúng ta một mực bất hòa nguyên nhân, bởi vì riêng phần mình gánh vác khác biệt nhiệm vụ, thời gian lâu dài, do đó tạo cho khác biệt quan niệm. Bất quá ta chỉ đơn giản hỏi ngươi một vấn đề, so tướng tộc nhân số nhiều gấp mấy lần đem tộc cường đại, đến tột cùng đối với cái này xã hội có chỗ tốt gì? Rất đơn giản, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, ngươi nhìn thế giới này, đây là một cái kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu thế giới. Hằng Sở Anh giang hai tay ra, dường như muốn ôm toàn bộ địa cầu, đương xung quanh bầy sói vòng tứ thời điểm nếu như chúng ta còn tại làm chúng ta là sư tử xinh đẹp mộng, đến cùng đến ngươi sẽ phát hiện. Kỳ thật ngươi chẳng qua là một đầu đợi làm thịt cừu. Cho nên, bạch hổ môn khuếch trương, là bởi vì ngươi dung túng. Tự Uyển nghi thở dài. Không, ngươi cho rằng đây hết thảy giấu giếm được tiểu thư sao? Hằng Sở Anh cười híp mắt nói, nàng so ta ngươi muốn được càng nhiều. Nàng dừng lại một chút, lạnh nhạt nói trước mắt, tướng tộc đang đứng ở quyền lợi đỉnh phong thời kỳ, long duệ quyền uy cứ việc nhận được mặt ngoài phía trên thật lớn tôn trọng, nhưng trên thực tế cũng liền tôn trọng mà thôi. Tướng ở giữa cân bằng đã không còn tồn tại, nàng cần phải chính là một loại vi diệu cân bằng, hoặc là nàng nghĩ đến xa hơn, nàng muốn lợi dụng đem tộc đến kích thích tướng tộc lang tính, hoặc là nàng muốn lợi dụng đem tộc đến cai búng tướng tộc ý chí chiến đấu, hay hoặc là nàng cần phải hai tộc lẫn nhau chiến đấu, mà không thể không dựa vào Cảnh Thủy Hiên đến hoạt động giải, nói ngắn lại, một cái cường đại đem tộc là phù hợp Cảnh Thủy Hiên lợi ích. Người thực thông minh, người không có khả năng nhìn không ra điểm này. Chẳng qua như ngươi đã nói, bởi vì chính mình gánh vác nhiệm vụ vì duy trì tướng tộc lợi ích, cho nên ngươi đã quên mất, ngươi là Long Duệ một thành viên. Tự Uyển Nghi ôn nhã mỉm cười, không có lên tiếng phản bác, mà là dừng lại bước chân, nhìn phía trước đầu kia uốn lượn suối sông, lạnh nhạt nói lộ đến phần cuối, như vậy đến vậy chia tay a, ngày mai còn có một cặp sự tình phải xử lý đâu. Cũng thế, bất quá ta sự tình không nhiều như vậy, thừa dịp không khí tươi mát, ta muốn đi cực quang các bên cạnh đi dạo. Như vậy, tách ra a. Hằng Sở Anh đi mấy bước, lại dừng lại bước chân, lạnh nhạt nói Uyển Nghi, ta sẽ thắng. Tự Uyển Nghi nhún bả vai, nhìn nàng chậm rãi bóng lưng biến mất, mày liễu hơi nhăn lại, mắt đẹp lập tức chuyển hướng về phía xa, thấp thoáng tại tảng sáng nắng sớm chỗ tây các vườn tiểu thư, chẳng lẽ ngươi thật không hy vọng tướng hai tộc tranh đấu như vậy bỏ qua. Trương Dương lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình hẳn là đã tại xe phía trên. Bởi vì hắn nghe được quen thuộc xe luân phiên ma sát mặt đất âm thanh, cùng với xe rất nhỏ run chấn cảm. Hắn rụi con mắt, ánh mắt còn không có mở, mũi lập tức ngửi được một cỗ mê người hương vị. Ân, này hương vị còn có hai loại, thiếu nữ mùi thơm cơ thể lan lộn mê người mùi sữa, mở to mắt, quả nhiên hắn liền phát hiện chính mình mũi vừa vặn đội lên một đôi no đủ to lớn núi non ở giữa. Cực phú co giãn xúc cảm cùng với kia xúc chi tức hãm mềm mại, làm hắn cảm thấy có một chút do dự, đây là Phan Ninh Ninh đây này, vẫn là Đường Thất Thất đây này, này lưỡng song bào thai tỉ muội meo meo thật sự không tốt phân biệt. Giống nhau đều là 34 cấp độ D, giống nhau giàu có co giãn, giống nhau hình dạng, thậm chí tỏa ra giống nhau mùi thơm cơ thể. Bất quá chiếu theo hai người bọn họ tính cách, Phan Ninh Ninh là tuyệt đối sẽ không để cho đầu của mình gối lên nàng cặp kia no đủ núi non phía trên, chỉ có cùng mình đã có da thịt gần gũi Đường Thất Thất lúc này mới có thể thân mật như vậy ôm chính mình. Đúng a, thật sự là quá mệt mỏi, Trương Dương cảm thấy chính mình hoàn toàn không có ngủ đủ, hơn nữa ánh sáng thật sự là có chút phiền người, cho nên hắn đem không coi vào đâu cái kia món quân màu xanh lá bó sát người áo thun ti xớt xốc lên, sau đó đem tay duỗi đi vào. Lưu loát xuyên qua không có thép vòng cháo cháo bên cạnh, cầm chặt bên phải con kia no đủ núi non, ân. Nguyễn, thật mẹ nó lại lớn vừa mềm lại hương. Ba, đầu lập tức đã trúng một cái. Muốn chết a, Phan Ninh Ninh kia Trương vừa mới ngủ tỉnh lại, hơi kinh hoàng thất thố gương mặt xinh đẹp, lúc này đầy mặt sương lạnh chừng lấy hắn. Ta chính là muốn hỏi một chút, đây là đến thế nào bên trong sao? Trương Dương gương mặt ủy khuất bộ dạng. Tay lại tặc lưu không có lùi về đến, loại này trăm năm khó được hiểu làm, tự nhiên là có thể liên tục lâu một chút liền lâu một chút. Chương 789 sờ soạng còn dám bóp. Thật lớn, thật là mềm, thậm chí có thể cảm giác được nụ hoa đỉnh cọ lòng bàn tay nhẹ nhàng chen đi qua cái kia một loại, giống như mới ra đời trẻ con đầu lưỡi liếm ngươi lòng bàn tay mê người tư vị. Trương Dương cứng rắn, không không, đây là rất nhiều bình thường nam nhân sáng sớm bình thường phản ứng sinh lý. Phan Ninh Ninh bối rối, tên hỗn đản này, cũng dám tại xe phía trên bắt tay vói vào nàng nhất quần áo, ngang nhiên đối với nàng tiến hành ngực tập, hơn nữa còn xuyên qua nàng cháo cháo, đem nàng meo meo xoa nhẹ, không chỉ có sờ soạng, xoa nhẹ, còn nhéo. Sau đó còn hỏi nàng, đây là ở nơi nào? Nếu không là trên xe còn có những người khác lời nói, thế nào cũng đem ra hỏa kia tay chặt. Hung hăng, quyết đoán lập tức đem hắn mặn thủ đả rơi sau đó. Nàng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nhỏ tiếng cấp bách đáp Mai Ninh. Tên hỗn đản này, hay là hắn đem mình làm Đường Thất Thất rồi, Phan Ninh Ninh nhìn phía trước mặt lấy cùng chính mình giống nhau như đúc Đường Thất Thất, tự động vì Trương Dương vô sỉ hành vi não bổ nhất phía dưới nguyên nhân. Nha, chị ngươi cũng tới a. Trương Dương cẩn thận thận đem Lưu Hữu Dư ôn tay rút về, sau đó ngồi dậy đến, mới phát hiện chính mình cả người lưng một trận sắc nhọn chua đau đớn, thật giống như sắp tan nát tựa như. Cường độ cao liên tục tác chiến sau một đêm, buộc chặt bắp thịt thần kinh một khi lỏng nhẽo nhoét xuống, thì phải là đau đớn triệt nội tâm đau đớn, tâm cũng đau đớn, thân thể cũng đau đớn. Ta không phải là Đường Thất Thất, chấm, Phan Ninh Ninh tức giận đem đầu xoay tới, hỗn đản này, quả nhiên là đem mình làm Đường Thất Thất. Đương nhiên, nếu như nàng biết Trương Dương kỳ thật đang sờ đi vào lúc sau đã nhận ra nàng sau đó, phỏng chừng lập tức đem hắn nha cấp thiến. Bất quá mặc dù không biết, Phan Ninh Ninh vẫn là tức giận đến quá mức, không cùng ngươi so đo bổn cô nương đùi bị ngươi trở thành gối đầu ngủ tốt mấy giờ đã coi như ngươi vận khí tốt, hiện tại cư nhiên còn đem ta trở thành Đường Thất Thất, trực tiếp tại xe phía trên ngực tập, còn bóp nhân ra cái kia gì. Tiểu Nho, nghĩ đến đây, mặt nhịn không được đỏ cái gì ánh mắt, thật sự là không có khả năng nhìn phía trước sao, cái kia mới là của ngươi Đường Thất Thất. Trương Dương dụi dụi con mắt, phát hiện hắn và Phan Ninh Ninh hai người là ngồi ở mặt sau cùng. Ở giữa chính là Mai Hân cùng một đống dương, đại khái là giả trang bị cùng súng ống, Đường Thất Thất tỏa chỗ ngồi kế tài xế, lái xe, giống như là lão ý. Hồi suy nghĩ một chút, đột nhiên có chút hối hận, có vẻ giống như vừa mới sờ chính là ngực của nàng, nếu như dây dưa nữa lưu trong chốc lát lời nói, cố gắng có thể hao phí 30 tích phân nghiệm chứng nàng một chút phải chăng vì bổ tinh làm cho. Bất quá cơ hội đã mất đi, nghĩ nghĩ thôi được rồi. Chính mình giai đoạn thứ nhất bổ tinh làm cho nhiệm vụ đã sớm vượt mức hoàn thành, cũng chỉ đợi cầm lấy bằng tốt nghiệp, về sau có chính là cơ hội. 30 tích phân nha, phiêu lưu vẫn là thật lớn. 30 tích phân đã có thể làm không ít chuyện rồi. Đường Thất Thất nghe được mặt sau động tĩnh, lập tức cũng quay đầu đến đây, nàng dụi dụi con mắt, đại khái cũng là tại trên xe đánh một cái buồn ngủ vừa mới tỉnh ngủ. Làm sao, nàng liếc Phan Ninh Ninh liếc nhìn một cái, tức giận hỏi. Phan Ninh Ninh đem ánh mắt đóng lại, đơn giản không lên tiếng âm thanh, dưới quyền ngược lại lặng lẽ chuyển qua Trương Dương đùi nghiêng hung hăng đập một quyền, không biết có phải hay không cảnh cáo Trương Dương không muốn lung tung lộ ra vừa rồi phát sinh sự tình. Ai, nha, không thì sao, chính là muốn hỏi, Tử Nương đâu này? Trương Dương cố ý kéo dài âm kêu một tiếng, rồi sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác, đương nhiên, hắn tự nhiên là quan tâm Tử Nương bây giờ đang ở đâu, ít nhất hiện tại rất rõ ràng, nàng không tại xe phía trên. Mặt sau chiếc xe kia, Đường Thất Thất đem đầu vòng vo trở về, nhàn nhạt hồi đáp. Trương Dương quay đầu nhìn một chút, quả nhiên, còn có một chiếc xe cứu thương theo ở phía sau, trông xe bài giống như vẫn là chính mình nữ hoa tập đoàn nặng chứng trung tâm chuyên dụng. Trương Dương tâm lý hơi hơi buông lỏng, bởi vì nếu như đem Tử Nương một mình đặt ở Bình Đức lời nói, nàng nguy hiểm không nói, vạn nhất tiết lộ thân phận rồi, chỉ có đường chết một đầu, kia chính mình cực cực khổ khổ bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu nàng lại có ý nghĩa gì. Rất nhanh, xe liền đến nặng chứng trung tâm, xe dừng lại đến, Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Dương Tịnh, Cao Kỳ bọn người lập tức liền vây quanh đi lên. Xuống xe, Trương Dương mới nhìn đến Đường Thất Thất chân chân thấp chân cao. Nguyên lai nàng đang đuổi đi trợ giúp chính mình thời điểm chân tại trong hắc ám không cẩn thận đạp hụt bị chật. Bất quá nàng không nói tiếng nào tại hắc ám bên trong vẫn như cũ kích tế bốn người. Dàn xếp tốt Tử Nương, Trương Dương không chịu đựng được lại đi bù lại vừa cảm giác, lại lần nữa tỉnh lại đã là buổi tối. Sau đó liền lục tục đã biết, tối hôm qua chiến quả. Tin tức thượng là nói như vậy, Cao Lâm cảnh sát Hòa Bình Đức cảnh sát liên thủ. Tại bản ngày rạng sáng 4 giờ bày ra danh hiệu vì trừ lang hành động chuyên nghiệp càn quét băng đảng hành động, lưỡng địa cảnh sát tổng cộng xuất động hơn 500 danh đặc cảnh cùng cảnh sát chống bạo động, cộng thêm thượng vũ cảnh biên phòng chiến sĩ hơn 300 người, tăng thêm một chút địa phương cảnh sát cảnh viên trợ giúp tổng cộng hơn 1.000 người. Đối với chiếm cứ tại Vạn Ngừng Trấn, Bình Đức Hồng vùng núi Hắc xã hội thế lực đội tiến hành rồi nghiêm khắc đả kích, cự tất lần hành động này bên trong, nguyên danh nghe thấy nặng chắc danh hiệu vì mực lang hắc thế lực đầu mục bị đương trường đánh gục. Cùng hắn cùng một chỗ bị đánh gục tổng cộng còn có hơn 20 danh phần tử phạm tội, mặt khác có hơn 40 nhân bị thương, hơn 100 nhân bị bắt, cảnh sát tại trong hành động cũng không có thiếu tổn thương. Tỉnh sở cảnh sát ngày đó đối với lưỡng địa cảnh sát hành động đưa cho khen ngợi. Bị đánh gục cùng bị thương nhân số so chính mình tưởng tượng muốn thiếu rất nhiều, bất quá Trương Dương cũng lười đi suy đoán, dù sao cuối cùng con mắt của mình đã đạt tới, cái khác cũng không sao. Kỳ thật hắn tối hài lòng vẫn là bình thường khản tiểu tử kia kết cục, cư nhiên kê kê bị đánh không có, hơn nữa đã thành người thực vật, đại tiểu tiện không khống chế, so với chết còn khó thụ. Ăn xong cơm tối, Trương Dương liền đi nằm nặng chứng trung tâm, chuẩn bị tự mình đem tin tức này nói cho bình thường Tử Nương. Tử Nương được an bài ở tại một kiện đặc biệt quản lý phòng, chẳng những đề phòng xâm nghiêm, muốn đi thăm hỏi lời nói, còn phải trải qua Hứa Đan Lộ cùng với Dương Tịnh phê chuẩn mới có biện pháp đi vào. Cho nên nàng hiện tại an toàn đổ không thành vấn đề. Tử Nương biết được tin tức này về sau, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm, ngược lại cười khổ một tiếng không thể tưởng được, mạng của hắn còn lớn như vậy. Không có việc gì, dù sao hắn hiện tại cũng là sống không bằng chết, sư phụ ngươi có thể nghỉ ngơi. Trương Dương trấn an nàng nói. Tử Nương nghiêng đầu nhìn Trương Dương, khóe miệng hơi hơi dương lên, lạnh nhạt nói kỳ thật, ta tại nghĩ, ta làm như vậy. Đến tột cùng đúng không đúng, bình thường khản tất nhiên đáng giận, nhưng là ta hai tay lại làm sao không phải là giết qua vô số người, tối hôm qua chết cái kia một vài người trong đó, lại có bao nhiêu là vô tội, hoặc là tội không đáng chết, nhưng hắn nhóm lại bởi vì ta cùng bình thường khản ở giữa thù mà không công tống táng tính mạng của mình, đáng giá không? Trải qua kịch biến sau Tử Nương, không biết có phải hay không ngộ hiểu cái gì, đột nhiên một trận cảm khái. Còn có, bởi vì của ta tùy hứng. Cho ngươi một người lẻ loi theo Mai Ninh chạy tới cứu ta, nếu như ngươi có cái gì sơ suất, ta càng không biết phải làm sao. Nàng nhìn chằm chằm Trương Dương, chậm rãi đem tay trái của nàng duỗi đi lên, sờ sờ Trương Dương gò má, lúc này đây đi lên, ta đã sớm ôm lấy Ngọc Thạch câu phần ý nghĩ, nhưng là ta chưa từng có nghĩ tới, có như vậy nam nhân, khẳng cho ta bốc lên nguy hiểm tính mạng đem ta theo sâu cứu đi ra. Ta cái mạng này, là ngươi nhặt về đến, về sau sẽ là của ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Trương Dương, có chút sắc mặt tái nhợt lại có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Trương Dương sừng sốt lăng, lập tức bắt lấy tay nàng bắt nó nhẹ nhàng thả lại trong chăn, cười cười nói tốt lắm, như vậy ngươi cái này mệnh là thuộc về của ta người, liền làm phiền ngươi trước tiên đem thương dưỡng hảo, cái gì cũng không muốn, dưỡng hảo thương sau đó, ngươi rời đến ta bên kia ở. Rời đến ngươi kia, ân, Trương Dương gật gật đầu, hắn không muốn nói, mình cũng mới vừa vặn nhận được tin tức, bên ngoài tổ chức dưới đất treo giải thưởng bình thường Tử Nương người đầu giá cả đã tăng lên đến 800 vạn, mà chính mình có vẻ giống như còn không có nàng cao đâu. Ta không nghĩ vào ở đi, không nghĩ tới Tử Nương lại cự tuyệt. Không có thương lượng, Trương Dương cự tuyệt được nhanh hơn. Ta như thế nào ngốc như vậy, bình thường Khản nếu bị ta đánh thành hiện tại bộ dạng này đức hạnh, Bạch Tông Vọng há có thể từ bỏ ý đồ, ha ha. Hắn hiện tại nhất định là tìm muốn của ta hạng thượng đầu người a. Bình thường Tử Nương thở ra một hơi, lạnh nhạt nói, Bạch Hổ môn thế lực xa xa không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta không nghĩ tiếp tục liên lụy ngươi. Không có gì liên lụy không liên lụy, ngươi là của ta nữ nhân, ta chẳng lẽ còn có thể nhìn ngươi bị người khác khi dễ không thành. Trương Dương lạnh nhạt nói, ai là nữ nhân của ngươi? Bình thường Tử Nương mặt hơi đỏ lên. Ai? Ngươi chính mình vừa mới nói. Ta là nói, mạng của ta là của ngươi, kia không có nghĩa là ta là ngươi nữ nhân. Bình thường Tử Nương giải thích. Tốt lắm, trên người ngươi thế nào tấp địa phương ta chưa có xem qua, không phải là ta nữ nhân, là cái gì? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia to lớn núi non trêu chọc nói. Nghe vậy, bình thường Tử Nương chớp mắt liền nghĩ đến tự mình phía dưới chân bóng bộ dạng bị hắn sờ tới sờ lui cảnh tượng, gương mặt xinh đẹp không khỏi càng thêm đỏ. Không thèm nghe ngươi nói nữa, tóm lại ta chính mình có thể nghĩ biện pháp trốn đi đến, bọn hắn phải tìm được ta không dễ dàng như vậy. Hơn nữa ta còn có mấy cái tỉ muội chờ đợi ta. Nói đến đây, sắc mặt nàng lại hơi hơi buồn bã, không biết các nàng thế nào. Các nàng hiện tại có Thái Băng người bảo hộ, các nàng chính mình thân thể tay cũng không tệ, hơn nữa Bạch Tông Vọng mục tiêu chủ yếu cũng không phải là các nàng, ngươi không cần lo lắng. Trương Dương biết nàng mấy cái tỉ muội. Bất quá đều đã bị Thái Băng người bảo vệ, Bạch Tông Vọng trên miệng làm cho ngoan, bất quá nghĩ đến vương lệ thân thủ của các nàng, tăng thêm cao siêu thuật dịch dung, Bạch Tông Vọng muốn đối phó các nàng còn thật có độ khó. Ta biết, tư liệu của các nàng là tuyệt mật, cho nên ta cũng không phải lo lắng, chẳng qua A Anh cùng Trần Bá bọn hắn. Bình thường Tử Nương hốc mắt đột nhiên đỏ, tự trách nói, nếu không phải là bởi vì ta, bọn hắn cũng không có khả năng chết. Mọi người muốn đi phía trước nhìn. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Trương Dương cũng không biết làm sao an ủi nàng mới tốt, đổi lại là một hai ngày trước Tử Nương, có lẽ liền không có nhiều như vậy cảm khái. Kỳ thật bọn họ đều là cùng ta giống nhau, từ nhỏ ở cô nhi viện cùng nhau lớn lên, A Anh là chúng ta niên cấp lớn nhất, vẫn luôn là nàng tại chiếu cố ta, Trần Bá là cô nhi viện bảo an. Tử Nương đem đầu tựa vào Trương Dương đùi phía trên, nói liên miên lải nhải nói chuyện xưa của nàng, chưa nói xong, liền đang ngủ. Lên xe, chuẩn bị khi về nhà, Kiều Hy Nhi bò đi lên, ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế, Mai Ninh tháng 5, thời tiết so kinh thành muốn nóng thượng không ít. Kiều Hy Nhi mặc lấy một đầu màu trắng ren điều văn liền thân váy ngắn, bên ngoài khoác một kiện tử chơi ở giữa điều văn tiểu tây trang, vòng lấy tóc đen lưu lại nghiêng lưu hải, dẫm lấy giày cao gót, một bộ tiêu chuẩn gợi cảm âu eo phạm. Lên xe thời điểm nàng tuyết trắng hai chân một tấm, Trương Dương ngắm nhìn, chậc, còn chứng kiến nàng bên trong màu trắng nội. Nhìn cái gì nhìn, lái xe, đi Huy Thần khách sạn, Kiều Hy Nhi lườm hắn liếc nhìn một cái. Huy Thần khách sạn, mướn phòng, Trương Dương mắt sáng lên, không tự chủ được liếc tới nàng cặp kia tuyết trắng non mịn chân dài, nói thật lâu không khai trai. Chương 790 lãng mạn địa phương làm lãng mạn sự tình. Kiều Hy Nhi tháo xuống màu cà phê khoan kính mác lớn, híp mắt, nhìn Trương Dương. Ánh mắt chậm rãi rời xuống cuối cùng dừng ở Trương Dương nơi nào đó nâng lên bộ vị, nhìn một lúc sau, không khỏi nở nụ cười có phải hay không rất nhiều thiên chưa làm qua rồi hả? Nói hiện tại Kiều Hy Nhi, hoàn toàn giống thay đổi một cái dạng. Phục sức phía trên, điều văn khăn che mặt bảy phần tay áo tiểu tây trang cùng cổ áo hình chữ V gen văn lý liền thân váy ngắn phối hợp, nhìn là ký giỏi giang lại gợi cảm. Cổ áo hình chữ V cổ áo làm nàng kia đối với hiện tại nhìn ra phải có 34D2 vú. Nhìn có chút thở ra muốn ra cảm giác, váy ngắn lại biểu hiện nàng cặp kia tuyết trắng chân dài thon dài. Tăng thêm ngực treo cái kia xuyến ngọc xanh thủy tinh dây chuyền, tuyết trắng cổ tay trắng tay biểu hiện, dĩ vãng cái kia nhẹ nhàng khoan khoái nữ giáo hoa hiện tại từ đầu đến đuôi biến thành một cái thời thượng, gợi cảm nghề nghiệp nữ âu eo. Trương Dương gật đầu không thôi, hiện tại Kiều Đại Công Chúa toàn thân lộ ra một cỗ cám dỗ khí tức, đây quả thực là một loại mãnh liệt ám chỉ a. Bệnh viện trong kia cái ngực lớn mỹ nữ sẽ không cùng ngươi đến vài lần. Kiều Hy Nhi đem Điều Văn Tiểu Tây Trang ôm sát, cố ý che khuất nàng cặp kia kiên đĩnh núi non, trêu chọc hỏi. Ngươi nói kỳ tỷ à? Ai nói với ngươi cao kỳ rồi, đương nhiên là bình thường tử mẹ. Ôi, thiên địa chứng giám, ta cùng nàng trong sạch, đây chính là cả tay đều không dắt lấy. Trương Dương thầm nghĩ, chính là xem qua nàng phía dưới thần bí đảo nguyên. Tuyết Trắng phấn nộn. Không phải đâu, nhìn ngươi không muốn sống bộ dạng, ta còn nghĩ đến đám các ngươi ít nhất trải qua giường. Kiều Hy Nhi gương mặt thực kinh ngạc bộ dạng. Chậc chậc, không nên đem ta tưởng tượng thành cái loại này người, ta là cái loại này vì cùng mỹ nữ phía trên giường mà không muốn sống người sao. Người khác ta không biết, ta lão công nhất định là. Kiều Hy Nhi cười khanh khách đáp. Khụ, khụ, thật không có. Được rồi, đùa giỡn với ngươi rồi, ngươi kiếm được rồi, ta đã nói với ngươi Nga, hôm nay cho nàng kiểm tra thân thể tình trạng, Tĩnh tỷ tỷ vụng trộm nói cho ta, nàng vẫn là xử nữ. Kiều Hy Nhi cúi người, giọng nhỏ nhẹ nói. Chỗ, xử nữ, Trương Dương gương mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng, ngươi đùa giỡn cái gì, bệnh viện chúng ta khi nào thì quật khởi kiểm tra nhân ra có phải hay không xử nữ rồi hả? Hơn nữa, nàng như thế nào nhìn cũng không giống xử nữ a. Bất quá khi nhưng mà, chính mình tại cho nàng giải phẫu thời điểm nàng chỗ kia xác thực phấn nộn vô cùng, hoàn toàn là trong truyền thuyết phấn mộc nhĩ. Xin nhờ, còn không phải là vì ngươi. Vì ta, Trương Dương đưa thay sờ sờ đầu về sau, không hiểu nổ máy xe, nói như thế nào. Cho nàng kiểm tra thân thể thời điểm nàng nói chính mình kinh nguyệt giống như một mực không đến, không biết làm sao hồi sự, vì thế Tĩnh tỷ liền khẩn trương, tâm lý khi đó liền một cái lộp bộp, không tốt. Nhà chúng ta Dương Tử nháo xảy ra nhân mạng. Này này, nhân gia không đến đại di mụ, chuyện liên quan gì đến ta a? Ta lại không phải là phụ trách đại di mụ đến không đến. Không đúng, ngươi, các ngươi, liền Tĩnh tỷ đều đem ta trở thành ngựa giống đúng không? Trương Dương suy nghĩ một chút, chớp mắt liền minh bạch, nguyên lai nàng cho rằng chính mình đem Tử nương cấp toàn bộ đi vào, sau đó còn làm nàng mang thai không đến đại di mụ. Này có thể thật là oan uổng. So đậu Nga còn oan. Vậy ngươi nói, lúc ấy Tĩnh tỷ là vừa mừng vừa sợ, thì chính là, chúng ta Trương gia có hậu rồi, yêu chính là, Tử nương hiện tại thân thể đỉnh suy yếu, bụng lại trung đau, đáy chậu chỗ lại có vết thương đạn bắn, cái này bảo bảo tới thật sự không phải lúc. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, nhịn được nghĩ phải đem nàng nắm đến nhấn đổ đánh cái mông xúc động, nại tính tình hỏi sau đó thì sao? Tĩnh tỷ vì xác nhận nàng mang thai đại thế ngày. Vì thế liền dò hỏi nàng tháng trước đến đại di mụ thời gian, tính toán một chút, nàng tháng này đại di mụ chỉ đến đây 6-7 ngày rồi, vì thế Tĩnh tỷ đã nói kia dứt khoát làm căn thử thai bổng cho nàng kiểm tra một chút. Tử nương vừa nghe, giờ mới hiểu được, vì thế quính lên, nói nàng vẫn là xử nữ, như thế nào mang thai a, sau đó Tĩnh tỷ mới biết được nàng hiểu làm người ta. Mặt sau Tĩnh tỷ vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tại cho nàng thanh tẩy miệng vết thương thời điểm chính mình còn vụng trộm nghiên cứu một chút. Phát hiện nhân gia thật đúng là xử nữ. Cho nên ngươi kiếm được, Kiều Hy Nhi cười híp mắt nói. Không bằng để ta đến trước nghiên cứu một chút lòng tốt của ngươi không tốt. Trương Dương cười híp mắt đem trống không cái tay kia lén lút đưa đến nàng bắp đùi trắng như tuyết phía trên, xúc tu một mảnh chân mềm, kiều đại mỹ nữ làn da còn thực sự không phải là đắp, không cần mặc cái gì tất chân liền giống như tơ lụa trơn bóng tế nhuyễn. Kiều Hy Nhi níu chặt váy miệng. Dùng sức khép lại chân dài không cho Trương Dương tay vói vào này trên đường cái đâu. Bị người khác vỗ ta nhìn ngươi mặt hướng đến nơi nào treo. Không có việc gì, ngươi không thấy được ta hôm nay mở chính là cấp bích giao xứng BMW thất ư, ai nhận được đến, nói sau vỗ liền chụp, hai chúng ta quan hệ, cho dù là xe chấn vậy cũng không ý kiến bọn hắn đánh giám a. Hừ, bây giờ đang ở đường thẳng phía trên, ngươi muốn chết ta vẫn chưa muốn chết đâu. Kiều Hy Nhi kiên quyết bưng kín váy, đi trước khách sạn. Vậy đi khách sạn à? Chậc chậc, huynh đệ của ta đã đói khát khó nhịn. Vân vân, người mới vừa nói đi Huy Thần Đại khách sạn. Cái này không phải là nhà ngươi sao? Cái kia, lúc này đến chính là nhạc phụ đại nhân, vẫn là nhạc mẫu đại nhân. Trương Dương đột nhiên tỉnh ngộ, muốn lên giường nói trong nhà biệt thự giường quá lớn, làm sao còn phải đi khách sạn ước pháo à? Liên tưởng đến tối hôm qua kinh hồn. Này thỏa thỏa chính là chuẩn nhạc phụ đại nhân muốn tới thị sát công việc rồi, bất quá cũng không kỳ quái, tính là không vì tối hôm qua sự tình, nữ oa tập đoàn tân tổng bộ yết bài nghi thức dự định hậu thiên. Hai người bọn họ lỗ hồng tính là không hiện ra tại hiện trường khẳng định cũng là sẽ đến Mai Ninh trợ tràng. ba mẹ ngày mai mới xuống. Kia, không có khả năng là lão gia tử tự thân xuất mã a. Trương Dương cẩn thận thận hỏi, chuyện lần này ầm ĩ lớn như vậy, lão gia tử tự mình xuống cũng không phải là không có khả năng a. Nghĩ đi nơi nào, là của ngươi một cái người quen muốn gặp ngươi. Kiều Hy Nhi lạnh nhạt nói. Của ta người quen, Trương Dương kỳ quái nhìn nàng liếc nhìn một cái, nam nữ. Tư Nguyên. Gia hỏa kia, Trương Dương trầm ngâm một chút, cấp bách vội hỏi, cái kia. Dư cá nhỏ đâu này? Yên tâm, không có việc gì, cá nhỏ bây giờ đang ở công ty thật tốt, ta còn làm tàu hút thuốc phiện bọn hắn chú ý một chút, người nếu không yên tâm, dứt khoát làm hắn ở biệt thự đi tốt lắm. Nói cũng phải, trước xem cái nhà kia hỏa khẩu phong a, nếu như vẫn là muốn ép cá nhỏ đem con lấy xuống, trực tiếp không thèm điều nghĩa đến hắn. Trương Dương nghĩ đến Tư Nguyên lén lút, đánh giá hắn còn chưa phải muốn cá nhỏ đứa nhỏ lúc này mới xuống, nói trở về, cá nhỏ có bầu nhưng là có gần 2 tháng. Ta nhìn hắn lần này chưa chắc là vì chuyện này, muốn là vì cá nhỏ, trực tiếp tìm ngươi thì phải, các ngươi nam nhân hạ khởi tay đến tâm ngoan thủ lạt, làm gì còn để ta biết. Kiều Hy Nhi nói, lại nói xấu ta, đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ không giống hắn hình dáng kia tử, ngươi sinh, bất kể là con la vẫn là mã. Hừ, ta có tội, ta nói đúng, chỉ cần là ngươi có, ta nhất định xem nàng như thành bảo bối giống nhau cung phụng. Ý của ta là, chính là xem nàng như thành âu yếm nhất tiểu công chúa. Làm sao ngươi biết là nữ? Kiều Hy Nhi nghe xong, tâm lý không khỏi khẽ động, điềm, tâm lý ngược lại có một tia mong đợi. Phải là nữ đó a, giống như ngươi xinh đẹp, giống như ta thông minh. Ý tứ của ngươi ta không bằng ngươi thông minh. Kiều Hy Nhi mày liễu hơi dựng lên. Khụ, ý của ta là nói. Lão bà, ngươi nhìn, phía trước mảnh kia rừng cây nhỏ thật đáng yêu. Ách, không phải đi Huy Thần khách sạn ư, ngươi chừng nào thì chạy đến Ngân Bình Sơn tới bên này. Chấm, Kiều Hy Nhi kinh ngạc phát hiện thằng nhãi này thế nhưng bất chi bất giác đem xe chạy đến Huy Thần khách sạn phụ cận Ngân Bình Sơn công viên. Ngân Bình Sơn là Mai Ninh cao nhất sơn, bên này phong cảnh không tệ, hơn nữa buổi tối lời nói, người ở thưa thớt. Tuyệt đối là tình lữ ô, xe chấn chỗ tốt nhất. Nghe nói người vệ sinh A-di mỗi ngày đều có thể tại vùng này nhặt được tối thiểu 10 mấy tìm cách. Thật có thể nói là tinh mộ phần nơi. Vừa dứt lời, xe đã dừng ở một mảnh biển hoa bên trong, lúc này Ngân Bình Sơn vẫn là tam giác mai nở rộ mùa, theo chân núi đến đỉnh núi khắp nơi, sắc màu rực rỡ. Xe dừng lại đến, Trương Dương liền đem Kiều Hy Nhi ôm, ngăn chặn môi anh đào của nàng nữ nhi thông minh hay không. Liền nhìn đêm nay được rồi. A, Kiều Hy Nhi duỗi tay vô lực chống cự mấy phía dưới, cái lưỡi đinh hương liền mất đi khống chế, thẳng đến bị Trương Dương hôn muốn nhanh chóng hít thở không thông, nàng mới bị buông ra, kia. Tư Nguyên còn tại khách sạn chờ đợi đâu. Tiểu tử kia chính mình tìm thú vui. Trương Dương lại ôm lấy nàng, một bàn tay theo nàng váy miệng duỗi đi vào, Kiều Hy Nhi hai chân theo bản năng kẹp lấy, Trương Dương chính là tại nàng đùi bên trong cong nhất phía dưới ngứa. Kiều Hy Nhi liền run rẩy ngoan ngoãn đem đùi mở ra. Quyết đoán duỗi tay xâm nhập nàng phía dưới thánh địa. Ép buộc trong chốc lát, Kiều Hy Nhi liền mặt mang má hồng, thân thể căng thẳng, miệng thơm nhịn không được phát ra từng đợt có tiết tấu rên nhẹ, mũi ngọc hơi thở cực nóng, mắt đẹp đã là mông lung ngưng thủy. Một cái vị trí càng là đã như bùn nính hoa trạch nơi. Có thể hay không bị nhân nghe thấy nha, chăm bận rộn bên trong, nàng vẫn là hơi lộ ra lo âu mọi nơi liếc một cái. Đương nhiên, lo lắng chính là dư thừa, bên này đến ban đêm, đừng nói đèn đường đen tối không nói, kia già ấm tại xe phía trên cây cối đã thành tốt nhất thiên nhiên lều trại. Xác định an toàn sau đó, Kiều Hy Nhi áp dụng chủ động tiến công trạng thái, không đợi Trương Dương tự mình động thủ, nàng liền trực tiếp đem Trương Dương phía dưới phóng ra đi ra. Tại Trương Dương một trận kinh ngạc bên trong, cư nhiên mở ra khéo léo mê người miệng thơm. Lúc này đến phiên Trương Dương từng đợt run. Thiếu chút nữa liền trực tiếp tước vũ khí. Gần 10 phút về sau, Trương Dương không tiếp tục chịu đựng được. Vì thông minh bảo, chấm, Trương Dương đem tỏa ý đánh ngã, cao gầy Kiều Hy Nhi tại rộng mở BMW thất bên trong còn là rất khó thi triển ra cái gì tay chân, cho nên chỉ có thể một chân dẫm ở cửa kính xe, một con khác chống đỡ tay lái. Thiên thượng sao lốm đốm đầy trời, dưới đất biển hoa bên trong, một chiếc La Habana bụi 740Li chính đang nhẹ nhàng rung động. Nhất chỉ hiếu kỳ sóc cần cẩn thận thận theo phía trên cây nhảy xuống dưới, tò mò theo ngoài của sổ xe vọng nhìn lại, mơ hồ nhìn đến hai cỗ trắng bóng thân thể đang tại lẫn nhau dây dưa, nó hình như hiểu được cái gì, lập tức thẹn thùng che mắt. Huy Thần Đại khách sạn, lầu 7 mỗ VIP phòng, một cái tóc quan soái ca, một tay xách lấy nhất ly rượu đỏ, cực kỳ tiêu sái đứng ở ngắm cảnh trên sân thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lát, hắn tốt giống nhớ ra cái gì đó, mở một đôi lợi hại đôi mắt, nghẹn một tấm anh tuấn gương mặt, một ngụm nâng cốc uống sạch, cúi đầu lật cổ tay nhìn nhìn thời gian, nhịn không được mở miệng mắng hỗn đản này, còn có hay không thời gian quan niệm, thật không có tiết tháo. Chương 791 sợ ngươi. Theo nặng chứng trung tâm đến Huy Thần Đại khách sạn, khoảng cách bất quá là 2 cây số không đến, lái xe lời nói, mấy phút liền làm xong. Nhưng là bây giờ đã qua nửa giờ. Thân, nửa giờ lời nói, cho dù là đi đường cũng đến rồi, không? Cho dù là bò cũng có thể leo đến rồi. Tư Nguyên nhìn nhìn tủ rượu, kia một lọ đã bị chính mình xử lý ước chừng bán bình rượu nho, nhịn không được lại theo bên trong túi lấy ra điện thoại, lại lần nữa điện thoại trực tiếp Trương Dương số điện thoại. Nhưng là vang lên thật lâu sau, chỉ nghe được một cái âm thanh thực xin lỗi, người bát gọi điện thoại tạm thời không người nghe, xin gọi lại sau. Lại là không người nghe, Tư Nguyên khí được thiếu chút nữa trực tiếp cầm điện thoại nhưng trên sàn nhà, này đều đã đánh lần thứ 6 rồi, thằng nhãi này điện thoại chẳng lẽ kéo tại bệnh viện bên trong sao? Tình huống giống nhau cũng phát sinh tại Kiều Hy Nhi trên người, hơn nữa Kiều Hy Nhi điện thoại, hắn đánh nhiều lần hơn, cũng là không người nghe, hắn là không có biện pháp mới đánh Trương Dương, nhưng là phát hiện Trương Dương hàng này cũng là không nhận lấy. Sẽ không bị bắt cóc à? Tư Nguyên đột nhiên có chút lo lắng, theo vừa rồi phẫn nộ biến thành một chút lo lắng, theo hắn đang ở khách sạn sân thượng nhìn sang, kỳ thật xa xa liền có thể nhìn đến nặng chứng trung tâm kia đống đại lâu một chút bóng dáng. Nặng chứng trung tâm sau khi ra ngoài đường cái thẳng tắp thông hướng bên này Huy Thần Đại khách sạn, cho nên tình hình giao thông kỳ thật trên cơ bản cũng có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Hắn biết rõ, đầu này chính phủ thành phố đại đạo hẳn là không có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình, ít nhất không thấy được xe cứu hỏa xe cứu thương, cũng không thấy được đường chật chội. Bất quá nếu như bị bắt cóc lời nói, liền khó nói. Nhưng là không nên a, tại Mai Ninh mảnh đất trống này phía trên. Bây giờ có thể buộc đi Trương Dương loại này cấp bậc gia súc, khó khăn độ hiển nhiên tương đương cao, hơn nữa còn phải một lần buộc lưỡng, còn phải không thể để cho nhân nhìn đến, này quả thực chính là không có cách nào khác xuống tay. Nhưng là Kiều Hy Nhi xuất phát thời điểm còn cấp chính mình gọi điện thoại, nói trong chốc lát gặp. Này hai vợ chồng, giờ trò quỷ gì, Tư Nguyên chắp tay sau lưng, cực kỳ khó chịu tại gian phòng bên trong thất nghĩ bát nghĩ, từ trước đến nay đều là hắn làm người khác các loại, hiện tại lại muốn đợi người khác. Thật khó chịu. Nhất định là Trương Dương tên tiểu tử hư hỏng kia, hỗn đản, vương bát đản, cũng dám thả ta bổ câu. Tư Nguyên ở rượu, càng nghĩ càng biệt khuất, được, lão tử đi trước nơi nơi happy một chút, trễ nữa điểm trực tiếp đi cái kia. Đi tới cửa mở cửa phòng đi mấy bước, đột nhiên nghĩ đến lần trước chính mình trúng thầu tình cảnh, lập tức lại lui trở về ai, quên đi, vẫn là cấp Dương Tịnh gọi điện thoại hỏi một chút đi. Điện thoại vừa mới chuyển được. Còn không có uy lên tiếng, lại phát hiện Trương Dương đã chiều hắn đi đến. Này, Tư Nguyên đại ca, tìm ta chuyện gì con a? Bên kia Dương Tịnh đã mở miệng hỏi. A, không có việc gì, không có việc gì, nhầm rồi. Chấm, Tư Nguyên nhìn nhìn Trương Dương, gương mặt không lời. Nguyên thiếu, này là muốn đi đâu à? Trương Dương cười híp mắt mở miệng hỏi. Tư Nguyên tức giận bắt tay cổ tay nâng đi lên, quơ quơ đồng hồ đại ca, này đều mấy giờ rồi? Hắn nhìn nhìn Trương Dương phía sau, không khỏi kỳ quái hỏi, gì, Kiều Hy Nhi đâu này? Việc này muốn ba người cùng một chỗ thương lượng sao? Trương Dương tò mò hỏi ngược lại, hắn đương nhiên không thể nói cho Tư Nguyên, Kiều công chúa bởi vì vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, hiện tại hai chân chua đau đớn, hơn nữa thực mệt nhọc, đã tại khách sạn mở một gian VIP phòng nghỉ ngơi. Nha, không có, kỳ thật việc này có ngươi một người là được rồi. Tư Nguyên nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Thầm nghĩ, có hay không Kiều Hy Nhi ngược lại dâu ria. Bất quá đột nhiên nghĩ đến, mình là hỏi hắn vì sao lâu như vậy không đến, làm chính mình làm đợi lâu như vậy, nửa giờ a, thật sự là tức giận đến quá mức, cũng đừng làm cho hắn cấp chuyển rời chủ đề, vì thế lại cau mày hỏi này này, ta hỏi vấn đề của ngươi ngươi vẫn chưa trả lời, như thế nào chậm như vậy? Cái gì chậm như vậy? Trương Dương giả ngây giả dại hỏi ngược lại. Được rồi, ta lười với ngươi so đo. Tiên tiến đến nói sau. Tư Nguyên đột nhiên phát hiện, Tại ngôn ngữ phía trên cùng Trương Dương giao phong lời nói, hắn là chiếm không được tiện nghi, nói sao mình là đến làm chuyện đứng đắn, cũng không là đến cùng hắn cãi nhau, dù sao nhân đã tới, cũng liền lười lại đi xà đạp. Làm sao, khiến cho thần thần bí bí, còn do dự, người khác không biết còn cho là chúng ta cào cơ bóp. Chấm, Trương Dương duỗi tay đâm dâm xa xa một cái nhân viên phục vụ em gái nhắc nhở hắn nói. Được, người cái đại tình thánh đại ngựa giống cào cơ, nói cấp quỷ nghe, quỷ cũng không tin a. Tư Nguyên tức giận phúng đâm nói. Ta đương nhiên không phải nói ta nghĩ cào cơ, mấu chốt là người khác không biết ngươi có khả năng hay không. Ta bộ dạng như vậy xuất, vạn nhất ngươi lên rình chi tâm, ta về sau danh tiết còn cần hay không. Ách, đại ca, Tư Nguyên hai tay đã bái bái, ngươi tha cho ta đi, ta con mẹ nó thật tình đối với ngươi không có hứng thú. Trương Dương nghe vậy, cao hứng nhún nhún bả vai được rồi, nếu như vậy, ta đây đi. Mẹ kiếp, ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không? Tư Nguyên khí được cái kia run run a, thật nghĩ một quyền làm nằm sấp tên hỗn đản này, nghĩ nghĩ, giống như đánh không lại hắn, đành phải bất đắc dĩ hỏi, được rồi, ngươi muốn như thế nào mới chịu theo ta đi vào? Thậm chí liền kết liễu, ta cho ngươi biết a, thứ nhất, nếu ngươi muốn cho dư cá nhỏ đem con lấy xuống lời nói, ta đây trước tiên có thể nói cho ngươi, không có cửa đâu, cũng không có gì tốt đàm được rồi, có bản lĩnh ngươi chính mình đi theo nàng ngay mặt nói, đừng làm cho ta đi. Tư Nguyên sắc mặt đổi đổi, hàng này là Na Hồ bất khai đề Na Hồ A, biết rất rõ ràng đây là hắn tổn thương sẹo, bất quá sự thật thượng hắn còn thật nghĩ thuận tiện đàm việc này, nhưng là lần này đến chủ yếu mục đích cũng không phải là cái này, chính sự quan trọng hơn A, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu đi, ta đáp ứng ngươi, sau đó thì sao, điểm thứ hai là cái gì? Không cho phép đánh Dương Tịnh, hoặc là Dương Phỉ chủ ý. Trương Dương, chấm. Tư Nguyên nhịn được trực tiếp nhất khẩu khẩu thủy phun tại hắn trên mặt xúc động, nhuyễn tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói, đại ca, từ lần trước theo Mai Ninh sau khi rời khỏi, ta sẽ không khởi quá lòng này được không? Ngươi vừa mới rõ ràng cùng Tĩnh Tỷ gọi điện thoại. Này Uy, ta chỉ là muốn hỏi nàng ngươi lâu như vậy không đến, có phải hay không bị xe cấp? Ân, có phải hay không bởi vì cái kia tăng ca, cho nên mới không đến, liền hỏi một chút mà thôi, ngươi nghĩ đi nơi nào? Ha ha, ta không phải là lo lắng cái kia, nàng không thích cào cơ, ta chỉ là lo lắng ngươi lợi dụng Dương Tịnh tỷ thiện lương, cuối cùng thành công lừa dư cá nhỏ đem con lấy xuống. Tư Nguyên trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Dương, run rẩy đã hơn nửa ngày, cuối cùng biệt xuất một câu hành. Ta nhận, ta là cào cơ, có thể a. Này còn không sai biệt lắm. Được rồi, kia nói chuyện chính sự a, Cơ Nguyên đồng học. Tư Nguyên lật một cái bạch nhãn. Bất đắc dĩ nói, đến bên trong nói. Vào phòng, Trương Dương phát hiện kia bán bình rượu đỏ, liền cười hỏi như thế nào, mượn rượu tiêu sầu. Vô nghĩa, bị các ngươi leo cây, ta lại không chuyện làm, không uống rượu tài giỏi sao? Làm sao có khả năng không có việc gì làm? Đây là riêng VIP phòng, người có thể xem TV, còn có khả năng mở máy tính nhìn clip, thậm chí tìm hai cái mãnh nam đến lăn ga giường tuyệt đối an toàn. Tư Nguyên không thể không thích mình bị không ngừng trêu chọc bất đắc dĩ, nhưng hắn nghĩ nghĩ, lập tức nở nụ cười được chưa, hiện tại ngươi cười ra đến là hơn cười một lát a, như thế này ngươi liền muốn khóc cũng không kịp. Chỉ biết nhìn đến ngươi, chuẩn không chuyện tốt, chấm, Trương Dương thở dài, tự lo đi đến một bên sofa phía trên, nhất mông ngồi lên, nói đi, ta có cái gì đại tai nạn, đáng giá lão nhân gia ngài thật xa theo kinh thành tự mình chạy qua. Hắc hắc, ngươi cũng biết sợ hãi. Vừa rồi đắc sát kính đâu này. Sợ đổ không hẳn, chính là không nghĩ lãng phí thời gian mà thôi. Trương Dương nhìn kia bình rượu đỏ, bưng nghe thấy nhất phía dưới, nhìn không ra cái gì tốt, bất quá hẳn là thực quý. Được rồi, đi thẳng vào vấn đề. Tư Nguyên cảm thấy cùng Trương Dương ở lâu khoảnh khắc, tuyệt đối có thể cho chính mình ngắn phía trên 10 năm sống lâu, cho nên hắn quyết định không muốn cùng Trương Dương vòng vo. Nói đi. Chỉ cần không phải là thường ta bên cạnh nữ nhân, hai chúng ta có một số việc vẫn là có thể thương lượng một chút, dù sao ngươi đã từng giúp qua ta một chút như vậy tiểu bận rộn. Ách, chấm, Tư Nguyên nhìn chằm chằm Trương Dương, hỏi lại Trương Dương nói như vậy ngươi có biết của ta ý đồ đến rồi hả? Vô nghĩa, ta lại không phải là ngươi con run trong bụng, làm sao mà biết ngươi tâm lý đánh cái gì yêu thiêu thân chủ ý? Được rồi, ta đây cũng không đánh với ngươi cái gì bí hiểm. Ngươi phải đem bình thường tử nương giao ra. Tư Nguyên nghĩ trong chốc lát về sau, lập tức nói. Bình thường Tử Nương, bên cạnh ta có như vậy cá nhân sao? Trương Dương cười híp mắt theo dõi hắn, gương mặt người xúc vô hại, Tử Nương bởi vì bên phải vai tổn thương miệng nhiễm trùng, hơn nữa lại trải qua đường dài bôn ba, thân thể sức miễn dịch cực độ giảm xuống, kỳ thật hiện tại còn tại giai đoạn nguy hiểm, chính mình che giấu nhiệm vụ đều còn chưa hoàn thành, đám kia nhân cư nhiên liền nhìn chằm chằm tới rồi. Tốt lắm Trương Dương, nàng có không có tại thân ngươi bên cạnh, ngươi chính mình lòng biết rõ, cái này bình thường Tử Nương chính là một cái phạm phải ít nhất 30 cái nhân mạng sát thủ nhà nghề. Là một cái cực đoan nguy hiểm nhân vật, thân ngươi vì nổi danh nhân vật công chúng, nếu như theo đuổi loại người này trong người bên cạnh, đối với ngươi tới nói, cũng không có nửa điểm ưu việt. Ngươi là nói thật, vẫn là đang nói đùa. Trương Dương chậm rãi thưởng thức đưa tay bình rượu, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là thật. Như vậy, ta có thể trả lời như vậy ngươi. Thứ nhất, ta chỗ này thật không có một người tên là bình thường Tử Nương. Thứ hai, cho dù có, chỉ cần là chúng ta nữ hoa tập đoàn người. Trừ phi là có vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội, nếu không ai cũng không thể mang đi. Người cũng đã biết, làm như vậy hậu quả. Tư Nguyên nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hậu quả gì? Ta lần này đến, không phải là lấy của ta công chức thân phận. Tư Nguyên nhìn Trương Dương, từ từ nói, mà là lấy một tên sứ giả đến cùng ngươi đàm phán. Đương nhiên, nếu như ngươi đem ta coi như bằng hữu, ngươi cũng có thể bắt nó xem là bằng hữu lời khuyên. Ai sứ giả? Không có khả năng là Bạch Tông Vọng a. Tư Nguyên cười nhẹ hắn còn không xứng. Đã quên, ngươi là Tư gia đại thiếu gia. Hoàng thân quốc thích, cho nên ngươi không phải là trong truyền thuyết cảnh Thủy Hiên phái đi ra sứ giả a. Để ta nhìn, Trương Dương duỗi tay đi muốn đi kiểm tra hạ thân của hắn. Làm sao, thật vất vả mới bình định xuống tâm cảnh lại để cho Trương Dương đảo loạn. Ta xác định một chút, ngươi có phải hay không đến cho ta truyền chiếu thái giám a. Ngươi tên gia hỏa này, thật bắt ngươi không có biện pháp, không tệ, ta xác thực mang lấy một bộ phận cảnh Thủy Hiên ý tứ tới tìm ngươi, rất đơn giản, nếu như ngươi có thể giao ra bình thường Tử Nương, trắng như vậy hổ môn cùng ngươi qua tiết, về sau đem xóa bỏ, bọn hắn sẽ không tiếp tục tìm ngươi gây chuyện. Chỉ đơn giản như vậy, bằng không đâu này, ta đây cũng muốn mở điều kiện, Trương Dương thong thả ung dung chậm rãi nói. Tư Nguyên nhíu lông mày hỏi ngươi cũng có điều kiện. Nói đến nhìn, làm bọn hắn đem Bạch Tông Vọng giao ra đến, ta cùng bọn hắn sổ sách tính là hủy nhau. Chương 792 ngươi có bệnh, thuốc không thể ngừng. Tư Nguyên ngẩn người, sau một lát về sau, không khỏi cười ha ha một tiếng con mẹ nó ngươi. Ta nghĩ tới ngươi cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn đưa ra loại yêu cầu này. Này, chúng ta đều là nhã nhặn người, phiền toái đừng nói thô tục được không? Trương Dương gương mặt cười tủm tỉm. Ngữ khí không nhanh không chậm. Người tính cái dám nhã nhặn người, giao ra Bạch Tông Vọng. Người cũng đã biết Bạch Hổ Môn thế lực rốt cuộc nhiều đến bao nhiêu. Người làm bọn hắn giao ra người cầm lái cái đó và làm bọn hắn giải tán Bạch Hổ Môn có gì khác biệt. Tư Nguyên còn chưa tới hồn hình trình độ, nhưng thật hiển nhiên hắn mau điên rồi. Này đều cái gì niên đại, còn trắng Hổ Môn Bạch Hổ Môn, khiến cho giống hắc xã hội tựa như, loại này phi pháp tổ chức không phải là sớm nên thủ tiêu sao. Ta vậy cũng là vì dân trừ hại đi à nha. Thôi, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh cãi, ngươi đương thật vì một cái bình thường Tử Nương, muốn cùng Bạch Hổ Môn đấu rốt cuộc. Tư Nguyên gương mặt hắc tuyến hỏi. Trương Dương cười nhẹ trước nói rõ ràng, này từ đầu tới đuôi ta căn bản cũng không biết Bạch Hổ Môn là cái quái gì, là hắn nhóm lặp đi lặp lại nhiều lần cả ngày tới tìm ta phiền toái, dưới loại tình huống này, ta không hung hăng phiến bọn hắn một cái tát tai thành sao. Đừng nói là bình thường Tử mẹ. Cho dù là một cái cùng bọn hắn đối nghịch A Miu A Cầu, ta con mẹ nó đều phải bắt nó coi như bằng hữu. Ngươi cũng không phải sợ chết, bất quá, ngươi đừng cho là tại vạn ngừng chấn thắng bọn hắn nhất chiêu, tự lấy vì Bạch Hổ Môn dễ đối phó như vậy rồi, thực lực của bọn họ nếu là thật bày ra, đừng nói là nữ hoa tập đoàn rồi, chỉ sợ liền Kiều gia đều có khả năng quá mức, cho nên ta cho ngươi biết, Trương Dương, ngươi tuyển chọn cùng bọn hắn tiếp tục đấu nữa, không chỉ là ngươi chính mình, ngươi nữ hoa tập đoàn. Liền Kiều gia đều có khả năng trở thành liên lụy đối tượng. Trương Dương nở nụ cười, duỗi tay vỗ vỗ Tư Nguyên bả vai, lạnh nhạt nói như vậy ta cũng có thể nói cho ngươi, thực lực của ta một khi toàn bộ bày ra, hắn Bạch Tông Vọng không nhất định có thể sống qua được ngày mai, ngươi tin hay không? Tư Nguyên ngẩn người, nhìn Trương Dương, phát hiện thần sắc của hắn nghiêm túc vô cùng, thật hiển nhiên không giống là đang nói đùa. Mẹ nó, tiểu tử này, thế nhưng nói được làm hắn đều cảm thấy là thật tựa như. Rất nhanh, hắn lắc lắc đầu, thanh tỉnh lại như vậy ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, ngươi có bệnh, thuốc không thể ngừng. Móa, những lời này không phải là ta nên sao? Trương Dương cảm thấy kinh điển như vậy một câu bị hắn nói đi, rất là biệt khuất a. Tư Nguyên lườm hắn liếc nhìn một cái người lãnh đạo, một mặt dựa vào đánh thẳng về phía trước, tuy rằng ngay từ đầu hắn có thể mượn dựa vào cậy mạnh đánh hạ một mảnh không gian, nhưng hắn rất nhanh liền sẽ phát hiện, bởi vì phản tác dụng lực quan hệ, mở ra không gian có khả năng tùy theo ngoại lực mọi nơi bắn ngược mà không đoạn bị áp xúc. Cho nên một cái thông minh người lãnh đạo, liền tuyệt đối không có khả năng làm như vậy, tối thiểu phải có cơ bản nhận rõ hiện thực bản lĩnh, có thể khuất mới có thể duỗi. Đánh ra nắm đấm lưu hữu ba phần dư lực mới có hậu chiêu. Trương Dương cười cười, nói ta minh bạch ý tứ của ngươi, hơn nữa ta thực đồng ý, phải làm tôn tử khi coi như tôn tử, không cần thiết vì nhất thời đưa khí thiệt thòi lớn, bất quá cái này điều kiện tiên quyết là, người cháu này muốn như thế nào đương. Để ta kêu một tiếng bạch bá bá ngài khỏe chứ, chúc ngài thọ cùng thiên tề, ngài ngự vạn nữ, ta không thành vấn đề, có thể nếu để cho ta giao ra cái gì bình thường tử nương, như vậy ta chỉ có ba chữ. Đi mẹ hắn. Bốn chữ được không a? Tư Nguyên một trận không lời. Không kém, toán học là âm nhạc lão sư giáo. Nhìn đến, lão tử đương cái này sứ giả đương đắc thực thất bại. Tư Nguyên hậm hực nói. Không, ngươi thành công, ít nhất ngươi để ta đã biết, kia cái gì điều bạch hổ môn vong ta chi tâm bất tử, ta phải nhắc tới hoàn toàn tinh thần, trước tiên đem bọn hắn xử lý. Ai? Cùng loại người như ngươi ngoan minh không thay đổi người không có gì để nói nhiều, dù sao nói ta là truyền đến rồi, về phần nghe hoặc là không nghe tất cả tại ở ngươi, nói ngắn lại một câu, bạch hổ lưu môn không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, tự giải quyết cho tốt. Cảm tạ, liền những lời này còn nói đắc tượng dạng một điểm. Trương Dương cười híp mắt nói. Đúng rồi, hậu thiên chính là các ngươi tổng bộ đại lâu lạc thành điển lễ đúng không? Tư Nguyên cũng không tiếp tục đàm luận cái đề tài này rồi. Tiện đà hỏi mặt khác sự kiện. Trương Dương gật gật đầu đúng vậy, bất quá ngươi loại tiểu nhân vật này ta sẽ không tiết vô mời. Ha ha, ta nhìn ngươi là lo lắng ta quá suất, đoạt ngươi nổi bật a. Tư Nguyên cười nhạo nói, đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng, ta tính là tham gia cái này cái gọi là lạc thành điển lễ, người khác cũng không có khả năng nói ta mông đứng sai lệch, ta chỉ là đối với loại này tiểu đà tiểu nháo trang bức tràng diện không có hứng thú thôi. Ngươi đột nhiên xách cái này lễ mừng làm sao? Ngươi không có khả năng là đang ám chỉ ta, cái kia bạch lão tặc lại nghĩ tại phía trên đùa giỡn hoa chiêu gì à? Trương Dương đột nhiên nghĩ tới điều gì, cảnh giác hỏi. Ngươi đã cự tuyệt chỗ để đàm phán, bạch tông vọng làm chút gì động tác cũng chẳng có gì lạ à? Bất quá ta khuyên ngươi, càng thêm phải cẩn thận chính là cái khác kẻ địch, cố gắng bọn hắn lợi dụng ngươi bây giờ cùng bạch hổ môn mâu thuẫn, nhân cơ hội đem các ngươi mâu thuẫn trở nên gay gắt. Thậm chí là giả tá bạch hổ môn danh nghĩa tới quấy rối. Làm bọn hắn đến đây đi, vừa vặn nhiều một chút ngoài lề. Chấm, Trương Dương mãn bất tại hồ nói, nếu là không có người quấy rối, đó mới là chuyện lạ. Trang bức bị sét đánh a, quên đi, ngươi như vậy có tự tin ta sẽ không đả kích ngươi, bất quá cuối cùng cũng là với ngươi nhận thức, còn nữa Dương Tịnh cùng Dương Phỉ giống như muội muội của ta, ta liền bất đắc dĩ đem ngươi coi như muội phu a. Đưa ngươi món lễ vật. Coi như làm là cho ngươi tân đại lâu coi như lễ gặp mặt. Tư Nguyên theo bên trong túi sờ soạng nửa ngày, cuối cùng móc ra một cái USB. Trương Dương nhìn một chút, cái này không phải là chính mình phía trước cho hắn cái kia ư, tiểu tử này thật móc. Bất quá hắn vẫn là bất động thanh sắc nhận lấy, ngươi chưa tự mình đa tình, ta ngược lại muốn hỏi ngươi món chính sự, cá nhỏ bụng 2 tháng, nghĩ kỹ làm sao bây giờ chưa? Trương Dương lạnh lùng cắt đứt hắn tự hi. Nghe vậy. Tư Nguyên giống như chạm điện tựa như, thân thể vừa run mắng lão tử làm sao mà biết, nàng không xóa sạch, ngươi lại hộ nàng, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi nàng sinh hạ bảo bảo, để ta thân bại danh liệt chứ sao. Giải linh còn phải hệ linh người, ngươi nếu mình có thể nói được động nàng, vấn đề không phải nghênh nhận nhi giải sao. Trương Dương đem USB bỏ vào túi, cuối cùng nghĩ, đột nhiên tò mò hỏi, bên trong không có khả năng là đảo quốc phim siếc a. Ta thanh minh trước nha, kỵ binh không nhìn. Kỵ em gái ngươi, ta như vậy vừa vặn thẳng có triển vọng thanh niên sẽ đi nhìn loại cái gì nhàm chán đồ vật ư, cái gì kỵ binh bộ binh càng là không biết gì cả, càng đừng cho ta nói cái gì ha ta nội vui, hướng điền hạnh lê cái gì, ta căn bản một cái cũng không nhận ra. Ta có một cái 1 giờ tuyệt đối tinh phẩm mầm mống tập hợp. Tất cả đều là kỵ binh. Móa, Người tên lưu manh này, vội vàng đem cái loại này không khỏe mạnh đồ vật giao ra đến để ta phê phán phê phán. Tránh một bên đi, chấm, Trương Dương đem tay hắn túm mở, duỗi tay gõ gõ quần áo, nhìn hắn liếc nhìn một cái, muốn không an bài các ngươi gặp một mặt. Tư Nguyên do dự một chút, lắc lắc đầu, bổn thiếu gia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Tùy ngươi, bất quá ta tại suy nghĩ, dứt khoát ta thu cá nhỏ đương muội muội tốt lắm, tiểu gia hỏa ngày sau ra đời, tính là không có cha, kia luôn có đại bá a. Ngươi dám, Tư Nguyên khí được một trận run run, hôm nay không biết run run bao nhiêu lần. Tốt lắm, không kích thích ngươi. Trương Dương nhìn nhìn thời gian, nói, không còn sớm, nếu không cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Đừng, ta có thể không muốn để cho người khác biết ta và ngươi loại này cấp thấp thú vị người đi tại cùng một chỗ. Trương Dương cười cười, cũng không ngại nếu như vậy, ta này cái cấp thấp thú vị người sẽ không quấy rầy ngươi. Cuối cùng hỏi ngươi cái vấn đề, trở về ngươi chuẩn bị như thế nào bàn giao? Ai nha, con mẹ nó ngươi cuối cùng còn có một chút điểm nhân tính. Đương nhiên, chính là một chút, Tư Nguyên phất phất tay, bất quá, mắc mớ gì tới ngươi. Trở về đem muội tử của ngươi đi, chớ phiền ta. Ta hôm nay mới phát hiện, ngươi người này tố chất rất thấp a, động một chút là thô tục hết bài này đến bài khác. Chấm, Trương Dương khinh bỉ hắn nói. Với ngươi tên lưu manh học, chấm, Tư Nguyên liền thôi mang táng đem Trương Dương làm ra ngoài cửa. Này uy, chấm, Trương Dương hướng cửa phòng kêu lên, muốn hay không giúp ngươi kêu hai cái tiểu thư a, 800 nguyên bộ song phi, 1000 lục còn qua đêm. Cốt, hảo tâm bị đương lòng lang dạ thú a. Chấm, Trương Dương lắc lắc đầu, đi đến thang máy, đi xuống lầu tìm Kiều Hy Nhi. Kiều công chúa chính tại gian phòng bên trong rầm rì hướng đến có chút ửng đỏ chỗ đầu gối thoa xong mỹ lô hội keo dán, nhìn đến Trương Dương bĩu môi, oán giận nói nhìn nhìn kiệt tác của ngươi. Bây giờ người ta nếu nhìn đến đầu gối thượng chấm đỏ, ta chỉ có thể đào đất động chui. Thật sự là đau lòng a, ta nhìn nhìn. Trương Dương cầm lấy tay nàng cái kia bình lô hội keo dán, nhìn nàng đầu gối liếc nhìn một cái, còn thật đừng nói, chân hồng rồi, như bị quạt hai bàn tay tựa như, ai nha, không thể tưởng được hơn 100 vạn xe BMW tọa ỉ như vậy thô ráp. Vật nhỏ này tốt làm cho sao? Trương Dương quơ quơ trong tay cái kia bình lô hội keo dán hỏi. Tạm được, Cao Kỳ giới thiệu. Nói như vậy, một lần nữa. Không muốn, a, không được a. Ta cam đoan, lần này không từ phía sau. Hai ba lần, Kiều Hy Nhi liền hoàn toàn mềm nhũn. Chỉ chốc lát sau đã bị lột sạch, giống như một tôn cẩm thạch bình thường ném tới rộng thùng thình nệm cao su phía trên. Kiều Hy Nhi mắt thấy không thể tránh, đột nhiên quyến rũ cười, chân ngọc hoành trương, nhốt chặt Trương Dương eo, hai tay táp ở cổ của hắn, Nguyễn Nông thì thầm cắn vành tai của hắn thấp giọng nói vậy ngươi cũng đừng hối hận. Hối hận, phương diện này ta theo không hối hận. Ra ngoài Trương Dương dự kiến, mai nở nhị độ Kiều Hy Nhi rõ ràng so dĩ vãng càng thêm ra sức. Thế cho nên xong việc sau đó, Trương Dương cũng là một trận mỏi mệt. Trở lại biệt thự, hắn mới hiểu được Kiều Hy Nhi trong miệng nói hối hận là có ý gì. Tại chính mình gian phòng tắm rửa xong, vừa ra đến, hai cái thơm ngào ngạt mặc lấy nhất thủy gần như trong suốt đồ ngủ mỹ nữ cùng nhau ngồi ở mép giường. Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ. May mắn Dương Tịnh là đại di mụ kỳ. Bằng không hắn nhất định phải chết. Đêm tối vắng người, nguyên vốn hẳn nên mỏi mệt được ngủ thật say Trương Dương, đã trải qua tam tràng đại chiến về sau, tinh thần lại càng thêm tốt, không biết có phải hay không hưng phấn quá độ. Hắn nhớ tới Tư Nguyên giao cho hắn USB, liền từ hai cỗ tuyết trắng thân thể ở giữa cẩn cẩn thận thận bò lên, mở máy vi tính ra, đem USB cắm vào. Chương 793 tuyệt mật tư liệu. USB cũng không có đảo quốc phim xiếc. Chỉ có một cái Excel bản văn, hơn nữa nhìn bộ dạng cái này bản văn còn không nhỏ. Mang lấy một tia tò mò, Trương Dương mở ra bản văn, liền mật mã đều không có thiết, mở ra được dễ dàng, bất quá nhìn nội dung bên trong, Trương Dương lại giật mình kinh ngạc. Bởi vì đây là một phần tuyệt mật tư liệu, một phần về Bạch Hổ môn môn đồ quen biết tuyệt mật tư liệu. Bản văn giới thiệu chính là Bạch Hổ lưu phái bình thường chữ lót cùng bình thường chữ lót trở lên nội môn đệ tử cá nhân tài liệu chi tiết, hình ảnh. Thậm chí là sinh hoạt tập quán, nơi vân vân. Ví dụ như, xếp hạng đệ nhất vị, kêu Bạch Khuê Nhai, tên hiệu Khuê Mộc Lang, bên cạnh bám vào một tấm hình, biểu hiện người này là một cái có một tấm mặt ốm dài, đôi mắt hơi lộ ra âm lãnh trung lão niên nam tử. hắn là Bạch Hổ Lưu phái thủ tịch tông sư, 61 tuổi, am hiểu hình ý quyền, đường lang quyền, từ nhỏ sư theo Hà Gian Liễu thị thái cực tông sư Vô Cực Tử đại sư, lại luyện tập bát quái trưởng, thôi vân thủ, tự sáng tạo lang hành quyền, nhiều lần đạt được tán đả vương danh hiệu. Hiện cư trú ở Australia mực người bản, chính mình tạo dựng một nhà võ quán, mở một nhà bảo tiêu công ty, đầu tư khoáng sản, môn đồ phần đông, hàng năm về nước 2 đến 3 lượt, Tết âm lịch trước nhất định đi bái yết Bạch Hổ Lưu phái người cầm lái Đinh Thẳng Công, tại Bạch Hổ môn nội danh vọng cực cao, cùng lão đại Bạch Tông Vân quan hệ cá nhân rất tốt, cùng Bạch Tông Vọng quan hệ cũng không tệ. Vị thứ hai kêu Bạch Lâu Cầu Thả, tên hiệu Lâu Kim Cầu, 58 tuổi, hắn nguyên lai xuất thân võ lâm thế gia, về sau gia đạo sa sút, nghiêng ngửa trôi giạt, thẳng đến 70 năm mặt đại bái sư Đinh Thẳng Công, nghe nói hắn là Bạch Hổ môn trung Bạch Hổ quyền tu tập được tốt nhất, đã tham gia nhiều lần vật lộn trận đấu hái được vòng nguyệt quế. Còn bị ngoại xính qua bộ đội đặc chủng võ thuật huấn luyện viên. Bây giờ là một nhà đưa ra thị trường công ty đại cổ đông, Cống tỉnh Mỗ thị chính hiệp ủy viên, chủ yếu đề cập kiến trúc cùng phòng địa sản ngành nghề cùng với tài chính ngành nghề, là Đinh Thẳng Công thân tín, làm người tương đối điệu thấp, bất quá tùy theo Bạch Tông Vọng thượng vị, bây giờ đang ở Bạch Hổ môn danh vọng cũng không cao lắm. Bạch Lăng Chỉ, nữ, 57 tuổi, Cảng Đảo Ích Tinh đưa ra thị trường công ty đồng sự hội chủ tịch. Bạch Tông Vân, Trương Dương càng xem càng kinh hãi. Cái này Bạch Hổ môn quả nhiên như Thư Nguyên nói như vậy, thực lực khủng bố đến làm người ta khó có thể tưởng tượng tình cảnh, không nói cái khác, chỉ là bao gồm Đinh Gia Tam huynh đệ tại nội 10 đến danh chữ viết nhầm bối đại lão, tùy tiện chào một gia đến, kia đều là chư hầu một phương, vô luận là tài lực, vật lực, nhân lực đều có thể so sánh hảo môn. Nếu như lại tăng thêm kia một chút bình thường chữ lót, tính là không cần kia một chút ngoại môn đệ tử, toàn bộ Bạch Hổ môn trình hợp lời nói. Chỉ sợ không phải là thế nào một nhà hào môn có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đối phương càng là đại lão cấp, liền cơ bản đều ở tại hải ngoại, hơn nữa thành viên ở giữa, cho dù là cùng vì nội môn đệ tử, có vẻ giống như cũng là mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp, bằng mặt không bằng lòng. Bất quá tuy vậy, Trương Dương nhìn đến, tính là chỉ cần Bạch Tông Vọng tự thân dòng chính, thực lực cũng là không kém hơn Kiều gia, hơn nữa bọn hắn đã bố cục hải ngoại, rót vào các ngành các nghề. Quả nhiên là một đầu đại ngạc a, chẳng qua Tư Nguyên tiểu tử kia làm sao có khả năng làm được đến như vậy tuyệt mật đồ vật đâu này. Thật bất khả tư nghị, có thể đem Bạch Hổ Lưu phái điều tra được rõ ràng như vậy, này phải hơn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực a. Phần tài liệu này, có kể lại giới thiệu nhân vật, cao đạt hơn 100 người, này hơn 100 nhân tùy tiện lấy ra một người đến, đối với lúc trước không có nữ hoa hệ thống Trương Dương tới nói. Đều là một đám mong muốn không thể thành đại nhân vật.